Vườn trường nội thư thanh lang lãng, đệ nhất lễ đường mở ra khủng bố hình thức, cũng tiến vào kết thúc giai đoạn, đệ nhị lễ đường lại vừa mới bắt đầu hòa thuận tốt đẹp thương nghiệp lẫn nhau thổi giai đoạn, lao sư cùng các gia trưởng chi gian ở trung thập phần không tồi. Mà ở đệ nhất đệ nhị lễ đường đối diện kia đống khu dạy học chung, một cái trống rỗng phòng học, cửa sổ nhắm chặt, trong nhà, Ôn Hề cùng Trần Nghiên ngồi dưới đất, bởi vì dược tề dùng không sai biệt lắm, cho nên ở hôn mê trung tỉnh lại thời gian cũng đều không sai biệt lắm, cũng đều nhìn đến trước mặt có một người nam nhân ngồi. Bọn họ đều có chút hoảng. Người nam nhân này, cao lớn, ủ rột, giữa mày mang theo lạnh nhạt, trên má có điều đau ngân. Hắn đang nhìn bọn họ. Cho người ta áp lực cực lớn, bởi vì hắn cực kỳ giống tàn nhẫn độc các giết người vô tình hung thủ. Ngươi không phải ta dự đoán đến người. Dựa vào phía sau ngăn tủ Ôn Hề bỗng nhiên nói. Trần Niên quay đầu xem nàng, lại nhìn về phía trước mặt nam tử, như suy tư gì. Nam tử nhìn về phía Ôn Hề, nhàn nhạt nói, ngươi đoán chính là người nào? Hung thủ, hoặc là đồng lõa? Nam tử, đồng lõa? Hắn meo lại mắt. Là, đồng lõa? Ôn Hề từng có suy đoán Tần Ngư đối chuyện này siêu phàm mẫn cảm cùng thận trọng, ngay từ đầu, lần này bắt chức liên khảo cũng không phải Tần Ngư đã định ngày về, nhưng nàng đã trở lại, này không giống như là Tần Ngư phong cách, trừ phi nàng trước tiên được đến tin tức. Vì cái gì xa ở Na Huy nàng sẽ được đến tin tức? Chỉ có thể bởi vì nàng sớm có bố trí, là sớm đã đối tề hạo bọn họ có điều bố cục sao. Điểm này Ôn Hề tin tưởng. Bởi vì lần này tề gia đảo đến quá nhanh quá tấn mãnh, tuy nói có loại năng lực này người ở quốc nội cũng có một ít, nhưng không có tuyệt đối ích lợi cùng liên hệ, ai sẽ như vậy nhàn. Cho nên ở Tần Ngư sau khi trở về, nàng liền suy đoán Tần Ngư sẽ nhằm vào tề hạo, nhưng nàng thực mau lại phát hiện Tần Ngư cũng không để ý tề hạo ở trong mắt nàng không có bất luận cái gì phân lượng, ngược lại, nàng đối án tử có chút để ý. Hung thủ. Tần Ngư vì cái gì để ý cái này hung thủ? Bởi vì biết rõ nàng tính cách, cho nên nàng hiểu Tần Ngư lòng dạ cách cục, liền tính nàng chưa chắc là vô tình người, cũng sẽ không chủ động đối một cái liên hoàn giết người án quá mức để ý cùng tham gia, trừ phi án này cùng nàng có quan hệ. Ôn Hề kết hợp án tử chi tiết vài lần cân nhắc, lưu ý đến giết người hung phạm gây án hành vi rất cao đoan, lại so với so trúc chắc. Thật giống như lập tức liền từ một cái mở ra biến thái sát ý người được đến giết người bí pháp giống nhau, mà rất nhiều chi tiết lại bại lộ hung thủ phẩm vị cùng thói quen không tốt, không giống như là xuất thân hảo thả có kinh tế năng lực người, nhưng này đó biện pháp lại rất cao đoan, cho nên, nàng suy đoán cái này hung thủ là án kiện chấp hành giả, nhưng hắn sau. Lương có một cái chân chính cao cấp nhân vật. Này nhân vật ở bố cục, cách không cùng Tần Ngư đánh cờ, nhưng án kiện bản thân không phải trọng điểm. Đối Tần Ngư sinh ra sát chiêu mới là mục đích, cho nên nàng suy đoán chính mình cũng sẽ bị cuốn đi vào, quả nhiên, có người động thủ. Nhưng trước mắt người không giống như là cái kia cao cấp nhân vật. Kia hắn là ai? Vậy ngươi vì cái gì cho rằng ta không phải? Ngươi giống một cái quân nhân, vẫn là một cái từng vì quốc gia tắm máu chiến đấu hăng hái quá quân nhân, ta không tin ngươi là như vậy tàn khốc nhân vật. Ôn Hề nói làm Trần Nghiên theo bản năng đi quan sát người này. Phát hiện hắn hai tay thon dài to rộng, lại có rất nhiều vết chai cùng vết thương. Hắn không thấy ra chính là này đó vết chai là hàng năm nắm đoạt sở thành, hơn nữa hẳn là thưởng thức súng trường hoặc là súng ngắm. Nam tử ánh mắt định rồi định, nếu ta không phải, ta bắt ngươi nhóm làm cái gì? Ngươi là Tần Ngư an bài tới, bảo hộ. Ôn Hề xoay xuống tay cổ tay, như là đang nói, nếu là chảo nàng, có phi pháp mục đích, không trói tay trói chân cũng không ngậm miệng. Kia cũng quá kỳ quái. Nam tử không có phủ nhận, lại bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía bên ngoài. Thanh âm. Có tiếng bước chân tới. Từng bước một, không nhanh không chậm. Ôn Hề cùng Trần Niên cũng nghe tới rồi, đều là cả kinh. Chân chính đồng loạt tới. Nam tử đứng dậy, sắc mặt dần dần ngưng trọng, rốt cuộc tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, trải qua vô số lần chiến dịch, hắn cũng có chính mình trực giác cảm ứng. Lần này, hắn cảm giác được đối thủ thực đáng sợ. Hắn tới. Nửa ngày, tiếng bước chân không thấy. Tĩnh mịch, bắt đầu lan tràn. Trần Niên liền ở Ôn Hề bên cạnh, hai người cái chán đều dần dần có mồ hôi lạnh ra, trong mắt cũng đều có rung động hồi hộp. Vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác? Bởi vì bọn họ cảm giác được giống như có cái gì ở nhìn bọn hắn chằm chằm giống nhau. Nam tử đứng ở tại chỗ để phòng lên, thẳng đến hắn bỗng nhiên quay đầu, thân thể như hổ báo giống nhau chiều Ôn Hề đánh tới. Ngoài cửa sổ đột nhiên giáng xuống hắc ảnh phá cửa sổ mà nhập, giống như leo lên vách tường truy tung tới quỷ mị, phá cửa sổ lúc sau thẳng chiều Ôn Hề lượn tới, tốc độ quá nhanh, người cũng chưa thấy rõ. Nam tử nhằm phía Ôn Hề khi, hắn tay đang muốn bắt được Ôn Hề. Phanh! Một trường đối thượng, nam tử sắc mặt biến đổi, thân thể thế nhưng bị một trường chụp bay ra đi, ở giữa không trung quay cuồng một vòng rơi xuống đất xoay người khởi, quân đao ném đi. Hưu! Quân đao tới, nhưng này hắc ảnh rỗi tay liền bắt được quân đao, cười nhạo một tiếng, giơ tay liền phải đem quân đao hướng Ôn Hề đầu chắt đi. Ôn Hề vốn là hoảng, nhưng nàng không hoảng, bởi vì nàng biết nàng phía sau trong ngăn tủ có cái gì, nàng nghe thấy được kia quen thuộc nãi mùi hương. Ngám! Tiêu Kiêu từ quầy trung phi thoán mà ra, móng vuốt hung hăng một cào. Hắc ảnh sắc mặt biến đổi, giơ tay đón đỡ, móng vuốt cào ở cánh tay hắn thượng, trực tiếp xé xuống ý yể bố cùng huyết nhục tới. Hắc ảnh khỏe miệng ép xuống, không lâu lưu, trực tiếp chạy ra khỏi môn. Truy! Nam tử không truy, bởi vì hắn được đến ủy thác chỉ là bảo hộ Ôn Hề. Tiểu Kiều cũng không truy, bởi vì ra cửa hắc ảnh bước chân đốn hạ, bởi vì nhìn đến đường đi bên kia đột nhiên xuất hiện người. Thần Ngư, nàng tới. Xoát, hắc ảnh xoay người liền chạy đến này đường đi một mặt cửa sổ khẩu, tấn mánh nhảy xuống. Thần Ngư đã qua phòng học, đối phòng học nội nói một câu không có việc gì, các ngươi đi lễ đường, kế tiếp ta tới xử lý. Người đều còn không có đuổi theo liền nói không có việc gì. Tiểu Kiều bẹp miệng. Nhưng cũng cùng nam tử chuẩn bị hộ tống Ôn Hề hai người đi đệ nhị lễ đường, bởi vì Ôn gia phu thê cùng Tần Viễn phu thê đều ở bên kia, bọn họ cũng không biết những việc này, lúc này còn tưởng rằng hoạt động vốn dĩ liền an bài ở đệ nhị lễ đường. Xoát, hắc ảnh rơi xuống đất sau tốc độ cực nhanh, thực mau liền chạy ra khỏi khu dạy học tới rồi giáo nội công viên. Công viên hợp với con sông bên kia chính là giáo ngoại quốc lộ. Hắc ảnh qua công viên tiểu kiểu thời điểm, bỗng nghe đến tiếng gió. Sau đó liền oanh, một chân từ bên cạnh cánh rừng hoành ném mà ra, thẳng chiều đầu. Phanh, hắc ảnh đôi tay giao nhau đón đỡ, thân thể bay ra, lộn mèo sau một tay nắm trụ cầu, quay người đứng lên, hắn nhìn cách đó không xa Tần Ngư. Tiểu hai đoan, một người một đầu. Tần Ngư, nguyên lai ngươi cũng là trời sinh dị năng kia loại người, khó trách ngươi biến hóa lớn như vậy. Trời sinh dị năng? Thứ gì, tiểu thuyết sao? Bất quá nàng vừa mới thiếu chút nữa hoài nghi người này cũng được hoàng kim phòng hệ thống. Ta tuyển giả. Tần Ngư lược đè ép mày, nhàn nhạt nói nghe lời này ý tứ, ngươi cũng là. Diệp Hiền chẳng lẽ không phải xem hành vi. Ngươi hành vi vốn dĩ liền như vậy biến thái, chỉ sợ không thay đổi quá, nhưng ngươi tựa hồ càng thích động não, không quá thực tế động thủ, chẳng lẽ là bên ngoài đảo vong trong khoảng thời gian này thông suốt. Tần Ngư thần sắc nhàn nhạt, xem hắn ánh mắt cũng nhàn nhạt. Có phải hay không tà tuyển giả, nàng không quá xác định. Ta như cũng là câu nói kia, ngươi đối ta quá hiểu biết. Diệp Hiền nói. Tần Ngư, nhưng hiển nhiên ngươi cũng bắt đầu hiểu biết ta, đối Ôn Hề xuống tay như vậy tiện chiêu ngươi đều nghĩ tới, một chút nam nhân cách điệu đều không có, không biết còn tưởng rằng ngươi gặp đả kích quá lợi hại, tâm lý vặn mẹo. Đống nhiên liền mắng ta, này lại không rất giống ngươi, lệ khí quá nặng. Không giống như là đi Na Huy du sơn ngoạn thủy sau sung sướng tâm thái. Ngươi đều phải đụng đến bọn ta ra Ôn Tiểu Hề, ta có thể không tức giận. Ta bất động nàng, ngươi liền sẽ không đối phó ta. Diệp Hiền mỉm cười ta nhìn ngươi có thể vì đối phó Tề gia liền mai phục như vậy nhiều tay, kia đối ta liền mai phục càng nhiều đi. Ngươi thông minh à, liền tính là đánh cờ đối đấu cũng có thể nói chuyện phiếm lên cũng có thể cùng bằng hưu trêu chọc giống nhau. Đúng vậy. Nhưng hiện tại xem ra những cái đó chuẩn bị ở sau cũng chưa dùng, bởi vì ngươi chính mình đưa tới cửa. Ngươi liền như vậy xác định đánh thắng được ta. Đánh. Hắn nói những lời này chính là như vậy tự nhiên, là đã tiến vào dị năng giới. Thực sự có cái gì dị năng? Nay mẹ nó liền xui xẻo, nàng lục mang gì đó ở hiện thực không thể dùng a. Bất quá Tần Ngư phán đoán hạ vừa mới Diệp Hiền đương nàng một chân khi hô hấp cùng tim đập tần suất. Hắn thể chất so với người bình thường cường, nhưng đối thượng nàng thời điểm đều không phải là hoàn toàn tự tin. Xem ra nàng lý giải dị năng, cùng hắn không giống nhau. Đánh không đánh thử qua mới biết được. Tần Ngư xoay xuống tay cổ tay, Diệp Hiển cũng meo lại mắt, bọn họ chi gian là một tòa kiều, bên cạnh là dòng nước róc rách con sông, giáo nội thanh tịnh cũng tươi mát, nhưng bọn họ này hai người a. Tần Ngư cảm thấy đại khái này trong trường học mặt mọi người thêm lên hắc ám đều không kịp bọn họ hai cái. Cho nên thực mau sẽ có người tới, tốc chiến tốc thắng đi, ta tưởng ngươi cũng là ý tứ này. Diệp Tiễn cười một cái, đi qua đi, mà Tần Ngư xem hắn đi tới, cũng đi theo đi qua. Này tuấn nam mỹ nhân, tuổi cũng đều không lớn, không biết còn tưởng rằng là cầu hỷ thước gặp gỡ đâu, kết quả liền ở bọn họ khoảng cách 2-3 mễ xa thời điểm, hai người đều động. Phanh phanh phanh. Một cái hô hấp đã vượt qua 3 chiêu, tốc độ lực đạo đều có thể so với điện ảnh bên trong hình ảnh, nhưng Tần Ngư không dùng toàn lực, bởi vì nàng biết người này vĩnh viễn đều có dấu chuẩn bị ở sau, tuyệt không sẽ ngay từ đầu liền bại lộ sở hữu át chủ bài hoặc là nói hắn đề cập dị năng rốt cuộc là cái gì. Nhưng thời gian không đợi người, Ôn Hề bọn họ sẽ lo lắng, nàng ba mẹ cũng sẽ tìm tới. Nàng hẳn là bước một chút. Tần Ngư đôi mắt lạnh lùng, đầu bỏ thêm chút lực đạo, vâng. Hai chân chịu đánh sau, Diệp Tiễn sắc mặt biến đổi, thật mạnh lui về phía sau, nhưng ở thứ 7 bước thời điểm, hắn nhảy lùi lại khởi, cổ tay háo trung ra một phen bỏ túi tiểu thương, chiều Tần Ngư không tiếng động bắn ra một viên đạn. Đây là quốc tế thị trường thượng đứng đầu tiểu thương đi, thương tốc cùng lực phá đều thực đáng sợ. Người bình thường căn bản trốn không thoát. Liên ở viên đạn nháy mắt muốn bắn thủng Tần Ngư đầu thời điểm, nàng đầu lệch về một bên, viên đạn từ nàng bên thai bay ra. Nhưng nàng thủ đoạn vừa lận, cổ tay háo nhiều ra một thanh trúc phiến lá tinh xảo tiểu đao, xoát. Diệp Tiễn đồng tử co rụt lại, thân thể nhanh chóng phiên không, giống khống chế siêu phàm khinh công giống nhau, tiểu đao từ hắn thân thể cọ qua. Không, bắn vào. Hắn vô pháp như Tần Ngư như vậy nhẹ nhàng né tránh viên đạn, mà này tiểu đao tốc độ thế nhưng có thể so với viên đạn. Tiểu đao lọt vào bụng thời điểm, hắn sắc mặt biến đổi, nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái có rất sâu kiêng kỵ cùng mịt mờ, có lẽ còn có không rõ, như là đang nói, nàng như thế nào sẽ có được như vậy năng lực. Chỉ bằng hắn này liếc mắt một cái, Tần Ngư xác định người này không phải tà tuyển giả, cũng không có được đến hoàng kim phòng hệ thống, bởi vì một khi hắn được đến, lấy hắn đa nghi tính cách, tuyệt đối cũng sẽ suy đoán đến nàng là đồng đạo người trong. Kia hắn nói dị năng chẳng lẽ là thế giới này vốn có. Bất quá mặc kệ như thế nào. Tần Ngư đều tính toán, giết hắn. Xôn xao. Diệp Tiễn đã bị thương, che lại bụng dán lại gần trụ cầu. Ở Tần Ngư động sát khí thời điểm, hắn cũng đã biết nàng sẽ sát nàng, chẳng sợ cha mẹ nàng bằng hữu khoảng cách nơi này cũng không xa. Tàn khốc quyết đoán, bọn họ là giống nhau người. Nhếch miệng cười, Diệp Tiễn đầu nâng lên tay, ngón tay thượng ngân bạch nhận dưới ánh mặt trời lấp lánh quang huy, Tần Ngư hạp mắt, chợt dừng chân. Lúc này, xa ở quốc lộ đối diện kiến trúc thể trung bắn ra dày đặc ngắm bắn đạn. Ít nhất 10 cái tay súng bắn tỉa ở phụ cận che giấu. Vèo vèo vèo vèo, một đợt mười mấy viên đạn điên cuồng xạ kích mà đến, tỏa định Tần Ngư quanh thân. Mà ở kia trong nháy mắt, Diệp Tiễn nhìn đến ở này đó điên cuồng viên đạn sắp bắn thủng nháy mắt, nàng đang nhìn chính mình, ánh mắt kia thâm đến đáng sợ, hắn giật mình. Không tốt. Diệp Tiễn xoay người muốn đi thời điểm, Tần Ngư động. Như quỷ mị giống nhau tàn ảnh liền lóe, trực tiếp tránh đi này đó viên đạn, xuyên qua kiểu mặt, phanh phanh phanh. Viên đạn rơi trên mặt đất cùng kiểu mặt, đạn phá một chất kết cấu, vụn gỗ pha phi, cũng phá vỡ một đám khẩu tử. Nhưng vào lúc này, đã nhảy ra cầu gỗ Diệp Tiễn đều cảm giác được mắt cá chân lạnh lùng, một cái mảnh khảnh sợi tơ cuốn lấy hắn. Lôi kéo một túm, Diệp Tiễn trở về lui phi, sau eo đón nhận Tần Ngư một chân. Cắt sát. Kia một chân A. Trực tiếp làm hắn eo cốt toàn bộ đứt gãy. Rơi xuống đất sau hộp máu, phương xa tay súng bắn tỉa gặp được, nhưng vẫn chưa có bất luận cái gì chần chờ, bởi vì bọn họ được đến mệnh lệnh là, bất kể hết thể hậu quả giết nàng. Chẳng sợ sẽ uy hiếp đến hắn an toàn. Đây cũng là Diệp Tiễn tàn nhẫn quyết tuyệt chỗ. Đương nhiên, này đó tay súng bắn tỉa tiếp tục động thủ một nguyên nhân khác là, nàng như thế nào lại tránh được đâu, này không bình thường. Một cái như vậy nguy hiểm mục tiêu nhân vật mặt sau có thể hay không đuổi giết truy tra bọn họ. Xuất phát từ diệt khẩu, bọn họ cần thiết hoàn toàn đem cái này mục tiêu giải quyết. Cho nên viên đạn vẫn là điên cuồng xạ kích mà đến, thậm chí so với trước các hơn. Chúng nó đánh vào trên cỏ, đánh vỡ đất, bắn khởi một mét rất cao bùn đất. Nhưng cũng không thể làm Tần Ngư lùi bước sợ hãi, ở mưa bom báo đạn trùng, nàng đối Diệp Tiễn đá đệ nhị hạ, đem hắn đá tới rồi trên cây. Frank. một thân cây bị đâm ai. Diệp Hiền lăn xuống trên mặt đất, hộp máu, nhưng bắt lấy kia một đoạn đoạn mục chiều Tần Ngư ném đi. Xôn xao. Tần Ngư phản bắt lấy này một đoạn đoạn mục lại vứt ra, giữa không trung, nó cản lại vài viên viên đạn, ở giữa không trung bị viên đạn xuyên thấu tạc nước, mà ở này ngang nhiên rách nát trung, nàng đứng ở Diệp Hiền trước mặt, tùy tay ở giữa không trung bắt được một khối vụn gỗ mảnh nhỏ, nó có góc cạnh, không đủ bén nhọn, nhưng bị nàng tùy tay một chát đi xuống. Nó chát ở kia tiểu đao đâm vào miệng vết thương trung. Kia đau đớn, toan sảng. Cách một ít cây cối che đậy, bên ngoài những cái đó tay súng bắn tỉa nhất thời tìm không thấy xạ kích góc độ, mà Diệp Tiễn cũng chỉ là cổ chịu động hạ, trên mặt phản lộ ra cười. Tiểu lang trưởng thành liền biết lao lang huyết nhục hương vị cùng lao lang từ nhỏ vì nó đồ ăn hương vị không có bất luận cái gì khác nhau. Thần ngư ngươi lo Diệp cùng nhận chi rất kỳ quái. Diệp Tiễn nếu ta nhận chi kỳ quái, kia cũng chịu ngươi ảnh hưởng, bởi vì từ bản chất, là chính ngươi cũng đã như vậy nhận chi, không phải sao? Tần Ngư ta không phủ nhận có chút người trời sinh xuống dưới liền có được phi phàm tàn nhẫn bản tính, ta tình nguyện thừa nhận điểm này, cũng không muốn cho rằng, ngươi ở ta nơi này xem như cái thứ gì. Nàng dùng ngón tay đem vụn gỗ mảnh nhỏ đẩy đưa đè ép tiến hắn miệng vết thương, kia động tác thật giống như là đem một viên bén nhọn quả hạch nhét vào một khối thịt gà chung. Huyết giật thượng đầu ngón tay, tôi nhiệm đến tu chỉnh hoàn mỹ phấn bạch đầu ngón tay như vậy mỹ cảm. Nàng khoe miệng dần dần nhếch cười. Bởi vì nghĩ tới đã từng nàng bị người này đồng dạng đã làm như vậy sự, nàng nghĩ đến chính mình có bao nhiêu đau, kia người này lúc này cũng nên có bao nhiêu đau. Diệp Hiển vui sướng sao? Đương nhiên vui sướng, nhìn đến người khác bởi vì chính mình ban ân mà cảm giác được thống khổ, ngươi sẽ minh bạch lực lượng có bao nhiêu đáng sợ, rất cường đại. Nó trương hiển ngươi tồn tại là vĩ đại, người khác nhân ngươi mà sống không bằng chết, nhưng này không bao gồm ta, Tần Ngư. Hắn không giống một cái biến thái, bởi vì vốn dĩ chính là một cái biến thái, cho nên có thể làm lơ chính mình thân thể đau đớn, ngược lại cảm thấy khoái cảm, lộ ra cười dữ tợn. Tiếp tục đi, Tần Ngư, làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc cùng ta còn có vài phần tương tự, cũng cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc còn có vài phần thống khổ. Loại này thống khổ tất nhiên cũng là vì ta, tuy rằng ta không biết rốt cuộc phát sinh qua cái gì. Lại là một cái siêu phàm mẫn cảm nhân vật, đã là đoán được Tần Ngư biến hóa cùng hắn có thật lớn quan hệ. Cho nên, đây cũng là khiêu khích. Tần Ngư động tác đống nhiên ngừng lại, trong mắt tàn nhẫn cùng khoái ý cũng dần dần phai nhạt đi xuống, chỉ nhìn chằm chằm hắn, chợt nói vật lộn vẫn là bắn chết này đó kỳ thật cũng không thích hợp ngươi, ngươi càng thích vẫn là từ tinh thần thượng hủy diệt đối phương. Tỉ như ở chỗ này có ba cái theo dõi mắt, có thể quay chụp đến ta hành hạ đến chết người video, hơn nữa phát sóng trực tiếp đến đại lễ đường bên kia bị ta ba mẹ thấy, làm ta biến thành cùng ngươi giống nhau người, bị khinh bỉ, bị từ bỏ, bị chỉ trích, bị sợ hãi, bị rời xa, giống như một cái quái vật, phải không? Diệp Tiền nheo lại mắt, ánh mắt đảo qua này rừng cây nhỏ chung ba chỗ bí ẩn, mỉm cười, cho nên ngươi muốn dừng cương trước bờ vực sao? Lấy này làm ngươi ba mẹ minh bạch ngươi cũng không phải tội ác tày trời biến thái, ngươi với ta chỉ là ở tự bảo vệ mình, mà phi trả thù tính hành hạ đến chết, như vậy ngươi hiện tại nên buông ta ra, sau đó báo nguy. Lời này còn chưa nói xong, Tần Ngư rút ra kia căn vụn gỗ hung hăng đâm xuyên qua hắn tay trái, đem hắn lòng bàn tay đinh ở trên mặt đất. Ngượng ngùng, chỉ sợ ta phải nói cho ngươi, kia ba cái cả mạ giặt tin đều bị ta trước tiên moi rớt. Diệp Tiền không nói. Nhìn chằm chằm nàng, Tần Ngư cũng nhìn hắn, giết một người, xử lý rớt hắn thi thể, xử lý rớt chính mình lưu lại dấu vết, đây là một cái thực phức tạp quá trình, nếu có một chút không cẩn thận, liền yêu cầu vì một cái chính mình vốn dĩ liền thập phần ghê tởm nhân vật trả giá thật lớn đại giới. Diệp Điền tái nhợt trên mặt tiệm lộ ra ôn nhu ánh mắt, như vậy, ngươi nguyện ý vì ta trả giá sao? Tần Ngư buông ra hắn, đứng dậy, cởi ra chính mình áo khoác, bởi vì áo khoác thượng có hắn huyết. Ngươi ngón tay không quá nghe lời, cố ý ở nó mặt trên lưu lại vết máu phải không? Thần Ngư đem áo khoác cởi, ném vào trên người hắn. Diệp Hiền bỗng nhiên nhíu mày, hắn cảm thấy không thích hợp. Thời gian thực đoạn, cảnh sát thực mau sẽ đến, hoặc là ngươi an bài người sẽ đến, đây là ngươi tự tin, bởi vì ngươi chắc chắn ta không muốn vì ngươi gánh vác giết người ác danh, mặc kệ thế nào ngươi đều có thể tồn tại, mà chỉ cần tồn tại, ngươi liền có nắm chắc từ ở trong tay người khác thoát thân. Bởi vì theo ý của ngươi những người đó, đều là đồ ngu. chẳng lẽ không phải sao? Mà ngươi vẫn là sẽ vứt bỏ. Là, ta đích xác sẽ vứt bỏ giết ngươi, bởi vì không ai sẽ biết nơi này chết hơn người. Cái gì? Diệp Hiền sắc mặt hơi đổi, đột nhiên phản ứng lại đây ngươi đối ta làm cái gì? Tần Ngư gỡ xuống súng của hắn, sau đó hướng rừng cây nhỏ ngoại đi, nàng thanh âm không nhẹ không nặng, có chút hoảng hốt. Ngươi không cảm thấy kia đem tiểu đao lưới dao có chút đột, thân đao có chút hậu sao? Đó là bởi vì ta ở bên trong trang một loại mini vũ khí hóa học, đúng rồi, nó cùng ngươi tiểu thương nhưng không giống nhau. Ngươi kia khẩu súng là từ gìn nì dây thép bên kia mua, cha không đến mua bán hai bên con đường dấu vết giao dịch, giá cả cũng tạc quý, nhưng ta cái này không cần tiền, là dùng 30 loại bất đồng khoáng vật chất cùng hoa cỏ chất lỏng tôi ra hóa học dược tề, nọc độc, thiếu đốt, an mòn. Ngươi biết hư thối bản chất chính là năng lượng tiêu hao quá trình, nghe thực không huyễn. Đúng hay không, chính là có điểm không hoàn mỹ, bởi vì ngươi trước tiên toát ra đầu tới, ta cũng chỉ có thể lâm thời dùng tới nó. Giống nhau vai ác chết vào nói nhiều, ta không phải vai ác, nhưng cùng ngươi nói chuyện tào lao lâu như vậy, chính là vì làm nó ở ngươi trong bụng dự nhiệt hạ. Diệp Hiền, ngươi cũng chỉ đáng giá ta hoa chút tâm tư này. Tần Ngư nói đưa lưng về phía Diệp Hiền, khi đó, Diệp Hiền trong bụng sớm đã cởi bỏ tiểu đao lưới dao chung mini hóa học dược tề đã toàn bộ chảy ra, tiến vào huyết nhục, độc tính chậm rãi phát tác, thiêu đốt năng lực cũng dần dần khởi hiệu. Diệp Hiền thân thể đột nhiên run rẩy vặn mèo, muốn kêu gọi thét chói tai, nhưng không thể, bởi vì này độc tính trực tiếp phá hủy hắn nội tạng, tiết hầu ống dẫn cũng không được. Hấp hôi quá trình, thực mau. Bụng bắt đầu bị hóa học dược tề ăn mòn hư thối, hô hấp năng lực cũng chặt đứt. Chết, hắn Diệp Hiền liền phải như vậy đã chết. Thần Ngư mắt lạnh nhìn đồng hồ, tính thời gian. 3 phút, tổng cộng chỉ cần 3 phút, người này liền sẽ tử tuyệt, hơn nữa thi thể biến thành một đoàn cháy đen. Trước kia xem phim khoa học viễn tưởng tổng cảm thấy loại đồ vật này rất huyền huyễn, chờ chân chính tiếp xúc cái này cấp bậc, nàng sẽ phát hiện 2008 này một năm công nghiệp quân sự khoa học kỹ thuật trình độ cũng đã đạt tới loại này hiệu quả, huống chi nàng trải qua những cái đó thế giới càng tiên tiến. Tốt không học, này đó nhưng thật ra học thấu. Tân Ngư cười khổ, nội tâm cũng vạn nhiều phức tạp, có lẽ liền như Diệp Hiền nói, nàng sớm đã không phải một người bình thường. Đột nhiên, bên ngoài không trung tiếng sâm chấn động, sét đánh trời mưa. Dự báo thời tiết nhưng nói hôm nay là ngày nắng. Hơn nữa tới quá đột ngột, thật giống như là trong nháy mắt sự tình. Tần Ngư nghiêng đầu ra bên ngoài không trung vừa thấy, quả nhìn đến quay cuồng mây đen, không biết vì sao, nàng cảm thấy giờ khắc này có điểm kỳ quái, đặc biệt cho nàng một loại cảm giác không ổn. Biến cố, nàng ẩn ẩn trực giác. Quả nhiên. Tần Ngư một quay đầu mánh nhìn đến vốn đã kinh tử tuyệt Diệp Hiền đôi mắt mọc đầy quỷ dị khủng bố tơ máu, bắt đầu nội châm thân thể bỗng nhiên vặn vẹo lên, tiếp theo mánh từ mặt đất nhảy lên, điên cuồng hướng ngoài rừng phóng đi. Mẹ nó, sắp chết vùng dậy a! Kia một cái chớp mắt tốc độ quá nhanh, Tần Ngư đuổi theo đi phải bắt được hắn thời điểm, Diệp Hiền đã nhảy xuống con sông, lưu động con sông chỉ phát ra chi chi một tiếng, tiếp theo Diệp Hiền liền biến mất mặt sông chung. Xôi dòng mà xuống. Hắn muốn chạy trốn. Rầm, bầu trời mưa to nói đến là đến, Tần Ngư đứng ở lan can bên cạnh nhìn con sông, mặt vô biểu tình. Trời mưa vốn là chuyện tốt, nước mưa sẽ rửa sạch sẽ rất nhiều dấu vết, tỉ như nàng vốn dĩ liền lưu lại không nhiều lắm dấu vết, mà nàng vươn tay, đầu ngón tay theo nước mưa xuống nước, dần dần chóc ra một tầng lá mỏng che giấu nàng vươn tay. Nhưng này thì thế nào, Diệp Hiền thế nhưng liền như vậy chạy thoát. Chẳng lẽ mưa to là hắn dị năng? Vẫn là ông trời đều phải giúp hắn. Thần Ngư đều tưởng tự dễ ước. Nàng muốn đuổi theo, lại không có biện pháp, bởi vì, nàng nghe được Lâm Thành tự đám người tới rồi động tĩnh, cũng nghe tới rồi đại lễ đường trung Tần Viễn hai người bắt đầu lo lắng nàng hướng đi. Diệp Hiền. Nếu Diệp Hiền như vậy đều còn có thể sống sót, nàng chỉ có thể nói ông trời quả nhiên sẽ không dễ dàng làm nàng vượt qua trong lòng kiếp. Giống như số mệnh giống nhau. Ở Tần Ngư trầm tư thời điểm, Hoàng Kim vách tường đống nhiên online. Ngươi khả năng bị theo dõi. Di ngoạn ý. Tần Ngư còn đang suy nghĩ Diệp Hiền này thi biến là chuyện như thế nào, vừa mới nàng đã xác định hắn tử tuyệt a, như thế nào liền sống hơn nữa xác chết vùng dậy nhảy sông. Ngươi cảm thấy chính mình vì cái gì sẽ bị Hoàng Kim phòng tuyển thượng. Bởi vì Kiều Kiều, có lẽ cũng là vì nàng chính mình vừa vặn có chút đặc điểm. Nhưng nếu nàng có thể... Vì cái gì người khác không thể? Tần Ngư ngẩn ra, đáy mắt trầm xuống dưới, nói cách khác, cái này hiện thực xã hội kỳ thật không ngừng ta một cái. Vốn dĩ liền không ngừng ngươi một cái, nhưng hiện tại muốn thêm một cái Diệp Hiển. Tần Ngư, ta thế giới này thuộc không thuộc về 3.000 tiểu vị diện. Thế giới vô biên, 3.000 tiểu vị diện, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi thế giới này có thể thoát ly bên ngoài. Đây là Tần Ngư nhận chi vấn đề. Nàng vẫn luôn đem chính mình nơi thế giới thoát ly ở kiểu kiểu bọn họ nói 3.000 tiểu vị diện ở ngoài, không thành tưởng. Nay cũng không phải cái tin tức tốt, so với nó, Diệp Hiển đều xem như tiểu nhi khoa. Nói cách khác các ngươi hai bên trận doanh vẫn luôn đều ở tuyển nhận tân thiên tuyển giả, không ngừng sung túc binh lực, kia có cái gì lựa chọn tiêu chuẩn sao? Tổng không phải đều tuyển giống ta như vậy thảm đi. Chơi cờ đánh cờ, nếu đã nhìn đến đối phương khả năng có một viên quân cờ là hữu dụng, như vậy tuyển một khắc viên khắc chế nàng quân cờ chính là tất nhiên con đường. Cũng chính là Diệp Hiển bị lựa chọn nhiều ít có một chút là bởi vì Tần Ngư nguyên nhân, phản ứng dây chuyền, mà tà đạo trận doanh ám kim ốc hệ thống hẳn là nhận thấy được Tần Ngư đối Diệp Hiển có ma chướng, cho nên cứu hắn nâng đỡ lên. Ngươi vừa mới động thủ thời điểm, tâm cảnh có biến hóa, nó đã nhận ra. Tần Ngư bị hoàng kim vách tường nhẹ nhàng bâng cơ nhắc nhở, tức khắc cả kinh, cũng có chút mịt mờ. Ánh mắt lập lòe nói chẳng lẽ loại người này ta còn sát đến không được. Giết được, ngươi tuyển ở hắn đã tạo hạ rất nhiều sát nghiệt thời điểm động thủ, hoàng kim phòng hệ thống cũng vô pháp bình phán ngươi cái gì, nhưng nếu ám kim úc đã đem ngươi xếp vào quan sát danh sách, vậy ngươi hết thể liền ở hắn thấy rõ trong phạm vi, vừa lúc Diệp Hiển lại là trời sinh hắc ám nhân vật, thỏa mãn điều kiện, tiếp theo, ngươi gặp lại người này, hắn phỏng chừng chính là tà tuyển giả. Tần Ngư nhíu mày ta như thế nào cảm thấy các ngươi thấy vậy vui mừng, mắt thấy bọn họ đoàn người. Nàng có chút hoài nghi Hoàng Kim Phòng là cố ý làm Diệp Hiển trở thành tà tuyển giả. Ngươi hoài nghi thực bình thường, bất quá trước đó, ngươi hẳn là nhìn thẳng vào chính mình ở Hoàng Kim Phòng hệ thống trung tự mình định vị, là chỉ đem chính mình trở thành khát cầu sống sót người đáng thương, vẫn là đã biểu hiện chắc tuyệt khiến cho hai bên người lưu ý nhân vật trí nhất. Hơn nữa ngươi cũng yêu cầu biết, thấy rõ đối phương thiên tuyển giả tinh anh cũng trước tiên bóp chết, là chúng ta hai bên trận doanh đều vẫn luôn ở làm sự tình, chỉ là lần đầu tiên đề cập đến ngươi như vậy cấp thấp, chỉ có thể nói, này cũng ra ngoài chúng ta dự kiến. Loại này nếu khen thưởng tán thưởng lại khinh miệt phun tào biểu đạt kỳ thật thực biến thái ngươi biết không? Tần Ngư vô ngữ, vẫn là hỏi ra chính mình chuyện quan tâm nhất, ngươi nói ta sẽ hảo hảo ngẫm lại, nhưng nếu ta cái này thế giới hiện thực cũng nạp vào các ngươi tranh đấu phạm vi. Kia. Tuy rằng là 3.000 tiểu vị diện, nhưng ngươi thế giới này lệ thuộc vật chất tiểu vị diện, chỉ cho phép vật chất năng lực, ngăn chặn thiên tuyển giả cùng tà tuyển giả tiên pháp siêu năng cùng thần thông, cho nên ngươi không cần quá mức lo lắng. Kia bản thổ dị năng đâu? Tần Ngư thình lình đề cập cái này, hoàng kim vách tường trầm mặc hạ, sau mới nói. Ngươi phải biết rằng, mỗi cái thế giới luôn có một ít thiên phú dị bẩm thiên tài. Bọn họ hoặc là vừa sinh ra liền cụ bị vượt qua thường nhân dị năng, hoặc là hậu thiên trải qua khúc chết hiểu ra một ít cảnh giới, loại người này cực kỳ thưa thớt, lấy các ngươi thế giới này vài tỷ dân cư, đản sinh ra thiên phú giả cũng không vượt qua hai vị số. Vài tỷ bên trong, 100 đều không đến. Thoạt nhìn tỷ lệ là rất thấp. Tần Ngư nghĩ đến bãi đủ thượng đều có thể tra được những cái đó thiên kỳ bách quái người, nhất thời cũng lý giải. Nhưng ta tổng cảm thấy tương lai ta sẽ theo chân bọn họ đối thượng, vạn nhất đánh lên tới. Sẽ không có thế giới đại chiến cái loại này hiệu quả, vật chất vị diện đặc thù liền ở chỗ nó đối năng lượng hạn định cùng áp chế, các ngươi đánh lên tới nhiều lắm giống khoa trương một chút võ hiệp kịch. Như thế nào cảm thấy lời này nghe tới đặc biệt kỳ quái? Tần Ngư cũng lười đến nhiều lời, xử lý hạ thân thượng dấu vết mặc kệ như thế nào, ta hiện tại xem như hai mặt thụ địch Alexander. Ngươi sợ? Sợ nó cái điều. Ngươi tin hay không ta hồi cờ 1201 liền sẽ đại khai sát giới. Nheo lại mắt, Tần Ngư bắt được lan can, chụp hạ, phun ra một câu cần thiết càng ngày càng cường đại, mới có thể làm Diệp Hiển vĩnh viễn sống ở ta bóng ma không phải sao. Một cái bị lựa chọn tới khắc chế ta quân cờ, à, hắn nhất định sẽ cảm thấy phi thường sỉ nhục. Nàng nhưng thật ra tìm được rồi một cái thật lớn động lực. So sống sót càng làm cho nàng có nhiệt tình. Cười lạnh hạ, Tần Ngư xoay người hóa thành tàn ảnh nhanh chóng rời đi công viên. Lâm Thành tự đám người thông qua kêu cầu gỗ cùng viên đạn còn có đoạn mục cuối cùng cũng chỉ có thể tra những cái đó tay súng bắn tỉa hướng đi. Nhưng nàng thực xác định, này đó tay súng bắn tỉa đã là Diệp Hiển. Diệp Hiển ở phía trước nên đã cắt đứt này đó viên đạn bị điều tra đến dấu vết. Chỉ cần tay súng bắn tỉa không bị bắt được, Tần Ngư chính là vĩnh viễn an toàn, liền tính bị bắt được, bọn họ chỉ chứng có thể chỉ chứng Tần Ngư cái gì đâu. Ngưu sát giả bị phản sát. Tần Ngư chỉ là không nghĩ những việc này bại lộ ở Tần Viễn Phu thế giới mí mắt mà thôi, cho nên hiện tại nàng cần thiết. Ôn Hề cùng Trần Niên hai người trở lại đệ nhị lễ đường, bọn họ có một đoạn thời gian mất tích, không có khả năng không ai phát hiện lo lắng, xuất hiện đã là vì che giấu bọn họ mất tích nguyên nhân, cũng là vì trấn an người khác. Ít nhất Ôn gia phu thê liền rất lo lắng, nhìn thấy Ôn Hề sau khi trở về mới buông tâm, mà bên cạnh Tần Viễn phu thê nhìn thấy Ôn Hề trong lòng ngực Kiều Kiều liền cho rằng Tần Ngư cũng ở, rốt cuộc Kiều Kiều trước nay đều là cùng Tần Ngư cùng nhau, phỏng chừng lần này lại trộm đi theo nàng đến trường học. Nhưng Tần Ngư ở đâu? Này hoạt động đều kết thúc. Tiểu Ngư có chút việc, chờ một lát liền sẽ tới. Ôn Hề không có lựa chọn càng tinh xảo lấy cớ, mà là tuyển một cái thực chọc người hoài nghi, nhưng vừa lúc là như thế này, Tần Viễn ngược lại không có nhiều hoài nghi, bởi vì Ôn Hề thông minh, người thông minh nếu dùng buồn lấy cớ, kia lấy cớ này chính là thật sự, không cần che giấu. Vì thế Tần Viễn hai phu thê cũng không hoài nghi, nhưng thật ra lưu ý đến Ôn Hề bên cạnh Trần Yên. Trần Báo có chút như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm Trần Niên không bỏ, Trần Niên cũng nhận thấy được Trần Báo cùng Mai Thanh Tế chú ý, nhưng hắn cùng lão sư còn có nguyên lai like những cái đó đồng học giải thích bọn họ lấy bài thi thời điểm không cẩn thận rất mấy phân, trở về tìm, bởi vậy chậm trễ một ít thời gian. Người khác cũng không hoài nghi, liền tính hoài nghi, người an an toàn toàn tại đây, một cây tóc không thiếu, ngươi còn có thể nói cái gì đâu. Bất quá Tần Viễn vẫn là cầm lấy di động đánh một chiếc điện thoại. Bởi vì trời mưa. Này vũ thật đại A, làm hoạt động kết thúc mọi người một chốc một lát cũng chưa đến đi. Ta nhớ rõ ta lần đầu tiên tham gia tiểu ngư họ phụ huynh khi, kia một ngày cũng là ngày mưa, khi đó ta không thể nói chuyện. Vũ xanh nhìn vũ, nói lên từ trước, mặt mày đều là cười. Nói đến chính mình khuyết tật, nàng lại vẫn là cười, giống như liền tính là như vậy quá khứ, nàng nhớ tới cũng đều là tốt đẹp. Thiên có điểm lãnh, tiểu ngư khi đó đau lòng ta, liền đem tay của ta. Vu Xanh nói lên chuyện này nhi liền cùng ăn mật giống nhau. Khoe ra, đúng vậy, huyễn nữ. Vô ý thức khoe ra a. Đợt lạc tìm hoa tỉ muội sao đây là, Trịnh Hoàn không vui, liền nói, ta nấu đồ ăn đặc biệt khó ăn, nhưng mỗi lần tiểu hề đều liều chết ăn xong rồi. Ngạch, cái này thật đúng là huyễn bất quá ngươi a. Ôn Hề bất đắc dĩ, mụ mụ, lần đó là bởi vì ngươi liền cầm dao phay ở ta bên cạnh không chịu đi. Thân mẫu nữ đại hình lật xe hiện trường. Ôn Hành đỡ chán, chính mình lão bà màu đỏ tím, hắn có thể làm sao bây giờ a? Trịnh Hoan xấu hổ, đống nhiên nói sang chuyện khác, ai, ta nhìn đến tiểu ngư. Tân ngư tới, cả người ướt đẫm, hiển nhiên bị mưa to cấp xối, mấy cái đại nhân xem nàng như vậy đương nhiên không vội mà đi, khiến cho nàng đi thay quần áo. Tới rồi đại lễ đường mặt sau phòng thay đồ, Ôn Hề, ta có áo khoác, cho ngươi đi. Thần ngư. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Ôn Hề liếc nàng liếc mắt một cái, thuận miệng nói ta bên trong lại không ướt đẫm. Nói xong câu đó, Ôn Hề cảm giác được không khí không quá thích hợp, Tần Ngư nghẹn cười, mà trong lòng ngực Tiểu Kiều che miệng lại, cười đến đặc biệt đáng khinh. Ngạch hai cái sắp hôi. Đi vào, ba giây nội ta không nghĩ thấy các ngươi. Ôn Hề đem Tần Ngư đẩy mạnh đi, thuận tiện đem béo đô đô Kiều Kiều cũng cùng nhau ném đi vào. Nhìn đến liền phiền. Hai cái người xấu. Bất quá ba giây tới rồi sau, môn chợt khai. Nói tốt áo khoác đâu? Người cái này kẻ lừa đảo. Ôn Hề quay đầu vừa thấy, nhìn đến chỉ ăn mặc màu đen áo ba lỗ Tần Ngư. Nói thật, nàng sớm biết rằng Tần Ngư làn da hảo, nhưng lần đầu tiên biết Tần Ngư liền dáng người cũng tốt như vậy. Hảo đến nhất định cảnh giới, vậy không phải sắc, mà là một loại cảnh sắc. Cảnh sắc vừa lúc. Ôn Hề sửng sốt hạ, sau hơi hơi mặt đỏ, đem áo khoác cởi ra cho nàng. Chỉ bên trong áo sơ mi, thả còn hỏi Kiều Kiều đâu. Quản nó làm cái gì, như vậy béo, ném không được. Tần Ngư nơi nào thật muốn nàng áo khoác, cười một cái, đang muốn nói chuyện. Cách vách cách gian bỗng nhiên kinh hô một giọng nữ, tiếp theo môn bỗng nhiên mở ra, một cái nữ hải chỉ xuyên nội y chạy ra khỏi cách gian, trên mặt còn có chút hoảng loạn. Sáu mục tương đối. Chỉ xuyên đơn bạc áo sơ mi Ôn Hề, ngạch. Mai Thanh Tế ngươi đây là... chỉ xuyên áo ba lỗ Tần Ngư cùng chúng ta so dáng người sao? Chỉ xuyên nội ý ghi Mai Thanh Tế. Mai Thanh Tế cũng coi như là kiến thức không nhỏ, đối với trước mắt như thế xấu hổ cục diện đảo cũng ổn định, nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói chỉ là ngoài ý muốn kinh hãi đến, so dáng người. Tần Ngư ngươi suy nghĩ nhiều đi. Nhưng nàng sát nhiều ngắm hai mắt Tần Ngư dáng người, âm thầm không mừng, chuẩn bị trở về mặc xong quần áo, nhưng nàng bỗng nhiên phản ứng lại đây từ từ, các ngươi hôm nay có phải hay không mang theo một con mèo? Tần Ngư, là ngươi miêu. Ngạch, Ôn Hề bỗng nhiên phản ứng lại đây, là Kiều Kiều. Tần Ngư không, không phải, ta không dưỡng quá miêu. Lời này vừa mới nói xong, Kiều Kiều xuất hiện, trực tiếp cắn Mai Thanh Tế bên người áo ba lỗ nhảy tới Tần Ngư trên đầu. Đem áo ba lộ hướng nàng đầu một phóng. A, nói ta mập mạp liền tính còn không nhận ta. Tiêu Kiêu thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Thần Ngư. Mai Thanh Tế cười lạnh. Ôn Hề đỡ chán. Diệp Điền nếu đã chết, thành phố B bên kia cốt truyện liền không thú vị, hơn nữa mang không ra hai cái trận doanh đánh cờ. Ta hy vọng các ngươi có thể lý trí một chút, không cần cho ta gửi lưỡi dao. Hơn nữa các ngươi không cảm thấy Diệp Điền chưa từng bị Tần Ngư ngược quá sao. Liên như vậy làm hắn chết. Các ngươi vì sao phải như thế thiện lương? Bị trong nhà tiểu tổ tông cắm đao chuyện này đi, cũng không phải lần đầu tiên, Tần Ngư còn ổn được, cũng giải thích đến khai, nha, thật đúng là nhà của chúng ta béo tiểu, béo lâu lắm, ta vẫn luôn cho rằng chính mình dưỡng chính là một đầu heo, đã quên hắn làm yêu. Tiểu Kiều, mẹ nó. Mai Thanh Tế nhìn đến Kiều Kiều chiều Tần Ngư dương nanh múa vớt, liền nhàn nhạt nói. Xem ra ngươi dưỡng miêu không phải thực đồng ý ngươi cách nói, còn có thể đem ta áo ba lỗ trả lại cho ta. Ôn Hề thế Tần Ngư gỡ xuống áo ba lỗ, đưa cho nàng, nói xin lỗi, Tiểu Kiều hồ nháo quán. Vốn dĩ Mai Thanh Tế cũng sẽ không thuận theo không buông tha với loại này việc nhỏ, đều là nữ, cũng không cái gọi là, cũng theo đó phiên trường, mà Tần Ngư xuất phát từ nào đó bóng ma tâm lý, vốn dĩ liền không thích cùng Mai ra người tiếp xúc. Vì thế cũng chưa nói cái gì. Ôn Hề áo khoác mặc vào đi. Tần Ngư, không cần lạc, bên ngoài trời mưa, ngươi ăn mặc đi, ta làm Trần Vũ giúp ta lấy quần áo lại đây. Kỳ thật xuyên áo ba lỗ cũng không có gì, sân vận động thượng nữ hải tử luyện cầu thời điểm cũng như vậy xuyên, chỉ là Tần Ngư dáng người quá hảo, quá hấp dẫn người trong mắt, bất qua Ôn Hề thường xuyên ở châu Âu du ngoạn cư trú, tư tưởng cũng không như vậy bảo thủ, cũng không cảm thấy này có cái gì hảo che lấp. Chỉ là sợ Tần Ngư lanh đến. Hai người sau khi rời khỏi đây, Trần Vũ quả nhiên đã ở bên ngoài chờ, vừa lúc có một cái nam đồng học ở, chính là Trần Báo. Trần Báo chết nhìn chằm chằm Trần Vũ, sợ hắn có cái gì gây rối dường như, nhìn thấy Tần Ngư ra tới, buồn muốn nói gì, đống nhiên liền nói không ra lời nói tới. Quần áo. Trần Vũ đem ba lô đưa cho Tần Ngư từ giữa lấy ra một kiện màu đen áo sơ mi, Lâm Thành tự bọn họ đâu. Ở xử lý án tử, giống như công viên bên kia cũng ở điều tra, bất quá bọn họ năng lực hữu hạn. Trần Vũ là bộ đội xuất thân, vừa mới cũng đi công viên bên kia xem qua, vừa thấy liền biết kết thúc xử lý quá, tay súng bắn tỉa cũng là xa quốc lộ đối diện cao lầu mai phục, bên kia theo dõi hẳn là đều bị phá hủy, là cha không ra kết quả. Không sao cả đi, dù sao cũng cùng ta không quan hệ. Tần Ngư phủ thêm áo sơ mi khấu thượng đệ nhất viên nút thắt thời điểm. Nhìn đến Trần Báo mặt đỏ thai hồng. Ngươi mặt làm sao vậy, bị nước sôi năng. Trần Báo ấp úng, ánh mắt trốn tránh, lời mở đầu không đáp sau ngữ, Ôn Hề liếc mắt nhìn hắn, cũng chưa nói cái gì. Tần Ngư nơi nào sẽ quản Trần Báo, đối Trần Vũ nói đến hôm nay đa tạ ngươi, tối nay gặp lại nói. Trần Vũ gật đầu, phải rời khỏi thời điểm, vừa lúc nhìn đến Mai Thanh Tế ra tới, hai người gặp thoáng qua, Mai Thanh Tế nhìn hắn một cái, như suy tư gì. Người này hay là nhận ra Trần Vũ lai lịch. Tần Ngư lưu ý đến cái này, chính những mày, Mai Thanh Tế di động vang lên, nàng vừa thấy đến số điện thoại liền ánh mắt sáng lên, lập tức chuyển được điện thoại. Biểu tỷ. Nghe tới Mai Thanh Tế này một câu, Tần Ngư sắc mặt hơi đổi, trần trơ hạ, vẫn là bước ra chân đi rồi. Mai Thanh Tế vốn đang lưu ý Tần Ngư bọn họ, lúc này lại chỉ nghe trong điện thoại người mát lạnh ôn nhuận thanh âm. Ta mới vừa về nước. Nghe người trong nhà đề cập Tề gia sự tình, Tề gia không lắm quan trọng, nhưng nhiều ít cùng ngươi bên kia sự tình có quan hệ, người bắt được. Ân, vừa mới bắt được, biểu tỷ là vừa xuống phi cơ sao? Có mệt hay không, hoặc là chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, nếu ngươi còn có hứng thú, ta cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói án này. Con hảo, không phải rất mệt, vốn dĩ nghĩ nếu không bắt được, ta liền qua đi nhìn xem, nếu bắt được, ta liền bất quá đi, nhưng thật ra ngươi, thi đại học phải về kinh sao. Mai Thanh Tế suy nghĩ một chút, không được, ta cảm thấy ở bên này rất có khiêu chiến, không cần trở về chiếm địa vực tiện nghi. Bên kia nữ tử cười khẽ, lòng dạ càng thêm cao, như vậy cũng hảo, mai ra cô nương vốn nên có chút tự tin, ta nhưng nghe nói kia Ôn gia tiểu cô nương rất là ưu tú. Mai Thanh Tế khẽ nhíu mày, nói, gần nhất thành phố H2 đầu bờ ruộng bên này là ra không ít nhân vật, cũng không ngừng một cái Ôn Hề. Nàng cũng không dám nhiều lời, thực mau liền treo điện thoại, sau suy nghĩ một chút, lại ở bảo tiêu cùng đi xuống công viên bên kia chụp một ít ảnh chụp. Tần Ngư biết Mai Thanh Tế động tĩnh, biết nàng chụp ảnh chụp, cũng biết nàng chụp ảnh là vì đến lúc đó có thể cùng chính mình biểu tỷ có chút đề tài câu chuyện. Nữ nhân kia a, xưa nay làm gia tộc người đều cảm thấy khó có thể tiếp cận, muốn tiếp cận nàng phải thập phần nỗ lực mới được. Liên ưu tú như Mai Thanh Tế như vậy biểu muội cũng như thế. Tiểu Kiều, nàng sẽ nhìn ra một ít đồ vật sao? Tần Ngư, hẳn là có thể, nàng năng lực phân tích rất mạnh, quan trọng nhất chính là nàng nắm giữ lực lượng rất mạnh, liền tính nàng chính mình không để bụng, đem tư liệu phát đi xuống làm phía dưới người điều tra, sớm hay muộn cũng sẽ tra được ta trên người. Tiêu Kiêu, vậy ngươi hiện tại muốn đi xử lý rất sở hữu dấu vết sao? Thần Ngư, không, lưu trữ, chính là muốn cho nàng tra được ta. Gì? Tiêu Kiêu kinh ngạc, nhưng thực mau bừng tỉnh, áo, ta đã biết, ngươi muốn cầu dẫn nàng. Lời này mới vừa nói xong đã bị Tần Ngư khắp ngông. Cầu dẫn ngươi muội a, lao tử là phòng ngừa chu đáo. Diệp Điển kia tư nếu thật sự bất tử, biến thành tà tuyển giả, liền tính không tới tìm nàng, cũng nhất định sẽ tìm tới nữ nhân kia. Nữ nhân kia đối Tần Ngư tới nói là bóng ma, đối Diệp Điển tới nói ý nghĩa lại không bình thường. Liên khảo lúc sau chính là thi đại học, Tần Ngư ở hiện thực bên trong lưu lại một đoạn thời gian, đương nhiên không phải vì thi đại học, mà là vì nhằm vào Diệp Điển dẫn phát biến cố tiến hành một ít bố trí. Kế hoạch có biến, nàng yêu cầu một lần nữa mưu hoa chuẩn bị, thậm chí liền sản nghiệp cùng lực lượng bố cục đều đến tiến hành sửa đổi. Đây là một cái đại công trình, Tần Ngư hoa gần một tháng, bay hơn 30 tranh phi cơ mới rốt cuộc đem sự tình gõ định, cùng lúc đó, thi đại học đúng hạn tới. Tần gia phu thê không đưa nàng, bởi vì Tần Ngư trước tiên nói cho bọn họ một sự kiện. Ta đã bị trước tiên tuyển chọn. Thi đại học chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu, khảo kém khảo hư cũng chưa ảnh hưởng, các ngươi đi qua còn phải người tế người, thiên lại nhiệt, không bằng ước thượng gì chỉnh đi phụ cận quán cà phê ngồi ngồi, chờ chúng ta khảo xong rồi hai nhà người thấu cái đội ăn một bữa cơm hảo. Cũng có đạo lý, Tần Viễn cũng luyến tiếc làm Vu Xanh đi phơi nắng, vì thế liền như vậy định rồi. Vì thế kia một ngày sáng sớm, Tần Ngư chính mình lái xe đến trường học, đình hảo xe sau. Nàng ngẩng đầu xem một cái trời xanh mây trắng, lại nhìn thoáng qua cách đó không xa đám đông mãnh liệt cổng trường khẩu, bừng tỉnh nhớ tới nàng ở bỏ học sau, ở kia một năm thi đại học nhật tử, trộm lưu đến Lý Viễn cùng Lý Tiểu Vân bọn họ thi đại học trường học bên ngoài, nhìn bọn họ tiến trường học khảo thí. Nàng cùng những cái đó ra trưởng giống nhau ở dưới ánh nắng chói chang đợi thật lâu, chờ bọn họ khảo xong ra tới, nàng mới trộm rời đi. Kia một ngày đại khái cũng là nàng cùng qua đi. Cùng chính mình mặc sức tưởng tượng tương lai làm cuối cùng cắt. Phảng phất bọn họ trưởng thành, nàng cũng hoàn toàn trưởng thành. Nghĩ vậy sự kiện, Thần Ngư rũ mắt, nhẹ nhàng cười, đi vào trường học. Hoàng Kim Phòng, Thần Ngư lại tiến vào thời điểm sửng sốt hạ, đây là tứ cấp. Sao biến hóa lớn như vậy? Không gian lớn, càng kim bích huy hoàng. Chỉ là đệ tứ cấp, chờ ngươi thứ 5 cấp thời điểm liền biết chỗ tốt có bao nhiêu lớn. Hắn nói chính là chỗ tốt. Không phải biến hóa. Kia đệ tứ cấp có chỗ tốt gì sao? Ngươi ở nhiệm vụ phó bản bên trong trọng thương gãy xương gì đó, trở lại Hoàng Kim Phòng có nhất định chữa trị tác dụng. Rõ ràng là chuyện tốt, vì cái gì từ ngươi trong miệng ra tới liền nghe như vậy biến yếu. Thần Ngư trợn trắng mắt, kia còn có mặt khác sao? Thời gian so 84, 1, quyền hạn tăng lên, cũng phụ có tu luyện bắt trước hệ thống. Gì? Cái này hảo. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều đều đặc biệt vui vẻ, nhưng Tần Ngư vẫn là bản năng hỏi, đòi tiền sao? Tu luyện 1 giờ 10 tinh. Phác thảo đại gia. Tần Ngư hiện tại vẫn là thiếu nợ trạng thái đâu, thật sự không dám nghĩ tiếp cái gì tu luyện hệ thống, chờ mặt thế phó bản hoàn thành rồi nói sau. Nàng ẩn ẩn cảm thấy Diệp Tiễn biến cố sẽ là một loại dự triệu. Thực bất tường dự triệu. Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu dường như. Nàng tốt nhất chạy nhanh kết thúc mặt thế phó bản. Được rồi, ta hồi mặt thế đi. Trở về phía trước cấp hoàng kim phòng đặt tên, tứ cấp khởi hoàng kim phòng đều sẽ đưa vào danh sách, làm ngươi cá nhân tư liệu cùng tài sản chi nhất, phải có cái tên. Ngoa tào, này không phải bất động sản đăng ký sao? Tần Ngư lập tức hăng hái vậy đặt tên vì Tần Ngư hậu cung. Kiều Kiều cũng lập tức hăng hái vậy đặt tên vì Kiều Kiều hậu cung. Ngươi cái xu không biết xấu hổ. Sau đó một người một miêu liền đánh nhau rồi. Hoàng kim vách tường vô cùng lạnh nhạt, chỉ hồi, như vậy tùy cơ đặt tên đi. Không. Tần Ngư cùng Kiều Kiều đều là cự tuyệt, nhưng hoàng kim vách tường đã làm hệ thống tự động tùy cơ đặt tên, chỉ dùng 3 giây. Hoàng kim phòng mặt trên liền nhiều kim quang lấp lánh hai cái chữ to, thanh lâu. Tần Ngư cùng Kiều Kiều. Hậu cung cùng thanh lâu là hai chuyện khác nhau đi, một cái là chấm tức thiên hạ, một cái là khách quan đi thong thả. Hoàng kim phòng đối nàng ác ý sâu như vậy sao? Hoàng kim vách tường có thể làm sao bây giờ a? Hắn cũng thực tuyệt vọng a. Hắn không nghĩ vì thanh lâu đương nở tờ cờ. Mặt thế cờ 1201, lương đeo thanh lâu chi danh thật lớn áp lực Tần Ngư ở chạy trốn kho tỉnh lại, chạy trốn kho chung một mảnh đen nhánh, nhưng bên ngoài động tĩnh vô cùng rõ ràng lọt vào tai, chẳng sợ cách dày nặng hợp kim vách tường cùng đại môn. Xem ra trở về đến vừa vặn tốt. Tần Ngư khẽ nhíu mày, sờ đến trên người ô chọc sau, đứng dậy, mở ra đèn, toàn bộ chạy trốn kho nhất thời toàn bộ sáng sủa lên. Tiểu Kiều, người bên kia thế nào? Chẳng ra gì. Bên ngoài có cái gì vào được, nhưng chúng ta bên này còn có thể ứng phó, chúng ta gặp gỡ Lâm Chính bọn họ. Lâm Chính người này còn tính đáng tin cậy, Tần Ngư làm Kiều Kiều tiếp tục bảo trì liên hệ, nàng một hồi liền đi tìm bọn họ. Tiểu Kiều thôi đi, ngươi tự mang suy khí, đừng tới. Bất quá ngươi đang làm gì? Tần Ngư cởi quần áo. Bên cạnh có tắm rửa gian, Tần Ngư đích xác ở thoát ý đi hề, trực tiếp xúc rửa rất trên người làm nàng thập phần không thoải mái ô chọc vật, lỗ chân lông giãn ra sau, nàng nước chảy lỏa thân đi vào trang bị thất, tuyển quần áo mặc, lại chọn đạn gì đó, cùng lần trước ở công ty ản phả không sai biệt lắm, chỉ là lần này thực lực chênh lệch cùng gặp phải địch thủ quy cách kém quá nhiều quá nhiều. Ở Tần Ngư mặc vào áo khoác áo choàng thời điểm, bên ngoài động tinh thay đổi. Tụ tập tang thi bị giết. Tần Ngư nheo lại mắt, quay đầu nhìn kia phiến đại môn. Có người tới. Nàng ở bên trong. Ở, ta cảm giác được nàng nhiệt năng, đại khái ngũ cấp gen liên năng lượng tiêu chuẩn. Mở cửa đi. Cảm ứng nhiệt năng. Đối phương có thể xác định nàng năng lượng cấp bậc. Biết nàng đột phá ngũ cấp gen liên còn chuẩn bị mở cửa tiến vào. Này mẹ nó rõ ràng là săn giết con mồi miệng lưỡi. Ít nhất chứng minh đối phương có thực lực này. Hơn nữa bọn họ bên trong cũng có người có được xâm nhập hệ thống mở cửa bản lĩnh. Tần Ngư trong lòng một lộ bộ, lập tức có quyết đoán. Lúc đó, chạy trốn kho bên ngoài tụ tang thi sớm đã tử tuyệt, hơn nữa chết tương rất kỳ quái, thạch hóa. Bọn họ thi thể hoàn toàn thạch hóa, ở như vậy thạch hóa trong thế giới, ba người đứng ở ngoài cửa, hắc y lìa nam tử sồn, một cái hồng y lìa nữ nhân ẹ gì. Còn có một cái thoạt nhìn thực quỷ dị cao trung sinh. Cao trung sinh Tiết Vi đang ở xâm nhập hệ thống, ngón tay ở trên máy tính mặt bùm bùm đánh tự. Một lát sau, hắn ngừng tay, khỏe miệng nít lên, thu phục, chúng ta lập tức liền có thể nhìn thấy chúng ta con ngồi. Ta tưởng, nàng nhất định sẽ cho chúng ta mang đến không nhỏ thu hoạch. Nói lời này thời điểm, hắn liếm liếm môi. Rầm. Đại môn trung quy bắt đầu mở ra. Bên trong một mảnh đen nhánh. Tiết Vi đang muốn chỉ định Tần Ngư vị trí, đống nhiên nhíu mày, ta tìm không thấy nàng, nàng mở ra nhiệt đạo ứng trang bị, nhiệt năng bị ảnh hưởng. Hắn đôi mắt dị năng khởi động, giống như rồi bỏ mắt, tìm tòi lúc sau không chỗ nào đến, biểu tình không quá đẹp, mà sồn cùng ẹ gì liếc nhau. Xem ra thực thông minh. Ẹ gì cười, duỗi tay sờ ở trên cửa lớn, lòng bàn tay dưới bắt đầu thạch hóa, đây là da thạch hóa, một tấc tấc xâm nhập, cũng là một tấc tấc thăm dò. Biết đụng tới vật còn sống, bị nàng cảm ứng được, nàng liền có thể lập tức khống chế hồi xúc dị năng, đem cơ thể sống chiều sâu thạch hóa. Đây là thứ 5 trọng dị năng giả cường đại chỗ, mà hiện tại, Tần Ngư liền ở bên trong. Một lát sau, ẹ gì nhữ mày không có, nàng không ở, chạy đi sao? Xuống lại bỗng nhiên nói, chỉ có một loại có thể lẩn tránh ngươi thạch hóa, đó chính là. Hắn bỗng nhiên lấy tay đi vào, lòng bàn tay vụt ra một cái hắc ám ngọn lửa, kia ngọn lửa hung manh cường hãn, thẳng hóa thành đen nhánh hỏa xà thoán qua không khí thẳng đến phòng tắm. Vâng! Phòng tắm tắc nước, dẫn động mặt khác vũ khí nổ mạnh. Tiết Vi đôi tay giao điệp, lộc cục, một cái màu hồng phấn bọt khí văng ra, đem ba người trực tiếp bao vây trong đó, như vậy khủng bố nổ mạnh a, dừng ở này mềm mại lực đàn hồi bọt khí thượng thế nhưng, bán ngược. Lợi hại! Nhưng lợi hại hơn chính là nó bị chắt phá. Bởi vì dưới nền đất sinh ra hai điều mảnh khảnh thanh đằng, thế nhưng ngang nhiên bám vào ở bọt khí thượng, vô số tinh tế sợi tóc nửa tóc đen thấm vào. Đây là cái gì? E gì cả kinh, Thiết Vi cũng sắc mặt biến đổi. Không tốt. Phúc. Bọt khí bị chát phá thời điểm, e gì cùng xuống đều phản ứng lại đây, thạch hóa dị năng cùng hắc hỏa dị năng đồng thời bùng nổ, đồng thời công kích hướng kia đại môn. Nhưng không còn kịp rồi, Tần Ngư đã ra tới, hơn nữa vừa ra tới liền ném ba cái bom. Trốn. Ba người không thể không phân tán mở ra tranh né bom. Ầm vang rung động chung, Thiết Vi trước hết cảm giác được chính mình khí cơ bị tỏa định, không tốt. Nàng tại đây. Hắn thét chói tai thời điểm, Tần Ngư đã đến hắn trước người, càn tương đâm vào. Không, càn tương đâm vào nháy mắt phát lên bọt khí lá mỏng thượng. Thật lớn lực đàn hồi, hảo cứng cỏi lực phòng ngự. Tần Ngư bị bắn ra đi thời điểm, thấy được Thiết Vi lộ ra âm ngoan tươi cười, muốn giết hắn. Nam mơ. Nhưng mà hắn lại nhìn đến ở giữa không trung bắn bay Tần Ngư trên mặt cười lạnh. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nàng lại dùng phía trước kia quỷ dị thực vật dị năng phá hắn bọt khí? Không có a, hắn không thấy được bọt khí thượng bị xâm nhập. Không, không đúng. Hắn thấy được một mặt lục, ở chân bên, ở hắn bắn ra bọt khí phòng ngự Tần Ngư thời điểm. Lục mang lục ti đã trước tiên sinh trưởng ở hắn bên người. Phấn hồng bọt khí phòng ngự ngoại giới, lại không cách nào ngăn chặn bên trong. Không. Cứu ta. Thiết Vi triệt rất bọt khí muốn cho ẹ gì hai người tới rồi chém giết này khủng bố sinh trưởng thanh đằng, nhưng không còn kịp rồi. Kia nho nhỏ thanh đằng ở Tần Ngư bắn bay đến rơi xuống đất chi gian một cái hô hấp chi gian nhanh chóng sinh trưởng, cuốn lấy Thiết Vi người, hoàn toàn bao vây, treo cổ. Máu loang không ngừng đè ép ra tới, nhưng lại không ngừng bị hấp thu. Mẹ nó, nàng cũng là tà đạo giả. Từ từ, chúng ta là một cái trận doanh người. Xuân nhắc nhở Tần Ngư. Tần Ngư ngươi nói những lời này thời điểm, tốt nhất khống chế hạ ngươi hắc hỏa. Lúc đó, hắc hỏa vẫn là chiều Tần Ngư doanh tới. Tà đạo giả. Tà đạo giả mới sẽ không nhìn chung cái gì một cái trận doanh đạo nghĩa đâu, bọn họ chỉ để ý nhiệm vụ hiệu quả và lợi ích. Cho nên Sồn nói lời này chỉ vì mê hoặc Tần Ngư. Hắc hỏa lực sát thương khủng bố, so chu đặc ngọn lửa càng nhiều một ít ăn mòn năng lực, Tần Ngư không thể không né tránh, này một né tránh, dưới chân bị thạch hóa cuốn lên. Thạch hóa bắt đầu. Thạch hóa tốc độ cực nhanh, bởi vì ẹ gì cùng Sồn là quyết tâm muốn giết Tần Ngư, bởi vì nữ nhân này thế nhưng ở bọn họ ba người liên thủ vây công hạ còn có thể ngang nhiên giết chết Thiết Vi, cũng chu toàn bọn họ hai người vây công chi gian. Này có thể nào làm cho bọn họ không e ngại? Nàng cũng mới thứ 5 trọng dị năng. Cần thiết giết nàng. Trên thực tế, ta tuyển giả tất nhiên so thiên tuyển giả càng ngoan độc quyết đoán một ít. Thạch hóa vừa mới cuốn lên Tần Ngư mắt cá chân, chớp mắt liền đến cẳng chân chân khuỷu tay chỗ, nhưng cũng chỉ tới cái này bộ vị, bởi vì chân khuỷu tay chỗ lục mang sinh trưởng, vô số lục ti ở huyết nhục trung sinh trưởng, tan rã thạch hóa dị năng. Hơn nữa một tấc tấc chữa trị bị thạch hóa thương tổn huyết nhục cùng thần kinh. Đây là cái gì dị năng? E gì giật mình, xuống lại thừa cơ thao tác hắc hỏa công đánh Tần Ngư. Hắc hỏa 4 điều từ 4 cái phương hướng công kích mà đến, tỏa định Tần Ngư sở hữu trốn tránh phương hướng. Trên thực tế Tần Ngư ở khi đó cũng vô pháp trốn tránh, bởi vì cẳng chân thạch hóa còn không có hoàn toàn cởi bỏ, liền tính cởi bỏ, chân cẳng cơ bắp bị thạch hóa gây thương tích, cũng không thể đạt tới phía trước nhanh nhẹn. Cho nên, ở khi đó Tần Ngư là vạn phần nguy cấp, mà hắc hỏa lại đã đến trước mặt. Vâng! Hắc hỏa sắp dừng ở Tần Ngư thân thể làn da thượng nổ mạnh ăn mòn nháy mắt, Tần Ngư đôi tay một hạp, kịch liệt lục quang đống nhiên bùng nổ. Lục quang ngưng tụ thành vô số rễ cây, sinh trưởng lan tràn, ở nháy mắt đem Tần Ngư bao vây lại. Mà hắc hỏa cũng tạc lên rồi, vâng! Ngọn lửa, ăn mòn, rễ cây bị tạc. Nhưng cường đại dẻo dai làm nó ở nát như thời điểm như cũ tan mất 8-9 phần 10 lực đánh vào, hơn nữa chống đỡ thiêu đốt cùng ăn mòn. Giật mình. Xuân cung e gì đều thực giật mình, nhưng hai người cũng bay nhanh làm ra phản ứng, không kịp Tần Ngư mau. Xoát. Tần Ngư nắm cản tương lao tới bổ về phía sồn thời điểm, ẹ gì khống chế thạch hóa dị năng đuổi theo Tần Ngư, nghề hà Tần Ngư lúc này toàn lực bùng nổ, tốc độ cực nhanh, đã tới rồi sồn trước mặt. Dầm. Hắc hỏa ngưng tụ ra ba cái thật lớn đầu rắn, gào thét chiều Tần Ngư công kích mà đi, bên kia, thạch hóa dị năng theo dõi mà đến. Tần Ngư tay trái cản tương tay phải thanh đằng chịu đánh đầu rắn, tập kích ghẹ gì, này yêu cầu cực kỳ cường đại khống chế năng lực, nhưng rốt cuộc một đôi nhị, vẫn là hai cái thứ năm trọng dị năng giả. Một cái đối mặt, phát ra công kích toàn bộ bị ngăn lại, đối mặt công kích cũng toàn bộ bị nàng ngăn lại, duy độc cản tương bị đánh bay mà ra, Tần Ngư thân thể tung bay chung, ở giữa không trung, sổn đôi tay giao điệp, thao tác hắc hỏa tiến hành cuối cùng công kích. Đi tìm chết đi. Xuân bùng nổ. E dí lại đồng tử co rụt lại, sắc mặt đại biến. Vì cái gì? Bởi vì ở xuân bùng nổ thời điểm, kia hắc hỏa cuồng bạo ra loạn lưu, chiều Tần Ngư hoàn toàn bao trùm, nổ mạnh. Thành. Xuân còn không kịp vui mừng, đầu có một loại thiên nhiên nguy cơ cảm, loại này nguy cơ cảm đến từ chính, phía sau. Hắn cũng thấy được bị hắc hỏa bao trùm Tần Ngư ở trong nháy mắt kia giơ lên tay. Đầu ngón tay quang mang xanh tươi tươi sáng, mà một cái dây đằng cuốn lấy kia đem bay ra đi cản tường, ở sồn cùng ẹ gì toàn lực đầu nhập chiến đấu kịch liệt không có lưu ý thời điểm, nó khống chế cản tường, ở sồn nhất đầu nhập nhất đắc ý là lúc, ngang nhiên âm. Phụt cản tường đâm thủng ngực mà qua, sồn còn mờ mịt vô cùng, hắn chết như thế nào. Nhưng một khắc đầu Tần Ngư cũng không hảo quá, hắc hỏa bạo tạc. Liền tính nàng điều động còn sót lại đại bộ phận lục mang năng lượng hình thành rễ cây phòng ngự, kia oanh tạc cũng làm nàng cả người huyết nhục vẩy ra. E gì buồn hoảng sợ Tần Ngư lại giết chết sồn, muốn thoát đi, nhưng xem nàng trọng thương hấp hối bộ dáng, lại nổi lên nhặt tiện nghi tâm tư, vì thế thao tác thạch hóa dị năng lan tràn qua đi muốn tuyệt sát Tần Ngư. Thạch hóa dị năng tới rồi Tần Ngư hai chân vị trí, nhưng vừa mới một chạm vào Tần Ngư chân, E gì liền nghe được thứ gì quy bẹp xuống dưới thanh âm. Quay đầu vừa thấy, nàng nhìn đến sồn bị ăn. Mẹ nó, đây là thực nhân đằng mạn A. Hấp thu sồn thể năng năng lượng, Tần Ngư trên người thương thế ở nhanh chóng khôi phục. Ẹ gì quyết đoán triệt tay xoay người liền chạy, nàng mới vụt ra đi, Tần Ngư liền từ trên mặt đất đi lên, vặn vẹo hạ cổ, lột bỏ làn da thượng bỏng ra vẻ, duỗi tay tìm tòi, càn tương bị thanh đằng triển ra quăng lại đây, khen. Vào tay, Tần Ngư lược đi ra ngoài. Đuổi giết. Đuổi giết trên đường, Hoàng Kim vách tường làm một cái an dưa quần chúng vây xem rốt cuộc, đối Tần Ngư vừa mới biểu hiện cho đánh giá. Lần đầu tiên nhìn thấy đem lục mang dùng đến đem tà tuyển giả dọa chạy thiên tuyển giả. Tần Ngư tạm thời đương ngươi ở khen ta. Ngươi khởi sát tâm. Nơi này cái gọi là khởi sát tâm là chỉ Tần Ngư trở nên chủ động. Không có biện pháp, ta nhưng không nghĩ ở đại biến cố phía trước biến thành bị hy sinh kia một loại người. Tần Ngư những lời này cũng rất có thâm ý. Hoàng Kim vách tường trầm mặc hạ, sau mới trở về một câu. Trước mắt còn chưa nhận thấy được có đặc thù biến cố, bất quá phòng bị với chưa xảy ra là hảo thói quen. Nhưng mà lấy vận khí của ngươi, có chút đồ vật giống như thế nào cũng tránh không khỏi. Phòng đoán Hoàng Kim vách tường hẳn là cũng liền theo thường lệ phun tào một lần, nhưng Tần Ngư bỗng nhiên hồ nghi, bởi vì nàng thấy được phía trước đảo vong ẹ gì, nhưng người sau cứng đờ bất động. Đã chết. Không đúng, Tần Ngư thị lực hảo, ở tối tăm không rõ ánh sáng nhìn thấy ẹ gì trên trán mồ hôi lạnh. Bởi vì nàng đuổi theo ẹ gì tiến vào khu vực giống như không quá thích hợp. Đây là địa phương nào? Trước mắt là một cái thật lớn trống rông mảnh đất, cao ốc 50 tầng hướng lên trên bên trong giống như bị đào rông giống nhau. Hơn nữa trọng tố ra tân không gian, phảng phất loài chim xây tổ, dùng các loại tài liệu xây dung hợp kiến tạo, bên trong có rất nhiều lỗ lõm. Lỗ lõm nội khảm từng viên tuyết trắng trứng. Từ Tần Ngư góc độ này xem tính ra khoảng cách, có thể đại khái phán đoán này đó trứng cơ bản đều có nửa người lớn nhỏ. Dâm dạm, ngay ngắn trật tự, nhìn cho người ta một loại dày đặc sợ hãi cảm. Nhưng ẹ gì đang sợ cái gì? Tần Ngư nhận thấy được ẹ gì ánh mắt chôn tránh khi lưu ý địa phương, nàng hướng lên trên nhìn lại, đương nàng thấy rõ nhất phía trên treo cái kia thật lớn ngoạn ý nhi. Nàng cả người đều không tốt. Vách tường, đó là cái quỷ gì ngoạn ý? Cao ốc tinh phong thực vật biến dị, có thể so với bảy đại tăng thi, có quan hệ với nó nhiệm vụ chi nhánh, tiền lời thật lớn, tiếp sao? Bảy đại tăng thi? Không, ta không tiếp, tái kiến. Ngươi cự tuyệt cũng vô dụng, nhiệm vụ chi nhánh, đánh chết to lớn trí năng biến dị thụ, giải cứu nhân vật trọng yếu ít, bởi vì cùng chủ tuyến tương quan liên, cho nên vì không thể từ bỏ nhiệm vụ chi nhánh, nhưng cho phép thất bại, tự gánh lấy hậu quả. Lao tử sớm hay muộn lộng một cây búa chủ ý lạ ngươi này phá vách tường. Thần ngư cơ hồ khí tạc. Sáu đại còn không có gặp gỡ, ngươi mẹ nó thăng cấp cho ta lăn lộn bảy đại. Ta lựa chọn cẩu mang có thể chứ. Thần ngư căn bản không suy xét cái này nhiệm vụ chi nhánh tính khả thi, nàng lưu ý đến kia to lớn biến dị thụ lúc này không có động tĩnh, giống như ở ngủ đông kỳ, chết. Lúc này thần ngư bất chấp e gì cũng bất chấp thần ngư, hai người liếc nhau, có ăn ý, ngươi không đánh ta, ta cũng không đánh ngươi, chúng ta vội vã đến tới, im ắng đến đi. Tần ngư trước sau lui, huyển chuyển nhẹ nhàng không tiếng động, ẹ gì ở phía sau đi theo, hai người một trước một sau thật cẩn thận rời xa cái này khủng bố mảnh đất, liền ở các nàng rời xa đại khái cây số khoảng cách, phía trước đột nhiên tới động tĩnh. Tần ngư nghe được, có người tới gần. Này sóng mỗi người số còn không ít, một đối mặt tần ngư liền thấy được yến tầm chờ quen thuộc gương mặt, nhưng tại đây ở ngoài, còn có bốn cái tần ngư xem một cái liền ẩn ẩn nhận thấy được cùng bản thổ người không quá giống nhau bốn người. Bốn cái thiên tuyển giả. Thiên tuyển giả nhìn đến tần ngư sau liền lập tức cảnh giới đi lên. Tần ngư cùng Hoàng Kim vách tường nói chuyện thiếm. Có lẽ nhìn ra ngươi cũng là thiên tuyển giả. Tần ngư, ta đảo cảm thấy là bởi vì bề ngoài. Không phải tần ngư khoe khoang, đi vào thế giới này sau, trừ bỏ ở doan đú trước mặt không có gì tự tin. Luận túi ra nhan giá trị cùng dáng người khí chất, tần ngư tự tin đều là so người khác ưu tú, bao gồm cái gì tà tuyển giả thiên tuyển giả. Ta càng cảm thấy đến bọn họ khả năng đem ngươi đương tà tuyển giả. Tần ngư, ngươi không nói độc lời nói sẽ chết sao? Tuy phun tào, nhưng tần ngư cũng ẩn ẩn cảm thấy này bốn cái thiên tuyển giả đối nàng xác thực hoài nghi, vẫn luôn đánh giá. Nhưng thật ra yến tầm đám người nhìn đến thay đổi một thân trang bị tần ngư sửng sốt một chút. Quân quần quân đủng áo ba lô hắc mã giáp, hảo dáng người hảo làn da hảo sắc đẹp nhìn không sót gì. Nàng không giống như là ở sinh tử tuyến thượng dễ rùa mạt thế người, đảo như là đóng phim điện ảnh bãi chụp minh tinh. Tần ngư, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Yến tầm cùng tần ngư chào hỏi, lại không tới gần. Người này vốn dĩ liền cùng tần ngư không phải một quải. Các ngươi nhận thức. Kia bốn cái thiên tuyển giả chi nhất sâu kín hỏi nói, tần ngư liếc bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, thiếu chút nữa lấy đối phương tánh mạng, có tính không nhận thức. Trực tiếp điểm danh chính mình cùng yến tầm không đối phó, là vì tránh cho làm yến tầm nói chút bất lợi với nàng lời nói. Hiện tại, tần ngư không nghĩ cùng những người này động thủ. Các ngươi tốt nhất đừng lại hướng bên trong đi, bên trong có bảy đại tang thi cấp bậc biến dị thụ. Tần ngư cũng không ướt át bẩn thỉu, nói thẳng nguyên nhân. Để tránh những người này động thủ nháo ra đại động tĩnh. Bảy đại tăng thi. Mọi người sắc mặt đều thay đổi, sợ hãi. Đối. Mười phân sợ hãi. Nhưng tần ngư vi mô quan sát, phát hiện kia bốn cái thiên tuyển giả ở sợ hãi ở ngoài càng có rất nhiều kinh hỉ. Bọn họ cũng có nhiệm vụ. Nhiệm vụ cùng kia biến dị thụ có quan hệ. Hơn nữa không cần trực tiếp phá được biến dị thụ, hoặc là nói bọn họ có thể tránh đi biến dị thụ kỹ xảo. Nếu không bọn họ sẽ không mừng như điên. Mẹ nó, đều là nhiệm vụ, rõ ràng nội dung so nàng thiện ý đến nhiều. Tần ngư ánh mắt chợt lóe, nghĩ muốn hay không trà trộn vào bọn họ đội ngũ chiếm một chút tiện nghi, nhưng vào lúc này, bốn cái thiên tuyển giả bỗng nhiên sắc mặt đều thay đổi. Ê gì? Là ê gì? Các nàng đều là tà tuyển giả. Đương bốn cái thiên tuyển giả nhìn đến tần ngư mặt sau cách đó không xa xuất hiện ê gì, lập tức thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là ẹ gì còn chiều bọn họ quỷ dị cười, tần ngư trong lòng một lộ buộc. Nữ nhân này chuyện xấu. Bốn cái thiên tuyển giả nháy mắt ra tay thời điểm, tần ngư đã né tránh khai, nhưng bọn hắn không thuận theo không buông tha, tỏa định tần ngư, mà khi đó, tiên tầm cũng đổ ra tay công kích tần ngư. Người khởi sướng lại tưởng thoát thân đào tẩu, nhưng nàng đột nhiên cảm giác được mắt cá chân lật đau, tức khắc sắc mặt biến đổi, thạch hóa. Thạch hóa dị năng chiều phía sau đánh út lại tần ngư công tới. Tần ngư cười lạnh, thân thể né tránh, thao tác thanh đằng đem ẹ gì kéo túm lại đây, đổi chiều khi, liên can đem đảo qua, kiếm chém đứt đầu. Đầu mang theo tóc dài rơi xuống đất, máu loang phun tung tóe mặt đất. Công kích tần ngư bốn cái thiên tuyển giả cùng yến tầm đều vì này chấn động, đồng thời dừng tay. Lấy sát ngăn sát, hiệu quả nổi bật. Lúc đó, ẹ gì ám kim ốc toàn khối cũng bị Tần Ngư hấp thu, giống như sồn cùng tiết vi. Không khí quỷ dị chung, Tần Ngư bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía kia xào huyệt nơi, nặng nghề thanh âm, hô hấp nó ở tỉnh lại. Dựa! Tần Ngư xoay người liền chạy, mà bốn cái thiên tuyển giả lại phản chiều biến dị thụ hang ổ mà đi, còn lại người các có động tĩnh, Tần Ngư bất chấp bọn họ, chỉ quyết đoán rời xa kia biến dị thụ. Không có đủ, nàng không nghĩ mạo hiểm. Xoát xoát xoát. Tần Ngư điên cuồng buôn đảo, đột nhiên. Ầm vang. Cả tòa cao ốc lay động hạ, từ nội bộ trung tâm phát ra lay động. Tần Ngư bắt lấy vách tường ổn định thân thể, trở về xem, sắc mặt tái nhợt, bọn họ rốt cuộc làm cái gì? Hay là thực sự có cái gì đặc thù thủ đoạn chế phục kia biến dị thụ? Bọn họ đạt thành nhiệm vụ mục tiêu sao? Vừa rồi hình như có một người ở tìm thời điểm, nói đến người nào? Một cái ở cao ốc tinh phong công tác lao nhân. Đang lúc Tần Ngư nghe trộm thời điểm, nàng nghe được một tiếng thét chói tai, đến từ kia bốn người thống khổ thét chói tai. Bị giết. Linh hồn bị tra tấn thống khổ. Sao bộ, kia bốn người đích xác rất thống khổ, bởi vì bọn họ cho rằng biến dị thụ ở ngủ đông kỳ, sẽ không tỉnh lại, sẽ không công kích bọn họ. Nhưng khi bọn hắn tới gần những cái đó bạch trứng tìm kiếm gì đó thời điểm, biến dị thụ động. Nó, sớm đã tỉnh lại. Không phải bởi vì bên trong những người này, mà là bởi vì thành thị xâm nhập làm nó kiêng kỵ tồn tại, cho nên đã tỉnh, vừa vặn gặp gỡ này bốn người tới. Tìm chết. Rễ cây cắm vào bốn người đầu, điên cuồng hút ra sức suy nghĩ, tựa hồ cũng ở cảm thụ bọn họ tư tưởng. Cùng lúc đó, Hoàng Kim vách tường cho Tần Ngư nhắc nhở. Nó có hút nhân loại ra sức suy nghĩ xâm chiếm ký ức năng lực, cho nên càng ngày càng trí năng. Hiện tại nó liền ở xâm nhập kia bốn cái thiên tuyển giả ký ức, nhưng bởi vì Hoàng Kim phòng hệ thống lẩn tránh bảo hộ, nó vô pháp được đến ký ức, này sẽ làm nó bất an, khả năng sẽ trước tiên thay đổi nó sinh vật bản tính, kết thúc ngủ đông kỳ. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa nó sẽ vô tình rửa sạch ở cao ốc bên trong sở hữu hư hư thực thực địch nhân sinh vật thể, lấy bảo đảm chính mình an toàn. Tần Ngư lập tức xoay người, kêu gọi Tiểu Kiều, tên mập chết tiệt, còn ở sao? Chạy mau. Bất kể hết thể rời đi nơi này. Đi mau. Tiểu Kiều bên kia cũng nhận thấy được biến cố, làm cái quỷ gì a? Các ngươi mặt trên làm sao vậy, này đều phong trấn. Di trấn. Trấn ngươi muội a. Tần Ngư phiên một cái thật lớn xem thường, kêu, bảy đại cấp bậc biến dị thụ tỉnh, muốn đại khai sát giới. Tiểu Kiều không trả lời. Bởi vì ở vội vã kêu lên Doan Đú cùng nhau trốn chạy. Một lát sau, Kiều Kiều tức muốn hộp máu không được a. Sở hữu thông đạo ở tự động đóng cửa. Có phải hay không kêu biến dị thụ thao tác? Không tốt, phía dưới quái vật đều lên đây, thật nhiều a. Đây là muốn làm vằn thắn a. Ra không được, chỉ có thể bị phía dưới này lên tới quái vật đuổi giết vây quanh, mà trên cùng là biến dị thụ, thấy thế nào đều chỉ là tử lộ. Bên cạnh Doãn Đu bỗng nhiên nói hiện tại loại tình huống này rất khó dùng bình thường thông đạo rời đi, đi 44 lâu, hẳn là có bí ẩn thu nạp lên phi cơ trực thăng ngôi cao, là quốc nội đứng đầu các phú hào dùng tư nhân phi cơ xuất nhập địa phương, nhưng đây là độ cao cơ mật, sẽ không bình thường ghi vào hệ thống bên trong, chỉ bị độc lập mở ra đỉnh cấp hệ thống thao tác, cho nên Tần Ngư không biết, giống nhau nói đến, cao ốc tinh phong bên trong bản thân liền có phi cơ trực thăng, chúng ta có. Thể ở nơi đó tập hợp. Đây là tiếng trời chi hỉ, nhưng Tiểu Kiều một bên cùng Tần Ngư nói, một bên lại nhìn về phía Doan Đu, có chút nghi hoặc. Nàng sao biết này đó? Doan Đu liếc Tiểu Kiều liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta trước kia đã tới cao ốc tinh phong. Tiểu Kiều đem Doan Đu nói hoàn toàn chuyển cáo cho Tần Ngư tự nhiên đáp ứng rồi, còn lại không hỏi, rốt cuộc muốn gặp mặt lại nói. Hai đám người đều chiều đệ 44 tầng đuổi. Nhưng 44 tầng kỳ thật là cái thực xấu hổ tầng lầu, mặt trên đi xuống trốn, phía dưới hướng lên trên trốn, rất nhiều che giấu, phân tán khai người đều không thể không tụ lại lên. Lam Văn Thán, sủi cảo nhân lại có vài đoàn. Trung quy cũng là muốn vương thấy vương. Tỷ như lúc này đệ 33 tầng một chỗ, một người mở ra bàn tay, thở dài, ẹ gì ba cái ngu xuẩn đều đã chết ta, bất quá cái này Tần Ngư nhưng thật ra có chút lợi hại. Là thiên tuyển trận doanh bên kia trọng điểm bồi dưỡng tinh anh đi, hoặc là chính là tiên thần hậu duệ con cháu, sát nàng một cái, để được với sát trăm cái thiên tuyển giả. Dùng cái gì giải ưu, chỉ có sát nàng trả thù A. Hắn ưu sầu mặt mày dần dần giãn ra. Mà ở hắn lòng bàn tay thình lình trường một con mắt, này con mắt bên trong thế nhưng ở truyền phát tin Tần Ngư cùng ẹ dì đám người tiếp xúc chiến đấu kịch liệt toàn bộ cảnh tượng. Mặc dù ẹ dì bị đánh chết sau, hắn lại còn có thể thông qua này cổ quái đôi mắt rời đi, nhìn trộm đến Tần Ngư động tĩnh. Hiện tại hắn liền ở đi theo Tần Ngư hướng 44 tầng đi. Như bóng với hình. Tần Ngư là sớm nhất đổi tới, bởi vì tốc độ mau thực lực cường, có thể tránh liền tránh, tránh không khỏi cũng đều bị nàng giết, lăng là một đường huyết tẩy tới rồi 44 tầng. Phi cơ trực thăng. Tần Ngư muốn tìm hệ thống mở ra phi cơ trực thăng giấu kín chỗ, nhưng nàng phát hiện này 44 tầng hệ thống nội ẩn, trừ phi bên trong nhân viên, nếu không căn bản không được mà nó nơi. Đáng giận ta không có thấu thị mắt dị năng. Tần Ngư buồn bực đến không được, cũng chỉ có thể phí thời gian đi tìm, nhưng nàng thông minh, này thiết kế cao ốc hệ thống người cũng không ngu, vốn dĩ chính là xã hội này đứng đầu nhân sĩ vòng, trong đó đề cập bí ẩn tự nhiên cũng là cao cấp, nàng nhất thời cũng tìm không thấy cái gì manh mối. Thẳng đến Kiều Kiều nhắc nhở nàng. Doan U nói cái này phi hành không gian hệ thống ở đệ tam hảo phòng gian ô vương vách tường bên trái thứ 18 ô vương, bất quá đó là trí năng hệ thống, yêu cầu ngón tay mệnh lệnh cùng mật mã. Mệnh lệnh cùng mật mã là Tiêu Kiêu cấp Tần Ngư thuật lại mật mã. Tần Ngư kinh ngạc, chạy đến đệ tam hảo phòng gian thời điểm còn nhịn không được hỏi, nàng như thế nào biết? Không biết, nàng chưa nói, chỉ nói chờ gặp mặt lại nói, chúng ta hiện tại 36 tầng. Tiêu Kiêu cắt đứt truyền âm tiếp tục lên đường, Tần Ngư cũng tìm được rồi thứ 18 cái ô vông, bàn tay phóng đi lên thời điểm, mini quang năng máy tính xuất hiện, đầu ngón tay đưa vào mệnh lệnh, tiến vào mật mã hệ thống. Lại đưa vào mật mã. Đi vào. Nhưng Tần Ngư nhìn đến bắn ra tới hệ thống ngôn ngữ, không khỏi sửng sốt, nhưng cũng không có miệt mài theo đuổi. Nàng bắt đầu điều ra hệ thống tra tìm phi cơ trực thăng vị trí, làm phi hành ngôi cao dự bị, nhưng không có lập tức khởi động, bởi vì một khi phi hành đài mở ra, động tĩnh hẳn là không nhỏ, những người khác khả năng sẽ nhận thấy được, tiện đà tới rồi cướp đoạt phi hành quyền. Từ hệ thống tin tức thượng xem, này phi cơ trực thăng hẳn là liền 8 người ngồi. Vạn nhất nhân viên vượt qua quá nhiều, liền sẽ dẫn phát kích đấu, đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ rời đi. Tần Ngư tự hỏi là cái ích kỷ người, tự bảo vệ mình đệ nhất, cho nên ở Kiều Kiều cùng Doan Đu không có thượng phi cơ trước, nàng không hy vọng đưa tới quá nhiều người. Các ngươi đuổi tới nào? Không có đáp lại, Kiều Kiều không có bất luận cái gì đáp lại. Tần Ngư trong lòng một lộn bộ, vừa ra phòng nàng liền nhận thấy được không thích hợp, nàng nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Thuyết minh bên này khu vực lại bị kêu biến dị thụ cấp ngăn cách, nhưng bởi vì này đó tầng lầu rất nhiều theo dõi mắt bị nàng hủy diệt, kia quái vật khả năng còn không biết Kiều Kiều bọn họ chân chính vị trí. Kia lại là ai ngăn cản bọn họ? Lúc đó, đệ 38 tầng. Kim loại vặn vẹo chóc ra tới, vặn vẹo thành từng điều tơ vàng tế văn, ở trong không khí du tẩu phối hợp Kiều Kiều công kích, Kiều Kiều vật lý công kích lợi hại, phối hợp như vậy cương ngạnh lại biến hóa vô cùng ma pháp công kích. Theo lý thuyết lực sát thương là thật lớn, nhưng công kích bọn họ người quá nhiều, quá cường. Hai người chỉ có thể thả đánh thả lui, nhưng đối phương cũng không nghĩ bọn họ rời đi, liền phong tỏa mà 39 tầng nhập khẩu cùng 37 tầng xuất khẩu. Hiện tại dị thú đánh nút lại, các ngươi mù quáng vây công ta không có nửa điểm ý nghĩa, nếu nói ta đắc tội các ngươi, nhưng ta liền các ngươi là ai cũng không biết. Doan U ở phòng ngự công kích khi nhìn về phía đối phương. Người sau những người này đa số đều là xa lạ, cũng không biết là từ này cao ốc cái nào góc toát ra tới, phỏng chừng là theo chân bọn họ còn có yến tầm đẳng cấp không nhiều lắm mạo hiểm đội ngũ. Hơn nữa này đội ngũ thực lực rất mạnh, đem liên thủ Kiều Kiều cùng Doan Đu đều vây khốn trong đó, phải biết rằng bọn họ hai cái hợp nhau tới so hai cái thứ năm trọng dị năng giả còn lợi hại. Cho nên này đội ngũ cường hành có thể nghĩ, nhưng giết người luôn có lý do. Ở cao ốc bên trong dị thú bạo động thời điểm, những người này là ăn no chống mới đến công kích bọn họ. Kiều Kiều đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Doan U dò hỏi được đến đối phương đáp lại. Ta không muốn giết ngươi, nhưng mặt trên 44 tầng phi cơ trực thăng chỉ có ngươi có thể thao tác, không đem ngươi đánh phục, ngươi sẽ giúp ta. Ra tiếng trung niên nam tử vừa nói lời nói, Kiều Kiều liền chấn kinh rồi. Bọn họ cũng biết 44 tầng phi cơ trực thăng. Chính là Tần Ngư cũng không biết ta. Vẫn là Doan Đu nói, hay là bọn họ cũng là cao ốc tinh phong đặc thù nhân vật. Doan Đu ánh mắt đảo qua bọn họ, thần sắc lạnh nhạt xem ra có cái nhân vật thần bí ở sử dụng các ngươi, nếu là ngươi hảo ngôn muốn nhờ còn có khả năng, nhưng đánh phục giúp ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Trung niên nam tử cười lạnh đến lúc đó ngươi liền sẽ không nói như vậy. Phải không? Không cần đến lúc đó, hiện tại lúc này ngươi liền không lời gì để nói. Lời này không phải Doan Đu nói. Trung niên nam tử đám người cả kinh, đốn nhìn đến Tần Ngư xuất hiện ở 39 tầng nhập khẩu. Ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu Ngư. Nguyên bản còn bá khí chắc lậu hành sát tứ phương tiểu kiểu tức khắc nũng nịu lên, lộ ra thập phần ủy khuất đáng thương biểu tình. Tần Ngư liếc liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, nàng nhìn đến kiểu kiểu da lông thượng đều là huyết, mà Doan Đu cũng có chút chật vật, trên người quần áo đều bị cắt vỡ, lộ ra tuyết trắng da thịt. Trên da thịt còn có huyết. Nói thật, đi vào cái này phó bản thế giới, cái này tỉnh thành lâu như vậy, nàng chính mình chết như thế nào thương đều không quá phận, nhưng nhìn đến chính mình toàn lực che chở thai phụ cùng béo miêu thương thành như vậy, kia cổ vô danh hỏa cọ đến liền liền dậy. Tần Ngư nheo lại mắt, nhìn về phía trung niên nam tử, không nói chuyện, chỉ là chế trụ cản tương, phun ra một hơi. Các ngươi hai cái hướng lên trên mặt đi, chờ ta 10 phút. Nhìn trung niên nam tử đám người, lại là đối Doan Đú cùng Kiều Kiều lời nói. Bọn họ người rất nhiều. Doan Đú theo chân bọn họ đánh quá một hồi, biết bọn họ thực lực, lo lắng Tần Ngư không phải đối thủ. Không quan hệ, đi thôi. Doan Đú nghe ra một ít khác thường, mà Kiều Kiều càng tín nhiệm Tần Ngư, liền nói, chúng ta đây đi thôi, mau nga. Kiều Kiều hướng lên trên chạy, Doan Đú cũng chỉ có thể đuổi kịp. Chỉ là thượng cầu thang thời điểm quay đầu lại nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Tần Ngư đưa lưng về phía nàng, bóng dáng thực lãnh. Trung niên nam tử đám người thực lực không tầm thường, đã nhận ra Tần Ngư hơi thở thực đáng sợ, ít nhất cũng là thứ năm trọng dị năng giả. Nếu ngươi lưu lại nữ nhân kia kia chỉ miêu còn có khả năng, nhưng hiện tại liền ngươi một người, quá tự tin. Hắn vươn tay, lòng bàn tay cuồn cuộn nổi lửa quang. Bên người những người khác cũng đồng thời nổi lên dị năng. Thậm chí còn phân ra ba người muốn đuổi theo đuổi Kiều Kiều cùng Doan Đu. Ta biết, các ngươi người không chỉ có rất nhiều, lại còn có người che giấu thực lực, nhưng ta như cũ không nghĩ cùng các ngươi hợp tác, bởi vì... Thần Ngư rút ra kiếm, lục mang tung hành. Xem các ngươi khó chịu. Và anh, Kiều Kiều cùng Doan Đu nghe được phía dưới kịch liệt động tĩnh không khỏi cả kinh, Doan Đu vẫn là có chút lo lắng, Kiều Kiều liền nói an lạc. Nhà của chúng ta cá vừa mới rõ ràng sinh khí, giống nhau nàng sinh khí, xui xẻo đều là người khác. Doan Đu nhíu mày nhưng ta nhìn đến, đại đa số nàng chính mình đều thực xui xẻo, ngươi cũng thực xui xẻo. Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần hảo sao. Lộng ngươi phi cơ đi. Tiêu Kiêu trứng mắt, Doan Đu cũng chỉ có thể đi lộng hệ thống, 10 phút phải không? Nàng liên chờ 10 phút. Lúc đó, đệ 38 tầng Tần Ngư đích xác đại khai sát giới. Cái gì cứu người, cái gì nhiệm vụ biểu hiện, nàng đều đem chúng nó đặt ở vị thứ hai, bởi vì nàng đã nhận ra nguy hiểm, trước mau chóng kết thúc lần này mà thế phó bản trở lại hiện thực, rốt cuộc hiện thực đã có Diệp Điển thằng nhãi này chết mà sống lại tà tuyển giả, nàng thật sự không yên tâm. Cho nên, giết đi. Bung ra trói buộc Tần Ngư lực sát thương tự nhiên là kinh người, phía trước có thể lấy một địch tam xử lý ẹ gì ba người, hiện tại như cũ có thể lấy một sát một đám. Hạn chiến. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút thời điểm. Khen. Càn tương cắm trên mặt đất, Tần Ngư ánh mắt đảo qua đầy đất thi thể, cuối cùng dừng ở phía trước không chớp mắt trên vách tường. Ẩn thân thuật, nhưng ẩn thân đến lẩn tránh dòng khí dao động liền thật quá đáng. Nàng theo chân bọn họ đánh nhau như vậy kịch liệt, dòng khí vừa đến kia mặt vách tường đã bị dẫn dắt rời đi, nàng đương nhiên lưu ý tới rồi. Các hạ còn không ra sao. Hắn không nhúc nhích. Vẫn không nhúc nhích. Tần Ngư bỗng nhiên có loại dị dạng cảm giác. Tần Ngư nhíu mày, đạn kiếm trên mặt đất một khối đá vụn bắn ra qua đi, đánh vào trên vách tường, kia ẩn thân hắc ảnh bị phá khai, huyết nhục vẩy ra. Nhưng thình thịch ngã xuống đất. Thi thể, nó vốn dĩ chính là một khối thi thể, đã chết có một hồi. Có người đem ẩn thân thuật dùng ở một khối thi thể thượng, làm nàng cho rằng phía sau màn người vẫn luôn ở dưới mí mắt Tần Ngư sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đáng chết. Điệu hổ ly sơn. Tần Ngư lập tức hồi đệ 44 tầng, một bên kêu gọi Kiều Kiều cùng Doan Đu, nhưng như cũ không có bất luận cái gì đáp lại, không biết là bởi vì dị năng thụ năng lực vẫn là mặt khác, dù sao Tần Ngư lòng nóng như lửa đốt, cũng mới một chân tiến vào đệ 44 tầng. Lạnh lẽo, quá lạnh lẽo, không quan hệ hơi thở, không quan hệ khí chất, chỉ là bởi vì băng xương lan tràn. Toàn bộ phòng đều bị một tầng hơi mỏng băng xương bao trùm, ở bên này băng xương chung, Tần Ngư nhìn thấy bị đông lại lên Doan Đu cùng Tiểu Kiều, cũng nhìn đến ngồi ở bọn họ phía trước một người nam nhân. Người nam nhân này khí chất ấm lãnh, đang ở uống một lọ đồ uống, kia đồ uống tỏa ra hàn khí, như là ướp lạnh coca dường như, một bên uống, hắn mỉm cười nhìn Tần Ngư, chủ động nói cho nàng, không cần như vậy xem ta, bọn họ không chết, bằng không ta lấy cái gì tới uy hiếp ngươi đâu. Tần Ngư sắc mặt ủ rột, ngươi này dị năng đều mau thứ 6 trọng đi, còn đáng giá lấy bọn họ tới uy hiếp ta. Nam tử lắc đầu cười khẽ, vốn dĩ ta cũng như vậy cho rằng, nhưng vài lần quan chiến, ngươi thật sự cùng đại bộ phận thiên tuyển giả không giống nhau, thực tinh anh, tiềm lực phi phàm, đánh không chết còn đột phá phiên bản cũng không phải không có khả năng, nếu không thiên tuyển trận doanh cũng sẽ không đem ngươi liệt vào quan trọng bồi dưỡng đối tượng. Ta phi, lao tử cũng không biết bị thiên tuyển hoàng kim phòng hố thành cái gì cầu hùng dạng, còn trọng điểm bồi dưỡng. Tần Ngư nội tâm miễn bàn nhiều đổ, thả lại vô pháp giải thích, chỉ có thể cười lạnh. Ngươi như vậy rồi rồi cẩu thả tính kế, lại rình coi lại mê hoặc phía dưới một đám giải so dẫn ta rời đi, lại đối bọn họ động thủ, cũng chỉ vì uy hiếp ta. Tưởng cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Nam tử phủ nhận, không không không, ta không phải vì cùng các ngươi cùng nhau rời đi, mà là, ta muốn cùng nàng cùng nhau rời đi. Hắn ngón tay điểm hạ bị đông lại lên Doan Đu, còn có ngươi miêu, lớn lên rất đáng yêu, lưu trữ ngoạn nhi cũng không tồi, nhưng mà ngươi... Hắn nhìn về phía Tần Ngư, mỉm cười, làm tới rồi cờ 1201 sau ta trước mắt gặp gỡ nhất có giá trị tiềm lực hình thiên tuyển giả, giết ngươi, trên cơ bản so nhiệm vụ này bản thân khen thưởng càng có giá trị, ngươi nói, ngươi đầu người ta có thể buông tha sao? Phải không? Cũng thế, ngươi cũng là ta tới nơi này sau gặp gỡ khó nhất triển tà tuyển giả, phía trước những cái đó đều là phế vật. Tần Ngư lười đến cùng hắn miệng lưới chi tranh, nói đi. Ngươi tưởng ta làm cái gì? Nàng sắc cảm giác được Doan Đu cùng Kiều Kiều còn có tim đập, chỉ là xương giá lâu lắm, tim đập sẽ đình chỉ nhảy lên, đi vào tử vong. Thời gian rất quan trọng. Ngươi có một loại dị năng, nếu ta không nhìn lầm, hẳn là tiên gia thần thông lục mang công kích không được, nhưng khôi phục lực thực đáng sợ, nghe nói luyện đến nhất định cảnh giới, thiếu cánh tay gãy chân đều có thể dây lát khôi phục, ta không nắm chắc đem ngươi nháy mắt hạ gục. Lại kiêng kỵ ngươi khôi phục, cho nên ngươi tự phế đan điền trung lục mang hạt giống đi. Hắn vươn tay, đầu ngón tay băng xương du tẩu, đầu ngón tay đối với Kiều Kiều, hai người, hai điều kiện, trước dùng này chỉ phi miêu đổi cái thứ nhất, ta không quá phận cưỡng cầu, lựa chọn quyền ở ngươi. Vì cái gì nói không quá phận cưỡng cầu đâu? Là bởi vì hắn 100% chắc chắn Tần Ngư sẽ thỏa hiệp, cũng không có năng lực từ hắn thuộc hạ cứu ra Doan Đu cùng Kiều Kiều. Tần Ngư nhìn xương giá dưới Kiều Kiều, kia mập mạp thân mình, tim đập ở chậm lại, mà người này dị năng đã vượt qua thứ 5 trọng, cơ hồ tương đương thứ 6 trọng, chỉ cần hắn một ý niệm, xương giá tăng lên, có thể đem trái tim đều hoàn toàn đông lại, lại một ý niệm, dập nát lớp băng, kia Tần Ngư chính là có xoay chuyển trời đất chi thuật cũng không có biện pháp. Trừ phi làm Kiều Kiều hắn kia thiên thần lão cha động thủ, nhưng nàng không dám đánh cuộc, bảo hộ hắn là nàng trách nhiệm. Như thế nào, không muốn a? Chẳng lẽ là ta phán đoán sai lầm? Nam tử nhíu mày, ra vẻ thở dài, đầu ngón tay một câu, cặc cặc cặc, băng xương hoàn toàn tăng lên. Từ từ, Tần Ngư ngăn lại hắn, nói, bàn tay đặt ở trên bụng, nhìn chằm chằm nam tử, nhàn nhạt nói, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Nam tử mỉm cười, ta kêu băng hà, thứ 7 quý tà tuyển giả đệ tâm danh, thua ở ta trong tay không mất mặt. Tần Ngư cười nhạo. Thứ 7 quý. Vậy ngươi tuổi không nhỏ đi. Giờ này khắc này, nàng không hiện hoàn cảnh xấu, chỉ rút ra càng tường, đối với chính mình đan điền vị trí, chậm rãi đâm vào. Cắc cắc cạc. Đan điền lục mang bị đâm vào, năng lượng tiết ra ngoài, điên cuồng mãnh liệt, sẽ rách khai bụng huyết nhục khẩu tử, từng điều lục mang sợi tơ cũng rầm rạp túng hoành ở da thịt bên trong. Băng Hà thấy được, lược kinh ngạc, hắn nguyên tưởng rằng nữ nhân này còn sẽ làm chút xiếp. Không nghĩ tới nàng như vậy dứt khoát, như thế cường đại hiếm lạ lục mang nói hủy liền hủy. Một con mèo liền như vậy quan trọng. Liền tính đặt ở luôn luôn giả nhân giả nghĩa thiên tuyển giả bên trong, như vậy trọng tình cũng là kỳ ba đi. Và anh, Lục mang phản phệ, Tần Ngư rút ra càn tường, máu tươi phun tung tóe trên mặt đất, khen, càn tường cắm trên mặt đất, nàng mồm to hộp máu. Băng Hà, đến phiên ngươi. Băng Hà nheo lại mắt, cười cười đương nhiên, ta sẽ nhận lời. Hắn đứng dậy, bàn tay duỗi hướng Tiểu Kiều, ta sẽ không giết hắn, nhưng ta muốn thử xem ngươi còn có hay không mặt khác năng lực. Như thế nào thì đâu? Sắt Kiều Kiều. Ông. Băng quang kịch liệt, lập tức chiều Kiều Kiều quần quận mà đi. Nhưng ở trong nháy mắt kia, hắn thì ra tới, phía sau khủng bố ủ rũ ngập trời. Phá rất lục mang ở dây lát gian bởi vì tang hóa tự mang phục hồi như cũ năng lực mà khôi phục, nửa quỳ trên mặt đất người dây lát đứng lên hơn nữa giống như quỷ mị nháy mắt biến mất tại chỗ. Tái xuất hiện thời điểm, chính là cả người tái nhợt giống như tử thi lại tà khí túng hoành tang hóa Tần Ngư. Nhất kiếm quét ngang tới, cương đại đến toàn bộ phòng bao trùm băng xương đều ở nháy mắt bị du tẩu thô bạo tang thi cắt hủy diệt. Cương đại đến Băng Hà sắc mặt đại biến, bất chấp sát Kiều Kiều, chỉ có thể bị bắt ngưng tụ băng xương cự thuẫn. Chán. Vâng. Nước nước nước. Băng xương cự thuẫn tan vỡ lúc sau, Băng Hà bị nhất kiếm bổ vào trên vách tường, kia nửa thước hậu vách tường đều bị trực tiếp phá khai rồi, nhưng tạp phá vách tường Băng Hà đôi tay sắp nhập, băng xương ngưng tụ, ong. Một phen 2 mét lớn lên băng xương trường mâu ngưng tụ, đâm ra. Khen. Trường mâu mũi nhọn đâm vào càn tương mũi kiếm phía trên. Xương nứt, thi bạo. Năng lượng cùng xé, 44 tầng sở hữu vách tường đều ở trong nháy mắt bị đả thông dường như, cùng nổ mạnh cũng không sai biệt lắm. Ở như vậy bạo liệt chung, muôn vàn lục mang tóc đen khủng bố lan tràn, cuốn lên Băng Hà thân thể, từng cây xâm nhập. Băng Hà trên người băng mang không ngừng bao trùm, ngăn trở tóc đen, cũng ở cắt tóc đen, nhưng vẫn là có tóc đen chui vào thân thể hắn. Khủng bố như tang hóa Tần Ngư tới rồi hắn trước mặt, mặt đối mặt, không có nửa điểm người sống hơi thở, chỉ có lạnh băng đồng tử. Nàng nhìn hắn, nói một chữ. Giải. Giải, giải cái gì? Tử vong ở trước mắt, Băng Hà nhìn đã tang hóa Tần Ngư, hắn có thể tin nàng sẽ nhận lời phóng chính mình một mạng. Không tin. Nhưng không thể không tin. Đây là báo ứng đi, như nhau Tần Ngư không tin hắn sẽ nhận lời lại không thể không hủy lục mang. Nhưng nàng trung quy vẫn là ẩn dấu át chủ bài, lại là tăng hóa. Mẹ nó, thiên tuyển giả bên trong thế nhưng có tăng hóa. Băng Hà yết hầu mấp máy hai hạ, trung quy ngón tay gian nan giật giật, cũng là lúc này Doãn Đu cùng Kiều Kiều trên người băng tuyết nứt ra rồi. Một người một miêu bởi vì bị xương giá lâu lắm, lúc này ai thân thể vẫn là không thể động đậy, nhưng cơ năng đã ở nhanh chóng hồi phục, cũng là ở khi đó mơ hồ nhìn đến Tần Ngư cùng Băng Hà. Chỉ nhìn đến Tần Ngư bóng dáng. Tang thi. Liếc mắt một cái liền nhìn ra là tang thi. Tiểu Kiều lưu ý đến Doãn Đu sửng xuất hạ. Xong rồi, nàng thấy được. Ngạch, Doãn Đu, tiểu ngư là tốt, ta lớn lên như vậy đáng yêu, cùng nàng lại là người một nhà, chúng ta cảm tình hảo thâm, nàng khẳng định không bỏ được giết ta, mà ngươi, ngươi lớn lên đẹp như vậy, nàng khẳng định cũng luyến tiếc, hơn nữa ta cũng sẽ giúp ngươi cầu tình, cho nên ngươi không cần lo lắng à. Tiêu Kiều giật nhẹ Doãn Đu quần, ý đồ chấn an Doãn Đu, miễn cho nàng làm ra cái gì phản ứng chọc giận Tần Ngư, khi đó Tần Ngư chính là thật sự sẽ hạ sát thủ diệt khẩu. Doãn Đu không nói chuyện, chỉ là như suy tư gì. Tiêu Kiều, buồn bảo bảo ghét nhất các ngươi loại này người thông minh như suy tư gì gì đó. Giải, phóng, buông ra. Băng Hà yết hầu đã xuất huyết, toàn thân huyết nhục đều ở căng thẳng, bởi vì tóc đen đã nhập thể, kia đau đớn thật sự lợi hại. Sẽ buông ra sao? Tần Ngư hiện tại chính là tang hóa, có lý trí. Có, nàng ở kiệt lực có, nếu không biểu hiện ra lý trí, nàng sợ Kiều Kiều cùng Doãn Đu sẽ sợ nàng. Cho nên, Tần Ngư ngón tay một câu, sở hữu tóc đen tất cả thu hồi, bị xuyên thấu lỗ chân lông cùng miệng vết thương bị Băng Hà dùng băng xương dị năng phong bế, thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, hắn xoay người lực ra. Đang muốn rời đi đệ 44 tầng. Một cái thanh đằng xuyên thấu hắn lồng ngực, Băng Hà khó có thể tin, thả nghe được phía sau Tần Ngư thanh âm. Có thể phóng, cũng có thể lại sát. Có ngươi như vậy vô sỉ thiên tuyển giả. Vô sỉ lại ngoan độc tang hóa thiên tuyển giả. Cứ như vậy còn tinh anh. Thiên tuyển trận doanh thật sự quá không biết xấu hổ. Băng Hà lúc sắp chết, kia máu tươi hương vị phát ra. Tần Ngư đi bước một tới gần hắn, vừa thấy nàng như vậy liền biết nàng muốn hút huyết ăn thịt, này không thể được. Hoàng Kim Phòng sẽ phán định nàng tà hóa. Tiểu Kiều tức khắc kinh ngạc, vội kêu, "Tiểu Ngư." Sau đó Tần Ngư quay đầu, đôi mắt hồng. Tiểu Kiều tức khắc sợ hãi, cọ một chút ôm lấy Doan Đu chân. "Má ơi, hù chết bà bảo." Doan Đu cũng là say, không nói các ngươi hai cái cảm tình thâm, nàng tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi sao. Đây là các ngươi tợ lạc tiệp cảm tình. Bất quá Doan Đu cũng đã nhận ra Tần Ngư sát ý nghiêm nghị cùng khó có thể che giấu thị huyết chi ý, đối diện chung, miệng nàng hơi hơi động, nói, "Nghe nói ta lớn lên đẹp, ngươi sẽ không giết ta, thật vậy chăng? Nếu là ngươi thật sự tưởng uống máu, tuyển ngươi nuôi lớn miêu đi." "Tiểu Kiều, ngoa tào, ngươi là hài tử mẹ nó, thai giáo không thể màu đỏ tím. Bất quá Tần Ngư sẽ vì này động dung sao?" "Vâng." Cao Úc đống nhiên kịch liệt lay động lên, trung tâm chỗ sâu trong truyền đến biến dị thụ rít gào, còn có vô số rầm rạp hí vang. "Khủng bố." Tiểu Kiều cùng Doan Đu đều là cả kinh, đỡ lấy tường thời điểm, Tiểu Kiều nhìn đến kia băng hà thừa cơ chạy. "Không tốt, kia chơi băng chạy." "Băng hà chạy, mặt khác nhà thám hiểm lại tới, mang theo vô số dị thú." Doan Đu vội qua đi mở ra hệ thống, xác định khởi động phi hành đài cùng phi cơ trực thăng. "Không được, khởi động xong yêu cầu 3 phút. Bọn họ không có 3 phút. Những người đó những cái đó dị thú đuổi tới nơi này nhiều nhất 2 phút. Nếu có người lên không được phi cơ, khẳng định sẽ phát rồ đến công kích phi cơ trực thăng, đây là nhân tính." Doan Đu biết rõ như thế, Tiểu Kiều lại kêu, "Mặc kệ, Tiểu Ngư, mau lên đây, chúng ta đi trước, ai cản trở giết ai. Đi hắn đại gia cứu vớt thế giới, này hố cha phó bản liền tự bảo vệ mình đều là tối cao khó khăn." Hắn kêu gọi Tần Ngư. Tần Ngư lại nhìn về phía bọn họ, nói tang hóa sau đối bọn họ hai người nói duy nhất một câu. "Ta ngăn đón, phong khẩu, đi." Nói xong nàng lao ra phòng, cũng không quay đầu lại đi rồi. Tiêu Kiều nóng nảy, liền phải lao xuống đuổi theo nàng, nhưng cái đuôi bị Doan Đu túm chặt hướng phi hành đài khởi động phương hướng một ném. Sau đó Doan Đu chắp tay trước ngực, kim quang lóa mắt, sở hữu dư thừa kim loại toàn bộ chóc hòa tan vặn mẹo, phi ở giữa không trung bay nhanh phù hợp phong bế phi hành đài ngoại đại môn. Một tầng dày nặng vô cùng. Tiêu Kiều nổi giận, "Ngươi làm gì? Tiểu Ngư làm sao bây giờ?" Doan Đu liếc nhìn hắn một cái, nói với ở cao ốc bên trong bị những người đó cùng dị thú kéo cùng chết cùng chúng ta trước bay ra cao ốc lại tiếp ứng hắn, "Ngươi tuyển cái gì?" "Tiểu Kiều, ta đây có thể đi bồi nàng. Ta có thể cùng nàng cùng nhau chiến đấu." "Doan Đu, ngươi không ở thời điểm, nàng có thể ăn thịt người hút huyết, ngươi ở thời điểm, nàng cái gì cũng không dám làm." Tiểu Kiều ngẩn ra, sau trầm mặc. "Là cái gì thanh âm?" "Là máy móc khởi động thanh âm." "Không đúng, là phi cơ trực thăng thanh âm." "Có phi cơ, sở hữu muốn chạy trốn người cơ hồ muốn điên rồi, ở chống đỡ dị thú thời điểm." Đích xác, lúc này Tần Ngư đã ở đại khai sát giới. Vô luận là người vẫn là dị thú, phàm là dám tới gần đệ 44 tầng phi hành đài, đều bị nàng giết. Một cái đối mặt liền nhất kiếm phách chặt đứt một đầu cự hồ đầu, duỗi tay liền móc ra nó trong óc tinh hạch, nhét vào miệng sau tiếp tục sát. Nếu là gặp gỡ người, sắc. Tang thi. Có tang thi. Đó là tang thi. Cả người tắm máu Tần Ngư sớm đã thấy không rõ mặt, ở những cái đó mạo hiểm đội người xem ra chính là một đầu cao đẳng tiến hóa tang thi. Ít nhất đời thứ 5, có thể là thứ 6 đại. Vô pháp tới gần, không dám tới gần, nhưng không đi lên như thế nào tiếp cận kia phi cơ trực thăng, giống nhau đều là chết ta. Kỳ thật các có các lập trường, ai cũng chưa nói tới đúng sai, cầu sinh thôi. Hùng chi cái đuôi mặt sau có dị thú bức bách, này đó nhà thám hiểm chẳng khác nào là bị hai mặt giáp công sủi cảo nhân. Không có đường lui. Sắt. Tần Ngư, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, ngươi đã bắt đầu lây dính hai điều vô tội mạng người. Nói cách khác Tần Ngư hiện tại khai giết người bên trong là có hai người bị Hoàng Kim phòng phán đoán là không nên chết. Nhưng Tần Ngư nghe thấy sao? Giết chóc hình thức đã khai. Hoàng Kim vách tường bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắc nhở Kiều Kiều. Lúc này, kim loại tường nội, phi cơ trực thăng đã từ trong thương thả ra, bên ngoài phi hành đài cũng hoàn toàn lộ thiên mở ra, Kiều Kiều bị Doan Đu mang lên phi cơ, nghe vậy cũng là cả kinh, lập tức liên hệ Tần Ngư. "Tiểu Ngư, chúng ta đã thượng phi cơ, lập tức liền phải bay ra đi, ngươi không cần giết này đó người sống sót." Tần Ngư nghe được, càn tương mũi kiếm vừa chuyển, đem một cái xông lên người sống sót một chân đá ra, mũi kiếm chuyển bổ tới một đầu dị thú trên người. dị thú thân thể bị xé rách mở ra. Tiếp theo nàng nhảy vào đám người, ở mọi người cho rằng nàng muốn đại khai sát giới thời điểm, nàng lần lượt bắt được 6 cá nhân vứt đến hoàng kim tường hạ. Làm Doãn Du giải khẩu tử, thả bọn họ đi vào. Tân Ngư cùng Tiểu Kiều vừa nói, ngồi ở phi cơ trực thăng nội điều khiển Doãn Du lập tức đem kim loại tường tách ra. Kia 6 người còn có chút ốc, thấy khẩu tử lập tức đi vào. Còn lại người thấy được, tức khắc mừng như điên, đang muốn qua đi. Xoát! Kiếm mang phun ra nuốt vào, Tần Ngư kiếm chỉ mọi người, không nói chuyện, nhưng đối Kiều Kiều nói. Làm nàng phong khẩu. Ngươi còn không có tiến vào đâu. Kêu biến dị thụ tỏa định ta, nó tới, đi. Tần Ngư gầm lên, Kiều Kiều cắn răng, chỉ có thể cùng Doãn Du nói đi. Doãn Du kỳ thật đã cảm giác được này tòa cao ốc bên trong có cái gì muốn đổ vật ra tới, đó là sinh trưởng leo lên thanh âm. Ngồi ổn. 6 cá nhân nhặt về một cái mệnh, nghe vậy vội ngồi xong, mà lúc này, phi cơ trực thăng khởi động. Phi cơ khởi động nháy mắt, cao ốc vách tường bắt đầu ra nẻ, nhưng ra nẻ trung tâm kéo dài tới ra vô số rễ cây. Này đó rễ cây rất kỳ quái, hệ rễ cực kỳ giống người thân thể, một đoạn tương tiếp, một đoạn chính là một người. Rễ cây càng dài, người thân thể liền càng nhiều, chúng nó phong ở rễ cây ra nội, mấp máy, dùng tứ chi leo lên. Kia một màn cực kỳ giống luyện ngục bên trong thực người thụ quỷ. Mà chúng nó vô cùng vô tận, đang ở điên cuồng săn giết người sống sót, đương nhiên, tang thi cũng là. Đây chính là 7 đại cấp bậc biến dị thụ A, ai có thể cùng chi là địch? Không thể. Tân Ngư biết chính mình bị tỏa định, xoay người liền chạy như điên đi ra ngoài. Những người khác cũng thấy được kia khủng bố thực người dễ cây, điên cuồng công kích cũng điên cuồng chạy trốn, có lẽ là mộ cường bản năng. Bọn họ thế nhưng đi theo Tần Ngư mặt sau, đáng tiếc, bọn họ không có Tần Ngư tốc độ. Đuổi không kịp. Hung chi Tần Ngư chạy vội phương hướng thế nhưng là, cửa sổ. Khoảng cách cửa sổ 100 mét xa thời điểm, Tần Ngư vứt ra càn tương. Nay cửa sổ là chống đạn pha lê, nhưng ở càn tương cao tốc lượn vòng hạ vẫn là phá khai rồi nó. Len keng, mảnh vỡ thủy tinh phá phi thời điểm, Tần Ngư nhảy lên, từ phá vỡ cửa sổ nhảy ra trời cao. Vạn trượng vượt sâu không. Ở Tần Ngư muốn rơi xuống khi, phi cơ trực thăng long long mà đến, bằng tinh chuẩn góc độ, nhất kịp thời trạng thái tới. Mắt thấy liền phải tiếp thượng Tần Ngư, Tần Ngư ở trời cao trùng, bỗng nhiên kêu lui. Lui. Doãn Du quyết đoán thao tác phi cơ trực thăng quải đầu thối lui. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, mà nàng nhìn đến Tần Ngư mặt sau, đâm ra vô số rễ cây, kia rễ cây điên cuồng rỗi trưởng ra trời cao. Thiếu chút nữa liền bắt được phi cơ trực thăng. Doãn Du khống chế phi cơ trực thăng phi khai, nhưng Tần Ngư chảo không được nó, chỉ có thể đi xuống rơi xuống, mà rễ cây điên cuồng đi theo, cơ hồ phải bắt được Tần Ngư. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tiêu Kiêu hận không thể lao ra đi cứu người, nhưng mà Doãn Du bình tĩnh quan sát, phán đoán 5 mét, nó rễ cây ở giữa không trung tính dài sinh trưởng chiều dài chỉ có 10 mét, làm Tần Ngư đến 10 mét khoảng cách. Người nhào đâu? Nàng đều phải ngã xuống quăng ngã thành cha, còn nhảy ra 10 mét khoảng cách. Nhưng mà Kiều Kiều phát hiện cao tốc rơi xuống Tần Ngư dùng càn tương cắm vào cao ốc phần ngoài pha lê tường. Khen! Càn tương xé rách vách tường, chậm lại rơi xuống, cũng giúp Tần Ngư cố định thân thể, nhưng mặt trên rễ cây cũng manh truy lên đây. Một cây bén nhọn vô cùng thụ thứ ngang nhân âm. Lục mang lóa mắt, thanh đằng cuốn quanh. Phanh! Thụ đâm thủng thấu. Phá hủy. Ở một giây nội giống như đâm thọc đậu hủ giống nhau, nháy mắt liền xuyên thấu phòng ngự thanh đằng, sau đó, xuyên thấu Tần Ngư trái tim. Trên phi cơ Kiều Kiều hít ngược một hơi khí lạnh, móng vuốt đặt ở phi cơ pha lê thượng liền phải xé mở nhảy ra đi, nhưng cái đuôi bị túm chặt, bị Doãn Du một giây túm tới rồi điều khiển vị thượng. Dựa, ngươi làm gì? Khai. Sau đó Doãn Du mở ra điều khiển môn, nhảy. Kiều Kiều. Nếu không tăng hóa, giờ này khắc này Tần Ngư hẳn là cùng một con cá mặn không có gì khác nhau, bởi vì kia rễ cây đâm trúng chính là trái tim, nhưng nàng tăng hóa. Đối với tăng hóa tăng thi mà nói, đại não mới là duy nhất không thể khôi phục huyết nhục chất thể, nhưng trái tim không khỏe, cho nên ở bị rễ cây đâm thủng trái tim hướng vách tường đóng đinh thời điểm, Tần Ngư rút ra càn tương dùng hết toàn lực đi chặt đứt rễ cây. Cũng gần chỉ có thể chặt đứt mà thôi. Chặt đứt rễ cây sau. Tần Ngư mất đi càn tương đối mặt tường cố định, thân thể chỉ có thể tự do vật rơi đi xuống, nhưng kia rễ cây leo lên vách tường đi xuống nhanh chóng lan tràn theo đuổi không bỏ, lại sinh ra vài căn rễ cây hướng tới Tần Ngư thân thể vài cái bộ vị đâm thọc xuống dưới. Kia nhất thời, muôn vàng tóc đen ngưng tụ thành trăm ngàn thanh đằng, trăm ngàn thanh đằng cấu kết hình thành một chương tinh mịn vô cùng phát mạng nện, nói là mạng nện, kỳ thật càng như là bắt cá võng, bởi vì kia lỗ thủng rất nhỏ, mà biến dị thụ rễ cây thực thô, đâm thọc xuống dưới sau bị thanh đằng võng ngăn lại. Giảm bất lực, chọc phá. Trì hoãn thời gian, mà thế gian này vừa lúc là Tần Ngư tranh thủ cho chính mình, nàng dùng một khắc căn thanh đằng quấn lấy chính mình, điếu ở. Nhưng cũng là cùng không cần bị ngã chết, phía dưới ầm vang một tiếng vang lớn, nguyên lai là một mảnh rễ cây từ phía dưới đâm mà ra, từ dưới hướng lên trên, cũng là từ thượng đi xuống, hình thành trời cao chung trên dưới rễ cây cự miệng, kia rễ cây giao nhau lên phảng phất răng nanh răng nhọn, trên dưới hợp phùng liền phải đem Tần Ngư hoàn toàn ướt. Liên ở kia nhất thời, cao ốc nội đỉnh tầng đến trung tầng vỡ ra cửa sổ bên trong rất nhiều kim loại bay ra giữa không trung sau vặn vẹo trọng tố, ngưng tụ, sau đó, thật lớn kim loại cánh. Tần Ngư nhìn đến chính là doãn đú không chế thật lớn kim loại cánh, dưới ánh nắng lộng lẫy lưu quang giạt rào kim loại quang húy hạ bay lượn mà đến. Kia một màn dữ dội mỹ diệu, dữ dội chấn động, đặc biệt là doãn đú trưởng thành như vậy, ở kia từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt, phảng phất thiên thần. Tiêu kiêu đám người nhìn đến đều phải tô, trên thực tế, bọn họ cũng đích sắc tô. Phi cơ trực thăng lay động. Tiêu kiêu, ngao ngao ngao. Lao tử sẽ không lái phi cơ. Còn lại 6 người khiếp sợ. May mắn có một người ở kiểu kiểu phân không rõ cái nào cái nút là cái nào cái nút thời điểm hô to, ấn hồng. Hồng. Ta tới. Hắn không màng phi cơ lay động nguy hiểm xông lên đi, bạch bạch ấn hai cái nút nắm trụ thao túng côn. Lung lay bay loạn cơ hồ muốn đụng vào cao ốc tinh phong phi cơ lúc này mới ổn định. Tại đây 3 giây phía trước, Doãn Ú mang theo Tần Ngư phi hành không, phi hành chỉ có thể kiên trì 3 giây. Đương Tần Ngư cùng Doãn Ú ra kia rễ cây cự miệng lúc sau, kim loại cánh liền tự động tăng dã. Kim vũ sinh quang huy, phi không su tuyệt sắc. Nhưng tuyệt sắc Doãn Ú bị phản vệ, thân thể làn ra bên trong kim loại loạn lưu gọn sóng, giống như ở tua nhỏ huyết nhục cùng nội tạng. Hiển nhiên, mạnh mẽ khống chế kim loại ngưng tụ thành cánh phi hành, như vậy như bức rầm rầm kỹ năng còn không phải Doan Đu có thể nắm giữ, 3 giây khẩn cấp cứu trợ hiệu quả, đều không thể mang ra Tần Ngư bay ra rất xa liền hỏng mất. Phản vệ sẽ chết. Nếu không thể kịp thời ổn định trong cơ thể loạn lưu nói. Ở đại lượng dập nát kim loại mảnh nhỏ quang huy hạ, Tần Ngư một tay phản ôm lấy Doan Đu, một tay kia vương, một cái thanh đằng giữa không trung ngưng tụ, chịu trường mà ra. Trực tiếp cuốn lấy phi cơ trực thăng đế giang. Phi cơ bên trong tiểu kiểu thấy được, chiều lái phi cơ tiểu thanh niên hô to mau. Phi. Đi. Phi cơ trực thăng ra bên ngoài bay ra, mang theo Tần Ngư hai người liền phải rời xa cao ốc. Biến dị thủ cũng biết một khi bọn họ bay đi, nó rất khó lại đuổi tới bọn họ, dù sao cũng là trời cao, vì thế xoát xoát xoát. Rễ cây điên cuồng rối trường lại đây, liền phải túm chặt phi cơ trực thăng. 5m 4m 3m. Cuối cùng chúng nó khoảng cách phi cơ cũng liền nửa thước không đến khoảng cách, kia rễ cây mũi nhọn phảng phất liền cách cửa sổ, trên phi cơ mọi người sợ hãi. Nó còn có thể sinh trưởng sao? Có thể. Liền ở kia khoảnh khắc trong lúc nguy hiểm, thanh đằng kết võng, ngăn trở. Một ngăn trở, tiểu thanh niên lập tức nắm lấy cơ hội, phi cơ trực thăng tức khắc phi xa. Rễ cây xuyên thấu thanh đằng kết võng, điên cuồng đuổi theo, cuối cùng ở trời cao mềm nhũn. Vô pháp hoành hành sinh trưởng, cao ốc chỗ sâu trong biến dị thụ phát ra khủng bố giận gào thanh. Hảo, rốt cuộc chạy ra tới. Thật tốt quá. Không đúng, đó là cái gì? Đương Tiểu Kiều nhìn đến cao ốc tinh phong đối diện cao lầu đỉnh xuất hiện một người, người khác có thể thấy rõ là người, lấy nó thị lực lại có thể thấy rõ đó là tang thi. Tuy rằng nó bộ dáng thay đổi, trở nên càng lãnh khốc càng cao đoan càng giống một người bình thường hình. Nhưng kia trần trụi ra hoặc tràn ngập kim loại khuynh hướng cảm xúc ra, kia không có ngũ quan lại cho người ta một loại hắn thời khắc nhìn chằm chằm chính mình khủng bố cảm, đều cấp Tiểu Kiều một loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Không tốt, là nó. Tiểu Ngư, không tốt, nó tới. Này biến thái như thế nào âm hồn không tan a? Thành phố Đồng Nam kia đầu năm đời tăng thi, khi đó Tần Ngư mới đến, còn chỉ là đệ tam trọng dị năng giả. Hiện tại nàng có thể hãn sát năm đời tang thi, đối phương đâu? Tần Ngư vừa thấy đến đối phương mắt, xuất phát từ tang thi bản năng, nàng cảm giác được đối phương cấp bậc, chân chính bảy đại tang thi. hơn nữa là 7 đại trí năng hình tang thi, chủng loại bức cách tối cao cái loại này tang thi. Cao Úc Tinh Phong là thất cấp biến dị thụ, đối diện là 7 đại tang thi, này sao một cái thảm tự lợi hại, tiểu kiều đều theo bản năng đối trên phi cơ 6 cá nhân có hổ thẹn cảm, xác định quá tao ngộ, tuyệt đối là bị bọn họ mang hát người. Mà lúc này, kia đồng nam đường xa mà đến 7 đại tang thi cũng không phải tới du lịch, hắn kia không có ngũ quan ra mặt bỗng nhiên mấp máy hạ, tiếp theo phát ra ngẩn. Âm công. 3.000 mễ trong phạm vi sở hữu vật kiến trúc pha lê tất cả ra nẻ rách nát, bao gồm phi cơ trực thăng. Mảnh vỡ thủy tinh nổ tung, kia bắn ra lực cơ hồ ở nháy mắt là có thể đem trên phi cơ 6 người đánh chết, nhưng 6 người bên trong có một cái sẽ không khí dị năng người sống sót, tuy rằng dị năng cấp bậc không tốt, nhưng còn hảo không khí dị năng hiệu dụng đối thượng, ở trong nháy mắt kia lợi dụng không khí lực đàn hồi chậm lại bắn ra lực sát thương. Cuối cùng mọi người chỉ là ra thì thương. Nhưng tinh thần thượng bị thương khó có thể phòng trừng, mẹ nó bị sợ hãi. Đây là trí năng hình 7 đại tăng thi. Quá khủng bố. Tiêu Kiêu còn không kịp nói cái gì, phi cơ trực thăng bỗng nhiên lay động, nhắm thẳng hạ truy đi. Sao hồi sự? Cái kia tiểu thanh niên trọng thương ất. Phòng trừng vừa mới bị chấn thương đầu, hiện tại căn bản vô pháp khống chế phi cơ, mà mặt khác có thể lái phi cơ doan lũ lúc này đang bị treo ở phía dưới tần ngư ông đâu. Phi cơ trực thăng muốn rơi tan. Liền phía dưới treo tần ngư cũng chiếm không được hảo, nhưng nàng hiện tại lại bò không đi lên thao tác phi cơ, kia có thể làm sao bây giờ? Ấn màu xanh lục cái kia kiện, còn có. Tần ngư ở giữa không trung theo phi cơ trực thăng lay động rơi xuống, vừa thấy nó quỹ đạo liền có phán đoán, dùng truyền âm rẻ dô kiểu kiểu. Ta rửa ngươi đại gia. Ta sẽ không sẽ không sẽ không. Kiều kiều không phải doàn lũ như vậy đứng đầu thông minh nhân loại. Thậm chí còn so ra kém hề cảnh tiêu đình vận bọn họ, nhưng nó ngon a. Tần ngư làm gì liền làm gì, ngoài miệng lại bức bức lại nhải, thân thể lại thập phần thành thật. Ấn làm theo, vì thế, phi cơ trực thăng vẫn là rơi xuống. Nhưng còn hảo là hướng bên cạnh rửa gần không xa trung tâm hồ nước bay đi, ầm ầm một tiếng, phi cơ trực thăng rơi vào trong hồ, hồ nước tránh cho sốt cao nổ mạnh, cũng chậm lại lực va đập, mọi người vào nước sau ở vượng đầu đâm trong đầu còn hiểu được chạy trốn. Tiểu Kiều Du đi ra ngoài thời điểm còn không quên mang lên cái kia tiểu thanh niên, tiểu ngư giết không ít người, có thể cứu một cái là một cái, có thể triệt tiêu một bộ phận sát nghiệt. Hắn thật là bổng đồng đát. Dầm. Tiểu Kiều mới ra mặt nước, nhìn đến còn lại người cũng đều ngoi đầu, nhưng tần ngư cùng doan lũ đâu. Tiểu Kiều hầu nghi chung, đồng nhiên cảm giác được có thứ gì túm nó béo chân. Ngao ngao ngao, thủy quái tang thi vẫn là cái quỷ gì a? Không cần tìm ta, không cần tìm ta. Tiêu Kiều kêu thảm thiết khi, chợt bị đạp một chân ngông, phía dưới túm hắn chân tần ngư toát ra đầu tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm nó. Nàng vẫn là tang thi, muốn ăn hắn. Tiêu Kiều lập tức câm miệng, mắt to có thể chảy xuống nước mắt tới, thật là khủng khiếp. Dầm. Tần ngư mang theo doan lũ trước ra ai, chiều sân thể dục bên kia chạy như điên mà đi, Tiêu Kiều vừa thấy liền đã hiểu bên kia có rất nhiều xe, đi mau. Mọi người chạy như điên qua đi, bất quá trách không được nói đầu năm nay có thời gian tới sân thể dục rèn luyện đều là kẻ có tiền đâu, xem này quảng trường giật nước chạy siêu xe. Cực giống mạ giờ dạ thì siêu cấp siêu xe ghẹt một chiếc. Đương Tiểu Kiều đem kia thanh niên sau này tòa một ném, lên xe, sau đó lẻn đến ghế phụ vị hỗ trợ cấp ngất xỉu doan đú hệ thượng đai an toàn. Nhưng hắn trước lưu ý tần ngư ngực, ngươi trái tim thế nào? Khôi phục sao? Tần ngư sắc mặt so mới vừa tang hóa thời điểm còn tái nhợt, bởi vì chảy quá nhiều máu, nhưng tang thi dù sao cũng là tang thi, không biết đau đớn cùng mệt mỏi, hơn nữa trái tim đích xác ở tự động khâu lại chữa trị. Không có việc gì. Tiêu Kiều cũng nhìn đến nàng miệng vết thương, huyết đã ngừng hơn nữa bắt đầu đọc lại, đó chính là không có việc gì. Sau đó hắn lại nhìn đến Doan Du, này vừa thấy ngoạ tảo, nàng nội ý là ngươi cởi bỏ. Bởi vì Doan Du cả người ướt đẫm. Áo sơ mi dán làn da, cổ áo nút thắt cũng khai vài cái, nội y lìa đều thấy, kia mương thực rõ ràng, có thể đem trên đời sở hữu nam nhân đều cấp mê chết một cái mương. Kiều Kiều bản năng cấp tần ngư che lại đỉnh đầu cầm thú mũ. Nhưng mà tần ngư xoay đầu, liếc mắt nhìn hắn. Này không phải cầm thú, là tăng thi. Kiều Kiều lại lần nữa câm miệng, ngoan ngoan thế doan đú kéo hảo đai an toàn, lại rôi thân ra thịt móng nuốt đi thế nàng khấu thượng áo sơ mi nút thắt. Nhưng móng vuốt đông nhiên bị bắt lấy, Doan U mở mắt ra, một đôi băng tuyết mỹ lệ lại vũ diễm con người, nàng nhìn phía trước, suy yếu lại bất đắc dĩ. John! Di ngoạn ý! Tiêu Kiêu không phản ứng lại đây. Tần Ngư lại là mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói, nàng lão công, ta tình nhân. Tiêu Kiêu, ngươi giải thích thật sự đúng chỗ, ta đã hiểu. Ngươi đã hiểu cũng vô dụng. Bởi vì hắn tới, John tới. Hắn tới làm cái gì? Đuổi theo chính thê cùng tình phụ giải quyết hôn nội ngoài giá thu không hài hòa quan hệ. John U sở dĩ nhìn phía trước, không phải nhìn Tần Ngư, chính là bởi vì nàng nhìn đến John động, gào thét mà không tiếng động, như gió như đao, tàn ảnh kéo thẳng giống như quỷ mị bay lên. Hắn trong nháy mắt liền từ kia vạn trượng cao lầu nhảy ra, một đống nhảy lên. Tới tới tới. Đi. Mấy chiếc xe thể thao động cơ rầm rầm rung động, ầm ầm lao ra bãi đỗ xe, phi cũng tựa buôn đảo, nhưng còn chưa khai ra mấy trăm mét xa. Tiêu Kiêu đầu dò ra cửa sổ sau này xem, nhìn đến kia lấy khủng bố tốc độ tới gần bọn họ John đống nhiên mở miệng. Âm công. Không, là rít gào. Một tiếng rít gào, oanh. Xe thể thao chạy phía trước đại địa vỡ ra, chui từ dưới đất lên mà ra một đầu thật lớn tang thi thể, hình thể giống như to lớn quái vật. Nhưng còn không phải là đồng nam nhìn thấy kia đầu tọa kỵ sao, chẳng qua so với ngay lúc đó bốn đời trình độ, hiện tại nó. Sáu đại tăng thi. Hơn nữa là hoàn toàn giáp sát hóa to lớn tăng thi, xem bề ngoài có điểm giống rủ dạ xịp giáp long, vừa thấy chính là phòng ngự bạo biểu siêu cấp khó đánh cái loại này. Trừ bỏ lúc này tăng thi trang báo nằm liệt mặt Tần Ngư cùng trọng thương vô lực doan đu, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Tiểu Kiêu. Hắn cùng Tần Ngư tay là ở phân hố phao qua sao. Một hai phải chịu như vậy một cái phó bản. Sáu đại tang thi giáp long chui ra mặt đất sau, cái đuôi giống như rủ giả xịp giáp long trọng hình đuôi chủ y, một cây búa đảo qua tới. Và anh, trước nhất đầu kia chiếc xe thể thao bị chủ y bay ra mấy trăm mét xa, tập nhập cao ốc trùng, bạo phá hiệu quả. Còn lại người khiếp sợ, vội đem xe thể thao hướng bên cạnh tảng ra, mà lúc này, Tần Ngư bọn họ này một chiếc trực diện kia sáu đại tang thi giáp long. Tần Ngư không có quẹo vào, cũng không có dừng lại, ngược lại giẫm đã chết chân ga. Ta đi lên. Kiều Kiều đang chuẩn bị biến thân cùng này giáp long đại làm một hồi. Đống nhiên bị Tần Ngư duỗi tay túm chặt kéo qua đi. Kiều Kiều, ta có một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, giây tiếp theo Tần Ngư đẩy ra cửa xe nhảy ra đi, làm Kiều Kiều ngồi ở điều khiển vị thượng. Kiều Kiều bạo nộ. Lão tử là chiến đấu hình nhân viên, không phải người điều khiển. Có thể hay không không cần mỗi lần đều đem cái gì xe cái gì phi cơ đều ném cho hắn khai. Hắn cũng có thể tham chiến. Doan Đũ nhưng thật ra tưởng lái xe, bị Kiều Kiều uống đi trở về. Ngươi chết khai, xem lão tử. Hắn hai phỉ móng nuốt bắt được tay lái, mông thịt mỡ nhắc tới vừa vững, cái đuôi đi xuống ấn chân sát. Hướng A. Nó mở ra siêu cấp xe thể thao điên cuồng phóng đi thời điểm. Tần Ngư cũng tăng thi khí chẳng toàn bộ khai hỏa, cùng kia giáp long mặt đối mặt. Vâng! Cây búa quét tới, Tần Ngư rút ra càn thương. Này không phải vương đối vương, nhưng cứng đối cứng. Giáp rưỡi trang web trò chơi thường xuyên có một câu lời dạo đầu, bắt đầu toàn dựa một phen kiếm, thiên quân vạn mã toàn tiêu diệt. Này đem càn thương là thủy hóa, Tần Ngư ngang nhiên nhảy lên kia giáp long ném tới một cây búa, nhảy lên đi hậu thân hình chạy vội ở giáp long đuôi bộ. Giáp long cuồng ném thân thể, tưởng đem Tần Ngư ném xuống tới, Tần Ngư đích xác bị ném xuống tới, giáp long chạy như điên mà đến, quăng cây búa liền phải nện xuống. Nhưng thanh đằng lan tràn, cuốn lấy giáp long cái đuôi lại vòng qua nó chi trước, cái đuôi vùng, thanh đằng túm hắn chi trước đem nó phần đầu trước mặt thân hướng trên mặt đất bò đảo, nhưng hạ bụng phản bị lộ ra tới. Cũng là lúc này, Tần Ngư ngang nhiên mà đi. Lục quang lóa mắt, lục mang năng lượng thổi quét, bao lấy càn tường. Chiều giáp long lật nghiêng vô giáp sát bụng ngang nhiên một thứ. Lục mang không tốt công, đây là liền hoàng kim vách tường đều nhận định sự tình, nhưng bất đồng chính là Tần Ngư hiện tại không phải người, là tăng thi. Tăng thi khi, lục mang theo tăng hóa thể chất có được mạnh mẽ lực lượng. Hùng chi đối phương bụng không có giáp sát che chở, cho nên nhất kiếm mạnh mẽ đâm vào, mà kia trên thân kiếm tóc đen tiến vào huyết nhục sau điên cuồng sinh trưởng. Giáp long rít gào, một cổ não đâm lại đây. Tần Ngư sau này nhảy. Ở giữa không trung không chế tóc đen chu sát giáp long thân thượng thi dịch ràng rùa, tóc đen thẳng chiều nó náo vực mà đi. Nhưng vào lúc này, cẩn thận, lái xe hướng qua giáp long thân thể khe hở kiểu kiểu một đạo quang. Một đạo đỏ đậm vô cùng nóng chảy diễm hỏa cầu. Vâng, Tần Ngư bị nóng chảy diễm cầu vanh trung, trực tiếp vanh nhập mấy trăm mét ngoại đại lâu bên trong, vanh xuyên, rơi xuống đất sau một cái xoay người tránh né. Đạo thứ hai nóng chảy diễm cầu từ trên trời giáng xuống, vanh kích mặt đất tức khắc bị tạp ra một cái 4-5 mét khoan hô sâu, nóng chảy diễm chất lỏng lăn thiêu mặt đất, một mảnh cháy đen, bạch khí bốc hơi. Mà nhảy ra Tần Ngư cả người huyết nhục cháy đen, chỉ bằng tang hóa năng lực cùng lục mang chữa trị thân thể, nhưng còn không có bắt đầu chữa trị, kia nơi xa giơ tay nhẹ nhàng thao tác nóng chảy diễm giòn liền vuốt ve hạ đầu ngón tay, vì thế không trúng phía trên, mấy chục viên nóng chảy diễm cầu vận sức chờ phát động. Ngọn lửa dị năng, cùng nó một so chính là cha. Vang chỉ một tá, oanh. Nóng chảy diễm cầu toàn bộ oanh hạ. Tần Ngư ở này đó nổ mạnh nóng chảy diễm cầu chung tranh né, nàng tốc độ cực nhanh, thế nhưng thật sự nhất tránh thoát, nhưng nàng không nghe được oanh tạc thanh, bởi vì, nóng chảy diễm cầu chuyển hướng về phía. Oanh. Tần Ngư bị đánh trúng thời điểm, lục mang hình thành phòng ngự võng bị nóng chảy diễm trực tiếp tiêu diệt, oanh nhập phế tích chung khi, John không có cho nàng tái khởi tới cơ hội, nháy mắt tới rồi nàng trước mặt, giơ tay, bàn tay hòa tan ngưng tụ thành một cây trường mâu đâm. Khen. Càn tương đón đỡ, mâu gai nhọn ở càn tương mũi kiếm một mặt thượng. Chắn đến hạ. Chắn không dưới, càn tương len ken vỡ vụn. Mâu tiêm ngang nhiên đâm vào Tần Ngư đầu, đã là đâm vào giữa mày một chút, khoảng cách góc cũng liền như vậy một chút. Sọ não đã có vết rách. Tử vong đều ở trước mặt. Vâng. Hóa hình sau kiểu kiều rít gào mà đến, một phen va chạm ở John trên người, John bị đâm bay, nhưng ở giữa không trung. Đầu ngón tay một hoa, một viên nóng chảy diễm cầu vanh hạ. Tiêu kiêu nằm sấp ở Tần Ngư phía trên, nóng chảy diễm cầu nện ở trên người hắn, nổ mạnh. Không chết, đệ nhị viên tới. Huyết nhục bay tứ tung sau, tiêu kiêu quay người bò lên, tứ chi nằm sấp mặt đất, hướng tới John mánh một chư miệng, trong miệng cử quang tuyết trắng, phảng phất phía chân trời hàng lực, vanh. Bạch cầu cùng nóng chảy diễm cầu đánh trúng, ở giữa không trung vanh tạc. Một giây. Phạm vi 20 mễ phạm vi sở hữu vật chất gì vì cho bụi? Bao gồm John. Không, cho bụi chung John dạo bước đi tới. Lông tóc không tổn hao gì. Dựa, đây là 7 đại tang thi sao? Vì cái gì cùng 5 đời 6 đại chênh lệch lớn như vậy? Vừa mới dùng ra giữ nhà bản lĩnh tiểu kiểu cơ hồ muốn hỏng mất. 7 đại tang thi não hạch đã đi vào độ cao tiến hóa giai đoạn, tính cả gen liên cũng duệ biến quá, trình tự không giống nhau. Huống chi hắn là cao trí năng tăng thi. Hoàng kim vách tường cấp kiểu kiểu giải thích cũng vô ích với thay đổi trước mặt thế cục. John đi tới sau, một tay trường mâu, một tay bàn tay mở ra, nóng chảy diễm cầu vặn mẹo, bắt đầu dung hợp. Độ cao dung hợp nóng chảy diễm cầu từ chất lỏng thay đổi dần vì thể rắn, kia năng lượng uy năng sợ tới mức kiểu kiểu cả người lông tóc đều cuốn khúc lên, mà này phương khu vực không khí độ ấm đều khủng bố thăng trước, mặt đất bắt đầu bị nướng ra nẻ mở ra. Tiêu kiều xoay người liền muốn cắn khởi Tần Ngư đào tẩu, nhưng mà kia khủng bố nóng chảy diễm cầu bay ra tới. Phi hành tốc độ phiên gấp 3, uy lực đâu chỉ gấp 3. Tiêu kiều cơ hồ cho rằng chính mình phải bị một cầu nổ chết thời điểm, mông bị đá trúng, nó bị đá ra đi, quay đầu vừa thấy, Tần Ngư đi lên. Lại bị kia khủng bố nóng chảy diễm cầu bao trùm. Tiểu ngư. Tiêu kiều hoảng sợ, lại thấy kia nóng chảy diễm thiêu hủy chính là, kim loại. Nháy mắt ngưng tụ kim loại tường giúp Tần Ngư đón đỡ lần này, nhưng nó hủy diệt tốc độ so ngưng tụ lên tốc độ càng mau. Chỉ là Tần Ngư rốt cuộc cũng né tránh khai. Quay đầu vừa thấy, bị phản phệ sau lại mạnh mẽ sử dụng dị năng doan đu lại lần nữa bị phản phệ, trên người làn da không ngừng chảy ra huyết tới, một đôi mắt cũng che kín tơ máu. John quay đầu nhìn nàng, thân thể bỗng nhiên nháy mắt động, giây tiếp theo, Tần Ngư bị hắn một trường mâu đâm vào bụng, đóng đinh ở trên vách tường. Mà hắn tay trái cũng hóa ra một khắc cây trường mâu, mâu nhọn nhọn đoan thứ hướng Tần Ngư giữa mày. Tiểu kiêu phẫn nộ, điên cuồng tiến lên. John, ngươi là tới tìm ta, thả nàng, ta đi theo ngươi. John Ú nói như vậy một câu. Mũi nhọn dừng lại, tiểu kiêu cũng dừng lại, không dám núp nhích. Không khí một mảnh đông lạnh. Đột nhiên, Tần Ngư nói một câu nói. Ta không được. John Ú ngẩn ra, giây tiếp theo. John ngang nhiên đem mâu gai nhọn hướng Tần Ngư giữa mày. Tần Ngư trong cơ thể huyết nhục mất máy, ở dây lát gian khủng bố khôi phục, bởi vì, lòng bàn tay vô số tóc đen lôi kéo, hợp với cách đó không xa kia giáp long thật lớn thân thể đang ở nhanh chóng khô quát. Quần quần huyết nhục cùng nguồn năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, Tần Ngư nắm lấy giòn đâm tới mâu tiêm, trong cơ thể nhiều một loại khác năng lượng hơi thở. Tang hóa sau chính là tang thi, đã là tang thi, cũng phân 3-7 loại, nàng vốn là thứ 5 trọng dị năng giả, chân chính tang hóa sau cũng nên có tang hóa dị năng. Nhưng bởi vì Tần Ngư trong cơ thể đã có tang hóa cùng lưu manh hai loại lực lượng giao phong, nàng tang hóa dị năng vẫn luôn bị áp chế vô pháp thức tỉnh, nhưng ở vừa mới bị John lần nữa bức bách lại hút vào giáp long thật lớn năng lượng sau. Nó đã tỉnh. Đây là cái gì dị năng đâu? Đặc thù dị năng, cường hóa. Tóc đen từng cây ra, cường hóa lúc sau, dẻo dai mũi nhọn gấp 100 lần. Từ Tần Ngư lòng bàn tay ra, quấn quanh mao tiêm, căn cây châm nhập, thế nhưng thiếu chút nữa xâm nhập John trong cơ thể. Rốt cuộc trường mâu chính là John bàn tay. John hóa khai trường mâu, khống chế nóng chảy diễm quanh tới. Xoát. Tần Ngư tránh đi, trở tay thao tác tóc đen đâm vào dưới nền đất, lại phản chui từ dưới đất lên mà ra, sinh trưởng ra từng cây thanh đằng khủng bố leo lên, chiếm cứ mặt đất, chiều John quấn quanh mà đi. John bị cuốn lấy, bọc thành một đoàn, tiểu kiều đại hỉ, đang muốn hoan hô. Vâng! Nóng chảy diễm chút xuống mà ra, đốt cháy thanh đằng, John phá ra lực hùng, một viên dung hợp nóng chảy diễm cầu hành xuống dưới. Thanh đằng kết võng, lại cường hóa. Thanh bụi mây khổng lồ võng. Phá phá phá. Tiêu kiều từ phía sau tập kích, một móng vuốt xuống dưới, John quay người chiều kiều kiều đâm tới trường mâu. Ông! Cường hóa dị năng tác dụng, tiêu kiều bên ngoài thân bám vào dị năng quang huy, trảo phong cường hóa, thể chất cường hóa. Gấp 10 lần gấp 10 lần. Khen! Trường mâu bị kiều kiều chụp bay, một đầu đâm qua đi, John bị đâm bay, bên kia Tần Ngư bắn ra, lấy tay một hạp, thanh đằng ở giữa không trung cuốn lấy John tứ chi, đem hắn trói buộc giữa không trung. Tiêu kiều rơi xuống đất mở miệng, chiều John thân thể ngang nhiên oanh đi một bạch cầu. Tặc! John thân thể vỡ vụn. Thành! Tiêu kiều kinh hỉ, ta cũng không biết chính mình lợi hại như vậy cái quỷ gì. Cái quỷ gì? Dập nát thân thể trọng tổ, John lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa như cũ lông tóc không tổn hao gì. Tiêu kiều! Bảy đại liền thật sự như vậy cường sao? Liên ở kiều kiều vạn phần tuyệt vọng thời điểm, John chiều Tần Ngư sát đi. Cương đại như John, Tần Ngư thật sự có thể ngăn cản sao? Chẳng sợ nàng có cường hóa dị năng, dù sao cũng là năm đời cùng bảy đại thật lớn chênh lệch, nếu nàng thật sự phiên bản, kia mới là chân chính khai quải. Mà lúc này, nàng liền khai quải tư cách đều không có, bởi vì năng lượng tiêu hao hết. Tần Ngư từ giáp long thân thượng được đến năng lượng toàn bộ tiêu hao hết. Dẫu đổ bìm leo. Có biện pháp gì không giải quyết? Có. Tần Ngư xoay người chạy như điên. Chạy. Vẫn là. Nàng chạy chạy đi đâu? Hướng Cao Úc Tinh Phong chỗ đó chạy. Lúc đó, Cao Úc Tinh Phong lung lay sắp đổ, cũng lại không phải phía trước bộ dáng, biểu sắc đã đại bộ phận bóc ra, lộ ra bên trong bị biến dị thụ xâm nhập cải tạo bộ dáng, từng viên bạch trứng còn ở, khảm nhập trong đó, mà kiến trúc căn cơ ở hủy diệt, dễ cây chát vào lòng đất, mặt đất bị long nổi lên tới. Một màn này kỳ thật thực đáng sợ. Hơn nữa có thể thấy được kia rễ cây cắm rễ lan tràn phương hướng đúng là hồ nước bên kia. Hiện tại Tần Ngư lại phản chiều nó chạy tới, mặt sau đuổi theo John. Đương Tần Ngư tiến vào rễ cây phạm vi, John từ phía sau đánh út lại, một viên nóng chảy diễm cầu tạc hạ, Tần Ngư hiểm hiểm tránh né, mặt đất oanh tạc, thương tới rồi rễ cây. Biến dị thụ tức khắc rít gào, dưới nền đất rễ cây từng cây chui từ dưới đất lên mà ra, chuyển công kích John. John cũng không sợ biến dị thụ. Nhưng đã nhận ra Tần Ngư mục đích, liền tưởng trước hết giết Tần Ngư, nghề hà Tần Ngư thật sự trơn trượt, biến thành tang thi sau tốc độ càng là kinh người, ngũ cảm năng lực cũng bay lên một cái bậc thang, có rễ cây quấy nhiễu, John nhất thời cũng chảo không được Tần Ngư. Biến dị thụ kỳ thật thực có hại, bởi vì John là bảy đại tang thi, đơn công tự do, nó lại là vô pháp nhúc nhích bản thể công kích, nhưng mà nó cũng có nó bản lĩnh, những cái đó bạch trứng nứt ra rồi. Bỏ ra rất nhiều vô đầu thi thể. Mỗi một khối thi thể cái đuôi thượng đều nắm một cái rễ cây. Một màn này kỳ thật thực ma huyễn. Này đó thụ thi bỏ ra tới sau rậm rạp chiều John bên này công kích tới, tốc độ thực mau, không cảm giác, thế nhưng cực kỳ giống tăng thi. John không kiên nhẫn này đó sát chi bất tận thụ thi, đôi tay một hài, hỏa xà du tẩu, đốt cháy rễ cây. Này một thiêu không quan trọng, đem biến dị thụ hoàn toàn thiêu nổi giận. Cao Úc kịch liệt lay động, rốt cuộc chóc mọi người tạo kiến trúc dấu vết, lộ ra nó chân chính bộ dáng. Một viên che trời đại thụ, rễ cây là vô số một đoạn thi thể bao vây cấu kết mà thành, chúng nó chính là vô cùng chất dinh dưỡng cùng lực lượng suối nguồn. Có một câu thơ là nói như thế nào? Chợt như một đêm xuân phong tới, ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai. Nơi này không ngàn thụ vạn thụ, liền một thân cây thượng nở hoa, lại là ngàn vạn nhiều người mặt hoa, bởi vì rủ xuống đầu người. Tân ngư cuối cùng biết vì cái gì như vậy thật lớn cao ốc tinh phong bên trong đều không thấy được người sống thi thể hoặc là hài cốt, sạch sẽ đến một bước, không nghĩ tới đều ở chỗ này cất giấu đâu. Ở biến dị thụ lộ ra khủng bố gương mặt thật sau, ông nó bên trong trung tâm tản mát ra một cổ kỳ dị mà khủng bố năng lượng, cùng loại phía trước ảo cảnh. Không tốt, tinh thần công kích. Theo lý thuyết hiện tại tần ngư cùng John đều là tang thi, nay tinh thần công kích đối bọn họ là vô dụng. Trên thực tế, hữu dụng. Thân thể bất luận cơ thể sống vẫn là thi thể, linh hồn là căn bản. Đương tần ngư nháy mắt lâm vào ảo cảnh sau, ít nhiều kiều kiều ở trong óc thế giới điên cuồng hét lên. Cũng ít nhiều nàng có hoàng kim phòng trong óc không gian, càng ít nhiều nàng chính mình bản thân ý chí cường đại. Đông nhiên bừng tỉnh sau, tần ngư ý thức được chính mình thế nhưng bị rễ cây cuốn lấy đổi chiều ở giữa không trung, biến dị thụ đang muốn đem nó đưa đến trong miệng. Biến dị thụ cũng có miệng. Có, tán cây bên trong là trống rỗng bộ vị có thụ nhụy, kia thụ nhụy như là một trương thật lớn vặn vẹo lục mặt. Kỳ thật là lục quang ngưng tụ khuôn mặt, nửa thật thể nửa quang thể. Đây là tần ngư chân chính nhìn thấy biến dị thụ bản thể, nàng cũng bỗng nhiên nhìn đến này thụ nhụy bên trong lại có một cái bạch trứng. Ngạch, bạch trứng là thụ quỷ, phía trước nhìn thấy không ít, nhưng hiện tại nhìn thấy lại không giống nhau, đầu cùng thi thể không có chia lịa thi thể. Hắn bị bao vây ở hơi mỏng túi vách tường trung, hơn nữa thế nhưng đều còn có hô hấp. Tần ngư bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhưng nàng cũng thấy được kia John cũng bị treo đi xuống. Thằng ngãi này phải bị ăn. Không, tần ngư nhận thấy được kia John cũng đã tỉnh, chỉ là hắn cũng đang đợi cơ hội. Một khi đã như vậy, tần ngư ngụy trang chính mình còn chưa tỉnh lại, chỉ chờ một hồi, liền ở kia John mau bị biến dị thụ ăn vào bụng thời điểm, John bùng nổ. Một cái dung hợp nóng chảy diễm oanh tiến biến dị thụ thụ nhụy tâm. Nhưng bị đạn đã trở lại. Thụ nhụy đáy lòng hạ có một tầng quỷ dị lục quang, thế nhưng nháy mắt đạn trở về nóng chảy diễm, hơn nữa trong khoảnh khắc sinh ra muôn vàn lục quang quân lấy John. Hấp thu chất dinh dưỡng. Tiêu kiêu phá vách tường, người lão nói tần ngư đem lục mang dùng đến cùng tà tuyển giả giống nhau. Người sao không nói này thụ yêu cũng không sai biệt lắm đâu. Hắn đều thế tần ngư bị khuất. Nó không phải người, thần ngư cũng không phải người. Dối bất quá, chết. Tiêu kiêu đích xác có việc muốn nội, mà thần ngư nhìn đến biến dị thụ sớm có chuẩn bị làm hạ John sau, không khỏi John thật sự bị nó ăn, nàng chờ John tổn thương cực đại thời điểm, âm thầm vận dụng cường hóa dị năng ở John trên người. Một cường hóa, John thân thể tố chất tức khắc chống đỡ được lục quang xâm chiếm, một chống đỡ được John liền xé rách khai lục quang trói buộc, nhảy đến thụ nhụy trung tâm. Hóa ra một cây ngọn lửa trường mâu. Ngang nhiên đâm vào. Biến dị thụ thống khổ mà toàn bộ vặn mẹo, cũng điên cuồng quấn lấy John. Ngươi giết ta, ta liền hút ngươi. Nay liền chỉnh một đông thành tây tiểu bên trong Âu Dương Phong cùng Hồng Thất Công đồng quy vu tận su thế a. Mỹ thật sự, nên như vậy. Tần ngư còn tưởng ngư ông đắc lợi, cuốn lấy nàng rễ cây bỗng nhiên đem nàng trực tiếp hướng thụ nhụy chỗ một đưa. Lấy nàng cùng nhau hút bổ toàn thương thế. Tần ngư cũng bị lục quang cuốn lên, tình cảnh không thể so John hảo bao nhiêu, nhưng nàng có cường hóa dị năng. Nay cường hóa dị năng dùng ở người khác trên người hiệu quả không thể so dùng ở chính mình trên người hảo, mà dùng ở vật chết thượng lại so vật còn sống thượng hiệu quả hảo. Tần ngư là tang thi thể, là vật chết, nhưng dù sao cũng là huyết nhục chi thân, cho nên không thể như tóc đen như vậy cường hóa gấp trăm lần, nhưng cũng có thể đạt tới 20 lần hiệu quả. Vì thế này lục quang nhất thời khó có thể cắn nuốt tần ngư. Thừa như vậy điểm thời gian, tần ngư thế nhưng một cái cá chép lộn mình, vào thụ nhụy bản thể trung tâm, ngăn cản trụ nó điên cuồng ăn mòn, đi xuống, tìm được nó trung tâm. Kia trung tâm chính là một viên trái cây dạng đồ vật, tần ngư bắt lấy nó ngạnh sinh sinh kéo xuống thời điểm, phía sau đông nhiên đánh úp lại một hắc ảnh, vô mặt vỡ ra khẩu tử liền phải nuốt cắn tần ngư. Tần ngư né tránh khai. Gặp được đi theo xuống dưới John, John so nàng cường đến nhiều, nhưng tổn thương càng trọng, ở biến dị thụ bản thể bên trong bị cắn nuốt đến lợi hại hơn, vốn dĩ nhất thời cũng không phải Tần Ngư đối thủ, nhưng hắn nếu là liều mạng lên. Tần Ngư manh tướng kia trái cây nhét vào miệng, một cái chớp mắt, biến dị thụ tạc, lục quang quẩn quẩn lên. Mà John quyết đoán xoay người hướng lên trên phóng đi. John mới vừa lao ra thụ nhụy, phía dưới lục quang liền cuốn động đi lên, biến dị cây cối bên trong bắt đầu hủy diệt. John quay đầu lại nhìn thoáng qua ở vào hủy diệt trung tâm Tần Ngư, xoay người lực ra. Một khắc đầu, Kiều Kiều mới vừa đem John đu lộng tới ghế điều khiển phụ, chính mình cũng thượng ghế điều khiển, khởi động xe thể thao. Hướng nào đi? Ngươi xác định ngươi vừa đi, hắn sẽ đuổi theo sao? Sẽ. John đu hấp hối, nhưng vẫn là kiên định trở về một câu. Ngoa tào, đều biến thành tang thi còn hiểu được đuổi theo lão bà chạy. Kia làm gì xuất quỹ Nga? Nhân loại chính là tiện. Không đúng, Tần Ngư ôn hề hề cảnh Tiêu Đình Vận bọn họ đều sẽ không. Hảo đi, đó chính là nào đó nhân loại nam nhân chính là tiện. Tiêu Kiêu thầm mắng, một bên giẫm chân ga đem xe Tiêu đi ra ngoài, bọn họ là tưởng dẫn đi John, đừng làm cho hắn lao đuổi giết Tần Ngư không bỏ. Tiêu Kiêu chính mình cũng là bán tín bán nghi, nhưng thực mau, John ra tới. Nhưng kêu biến dị thủ cũng điên cuồng. Không tốt, nó muốn đổ. Tiêu Kiêu vội vàng lái xe chuyển biến, vòng khai biến dị thụ sắp ngã xuống phương hướng, đầu đá lung tung lao ra đi. Với lúc này, hắn cũng nhìn đến này cao ốc tàn viên nội còn có một ít tán toái người sống sót trốn thoát. Chúng nó không quan trọng, quan trọng là do tới. Người khác tổng hỏi ta như vậy đua làm cái gì? Ta nói không phải làm cái gì, là ta muốn được đến cái gì, chỉ có thể dựa vào chính mình đi làm. Nông thôn nữ hải, cha mẹ không thể xa cầu. Không thể dựa vào, còn phải đi chợ giúp gia đình, nếu thật sự chính mình không nỗ lực, liền cái gì đều sẽ không có. Mà ta cũng không phải một cái nguyện ý ăn nam nhân ban cho bánh mì người, ta chỉ có thể nỗ lực a. Phải biết rằng người xui xẻo lên, một viên răng khôn đều phải lớn lên cao bức cách, rút một viên đến 1.500, còn một hai phải trường hai viên, không nỗ lực đều rút không dậy nổi nha. Sinh hoạt chua xót, không tiến tắc lui, tin tưởng rất nhiều người hiểu ta. Ngươi đại gia vĩnh viễn là ngươi đại gia, bảy đại vĩnh viễn là bảy đại, liền tính ở thụ nhụy trung tâm chỗ trọng thương, John vẫn là kiểu kiểu bọn họ không thể đối kháng, mà hắn tới, tự nhiên là muốn mang đi John đu. Kiều Kiều cũng đương nhiên không tình nguyện. Liên ở hắn dẫm đã chết chân ga muốn lao ra đi thời điểm, John không có điên cuồng tới truy, mà là rít gào. Một tiếng rít gào. Tang thi đại quân thành thị một chỗ khác điên cuồng vào tới, từ các đèn xanh đèn đỏ, từ các con phố. Vừa vặn là Kiều Kiều lái xe muốn đi ra ngoài kia đầu, bất đắc dĩ, hắn vội vàng thay đổi xe đầu, muốn hướng bên kia đi, nhưng cũng là lúc này, hắn thấy được vọt tới John. Một cái chớp mắt, hắn nhảy một chút liền nhảy ra 200-300 mét, phanh đến một tiếng, hắn dừng ở trên kính chắn gió, vô mặt mặt đối diện Kiều Kiều, liền cách pha lê. Sắc ý nghiêm nghị. Kiều Kiều lập tức liền phải hóa hình cùng hắn liều chết một đấu, nhưng John chưa cho hắn thời gian. Vâng. Hắn tay đã hóa thành trường mâu đâm thủng pha lê, bay thẳng đến Kiều Kiều cái đầu. Sinh tử tồn vong trong nháy mắt. Oanh! John bị một chân đá ra đi, oanh nhập một đống đại lâu. Tiểu Ngư! Kiều Kiều cơ hồ nhận không ra người này có phải hay không Tần Ngư, bởi vì nàng trên người bị một đoàn lục quang bao vây lấy. Tần Ngư không nói chuyện, xông lên đi theo lao tới John đối oanh một trường, đại lâu một tầng nổ tung thời điểm. Đột nhiên! Oanh! Muôn vàn rễ cây chịu nước mặt đất. Đừng nhìn thành thị mặt đất đều là xi măng, kỳ thật ngầm vẫn là thổ nhưỡng, biến dị thụ cắm rễ dưới nền đất chiều sâu khó có thể tưởng tượng, rễ cây cây cối cũng khó có thể tưởng tượng, đương chúng nó kéo dài hơi tàn làm cuối cùng điên cuồng, mặt đất nứt ra rồi. Vỡ ra địa phương vừa lúc là nàng cùng John chiến đấu kịch liệt địa phương cùng Kiều Kiều nơi xe thể thao chi gian. Một cái thật lớn cái khe ngăn cách khoảng cách. Tiểu Ngư. Mau tới đây a. Tần Ngư nhưng thật ra muốn đi, nhưng John truyền đi lên, cái khe càng lúc càng lớn, càng đáng sợ chính là, tang thi đại quân tới, mà Kiều Kiều bên kia nơi một mặt, biến dị thụ đổ xuống dưới, bên trong thụ quỷ vô số, đã đuổi giết những cái đó chạy trốn người, cũng là chiều Kiều Kiều bọn họ tới. John U hấp hối, bọn họ khiêng không được. Bên này Tần Ngư cũng không xác định chính mình có thể ở thụ quỷ quấn lên Kiều Kiều bọn họ thời gian nội xử lý John. Thời gian. Bởi vì không nắm chắc, cho nên nàng sẽ lựa chọn nhất có nắm chắc thời gian. Đi, ta sẽ đi tìm các ngươi. Cùng Tần Ngư liếc nhau, Kiều Kiều cắn răng một cái, quyết đoán nhấn ga xông ra ngoài, kính chiếu hậu, hắn nhìn đến Tần Ngư cùng John nhảy vào đại lâu kết đấu, mà những cái đó tang thi đàn cũng đi theo dũng mãnh vào. Rít gào phí đỉnh. Đại lâu chung, oanh tạc đại khái rằng có 15 phút, thẳng đến đại lâu lung lay sắp đổ thời điểm, John ngã xuống đất, cũng bỏ không đứng dậy, bởi vì Tần Ngư bàn tay đã ấn ở hắn trán thượng. Thình nhân, a. Tang Hóa khi nói những lời này, quả thực không cần quá tà ác quá lanh khốc quá vô tình. Tóc đen điên cuồng dũng mãnh vào. John bắt lấy Tần Ngư thủ đoạn, cơ hồ muốn bẻ gãy nàng, hơn nữa trên người nóng chảy diễm bạo động, tự bạo. Hắn muốn lưỡng bại câu thương, hoặc là Tần Ngư từ bỏ, hoặc là chết. Nhưng rốt cuộc xưa đâu bằng nay, lục quang bên trong Tần Ngư sát phạt ngoan độc, lại dùng một chút lực. Cắt sát. John chán đều bị nàng chảo nứt ra, lúc đó, John cũng quyết đoán tự bạo. Tang Hóa Tần Ngư bị nổ mạnh đoàn bao vây nháy mắt, bên cạnh tang thi đàn cũng bị bao trùm, chỉ ong một tiếng, cả tòa đại lâu ầm ầm sợ. Cùng kêu biến dị thụ tạo thành thật lớn động tĩnh so sánh với cũng không kém nhiều ít. Đại khái có một lát thiên tĩnh, ở phế tích phi dương bụi đất dần dần lạc đúng giờ, một cái bóng đen thất tha thất thểu đi ra, ngã ngồi ở một cục đá thượng khi, trên người lục quang dần dần dung nhập trong cơ thể, này cũng không phải chuyện tốt, bởi vì nó là ở cắn nuốt Tần Ngư, mà tay nàng trùng còn nắm có một khối bảy đại tinh hạch. Qua một hồi lâu, một mảnh băng xương dần dần lan tràn đến bên người nàng, cũng dần dần phong tỏa nàng quanh thân hoàn cảnh, thẳng đến nàng tứ chi bị băng tuyết bao trùm trụ. Nàng mở mắt ra, một đôi mắt lạnh băng đến nhìn chằm chằm trước mắt xuất hiện người. Băng Hà. Trước mắt gặp qua mạnh nhất tà tuyển giả, hắn không chết, vẫn luôn tùy thời tả hữu, chờ đợi cơ hội, hiện tại hắn chờ tới rồi. Thật là đáng sợ, liền bảy đại tang thi đều bị ngươi giết, biến dị thủ cũng bị ngươi lăn lộn đã chết, nếu không phải lưỡng bại câu thương, ta tuyệt không dám gần chút nữa ngươi một phân. Băng Hà trong mắt rất là phức tạp cùng kiên kỵ. Trời biết hắn ở quan chiến thời điểm có bao nhiêu kinh hãi, bởi vì phát hiện ám kim úc đối nàng đánh giá vẫn luôn ở điên cuồng tiêu thăng, chém giết nhiệm vụ chi tiết cũng đang không ngừng đổi mới. Đến bây giờ, giết ngươi, được đến khen thưởng cơ bản nhất cũng có 300 tinh, càng đừng nói đối nhiệm vụ đánh giá tăng lên chỗ tốt, còn nhưng từ giữa được đến rút thăm trúng thưởng cơ hội. Đúng rồi, còn có này viên bảy đại tinh hạch. Băng Hà trong mắt có quang, ở thong thả ung dung nói chuyện thời điểm. Kỳ thật cũng ở thử Tần Ngư rốt cuộc có phải hay không đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Hiển nhiên, nàng không động đậy nổi. Băng Hà thư xuất khẩu khí, vươn tay, lòng bàn tay nhiều một cây băng mâu, nhắm ngay Tần Đồ đầu. Đâm thời điểm. Vâng. Một viên hỏa cầu vanh ra. Băng Hà nheo lại mắt, băng xương thành thuẫn, chặn hỏa cầu, mà trong tay băng mâu tung ra, hướng tới vừa mới ra tay nam tử tiêu bán. Cái này nam tử là đệ tứ trọng dị năng giả, theo lý thuyết cũng không phải Băng Hà đối thủ, người sau bình thường động một cây ý niệm là có thể đánh chết hắn, nhưng mà Băng Hà trước đây đã bị Tần Ngư đánh cho tàn phế, hiện tại kỳ thật thực lực không đủ phía trước 1/10, mà vừa lúc cái này nam tử lại là khắc chế nước đá ngọn lửa dị năng giả, vì thế hắn sườn tránh né tránh sau lại ngưng tụ hỏa long. Vâng! Băng lưu cùng hỏa long va chạm. Nam tử lui vài bước, Băng Hà không lui. Nhưng cũng sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn tàn lưu năng lượng cũng không nhiều, cũng không nghĩ cùng đối phương dây dưa, vì thế quyết đoán ngưng tụ một khắc cây trường mâu, chiều Tần Ngư. Trường mâu bị bắt lấy, trực tiếp bẻ gãy cũng tấn manh cắm vào Băng Hà ngực, Băng Hà khó có thể tin, mà hắn phía sau Tần Ngư trên người ủ rũ chưa lui, lòng bàn tay tóc đen xâm nhập trên người hắn dù tẩu kia con mắt. Hắn tu luyện bí pháp cùng đôi mắt này có quan hệ, đánh chết chí mạng chỗ cũng tại đây đôi mắt. Tần Ngư cũng là vừa rồi mới phán đoán ra điểm này. Bảy đại tang thi ta đều có thể phản sát, huống chi ngươi như vậy ra rưởi. Đánh chết Băng Hà khi, Tần Ngư liên hệ Hoàng Kim Vách Tường. Chém đầu nhiệm vụ người thứ hai đầu, Băng Hà, tỏa định. Tỏa định, đầu người xác định, đánh chết chính xác. Liên tục đánh chết hai người chính xác. Không có sai sát một cái, chỉ có thể thuyết minh Tần Ngư đối Hoàng Kim phòng hệ thống cùng với đối người đem khống, nếu không có không có nàng. Cái này ẩn nấp ở phía sau Băng Hà tuyệt đối sẽ là cờ 1201 sở hữu thiên tuyển giả cùng với người sống sót tâm phúc hỏa lớn. Nhưng người thứ hai đầu là bắt được, Tần Ngư trên người huyết nhục lại bạo, nội tại ngũ tạng lục phủ bạo đến rối tinh rối mù, nhất thảm chính là nàng tang hóa kỳ muốn qua, một khi tang hóa năng lực biến mất, nàng mất đi kia khôi phục lực, như vậy nội thương cũng đủ làm nàng trực tiếp bị mất mạng. Lúc này, nàng liền trực tiếp ngất đi. Phảng phất đã chết. Nam tử bước nhanh xông lên, nhìn quanh hạ bốn phía, đồng nhiên nhìn đến Tần Ngư trên tay bảy đại tinh hoạch, suy nghĩ một chút, hắn cầm lấy tinh hoạch. Đêm dài, người tĩnh, tỉnh thành ngoại vùng ngoại thành chung một đống phòng ở chung, Tần Ngư nằm ở trên một cái giường, trên người chảy ra máu loang đem đệm chăn đều ướt đẫm, này đó huyết là bình thường, có thể thấy được nàng đã thoát ly tang hóa trạng thái, mà nàng hơi thở ở yếu bớt, lục quang ở du tẩu, cuối cùng ngưng tụ ở bụng nhỏ chỗ. Nó giống như ở mưu toàn phá hủy cái gì. Nam tử cau mày, cuối cùng niết khai nàng cằm, đem tẩy sạch tinh hạch bỏ vào miệng nàng. Đây là cuối cùng biện pháp. Tinh hạch vừa mới bỏ vào đi, bởi vì huyết vị đưa tới tang thi đã đến nhà ở phụ cận. Nam tử cau mày, nhảy ra cửa sổ dùng ngọn lửa đánh chết này đó tang thi, này một sát chính là một đêm. Mà ở trong phòng, Tần Ngư bụng lục quang bị đỏ đậm hồng quang dần dần bao trùm, nhưng cũng lẫn nhau dung hợp, này một tấc, thân thể của nàng cũng phát sinh thật lớn biến hóa. Đề cập gen. Tia nắng ban mai vừa lộ ra, nam tử lau một phen cái chán mồ hôi, dẫm lên ánh mặt trời trở lại nhà ở, đống nghe đến trên lầu có chút khẽ nhúc nhích tĩnh, hắn cả kinh, lập tức xông lên lầu, lại không có nhìn đến bất luận kẻ nào, nhưng nhìn đến một ít vết máu. Vết máu từ phòng tắm đến cửa sổ. Hướng sau núi đi. Hắn lập tức nhằm phía sau núi, thực mau, hắn nghe được tiếng nước. Sau núi tiểu thác nước tiếp theo cái tiểu đàm. Đương hắn thấy rõ hồ nước biên cởi quần áo cùng trong nước nữ nhân, tức khắc xoay người sang chỗ khác. Tiểu đàm bên trong, Tần Ngư đứng ở thác nước hạ rửa sạch miệng vết thương cùng vết máu, vốn dĩ nàng như vậy trọng như vậy nhiều thương thế, liền tính khôi phục, cả người làn da cũng toàn hủy hoại, nhưng lục mang chữa trị lúc sau, làn da hoàn hảo như thế, thậm chí càng sâu phía trước, đây cũng là vừa mới nam tử chỉ nhìn đến nàng lỏa lộ bên ngoài phía sau lưng liền lập tức xoay người nguyên nhân. Nhưng hắn xoay người lại không thể phong bế lô thai, tự nhiên nghe được đến mặt sau là cỡ nào mỹ diệu xuân sắc, nhưng nàng không bố trí phòng vệ, thuyết minh là tín nhiệm, hắn tự sẽ không bị ổi, cho nên chỉ nhắm hai mắt chờ. Một lát sau, hắn nghe được lạnh lẽo ôn nhu giọng nữ. Cho ngươi một cái không cần nhẫn cơ hội muốn hay không? Đi phía dưới giúp ta tìm một bộ quần áo, ta chính mình không thể xuyên. Hắn một đường mang theo nàng chạy ra tỉnh thành, tự nhiên biết nàng quần áo hư đến không sai biệt lắm. Hảo, ngươi chờ hạ. Hắn bước nhanh lao xuống đi, đi kia nhà ở lăn qua lộn lại, sau ôm chút trên quần áo tới, còn có khăn lông, nhưng không dám tới gần kia hồ nước, chỉ ở bên ngoài trên tảng đá thả phóng. Ta đặt ở nơi này, chính ngươi chờ xuống dưới lấy. Hắn tránh đi ánh mắt, sau xoay người rời đi. Núi rừng thanh u, từ giữa sườn núi có thể nhìn đến phía trước thật lớn tỉnh thành tĩnh mịch, nhưng tĩnh hạ tâm tới. Lại phảng phất có thể nghe được bên trong truyền ra tiếng gầm gừ. Đó là thụ quỷ cùng tang thi chém giết động tĩnh. Tĩnh trung có động, động trung nghe tĩnh. Tĩnh trung, nghe được nàng thanh âm. Ta cho rằng ngươi đã chết, không nghĩ tới ngươi còn sống. Nam tử xoay người, nhìn đến Tần Ngư ăn mặc ướt rầm rề quần áo, đang ở xoa tóc. Hắn mở ra, nhịn không được nói, bộ dáng của ngươi như thế nào. Kỳ thật không thay đổi nhiều ít. Nhưng hắn vẫn là rõ ràng cảm giác được nàng biến hóa. Tần Ngư nhìn hắn một cái, ta tang hóa quá, mỗi một lần tang hóa đều tất nhiên sẽ có chút biến hóa. Hơn nữa, ta thứ sáu trọng. Thứ sáu trọng cái gì? Thứ sáu trọng gen liên, hơn nữa là thứ sáu trọng đỉnh, khoảng cách thứ bảy trọng chỉ một bước chi kém. Nam tử cũng không ngoại ý muốn Tần Ngư tới thứ sáu trọng, vốn dĩ nàng không tới thứ sáu trọng thời điểm cũng đã liền xử lý bảy đại tang thi cùng biến dị thụ. Phảng phất hết thể đều có khả năng. Hắn chỉ là thư hoán một hơi. Nhưng thật ra ngươi, biến hóa cũng không nhỏ, đệ tứ trọng, nhưng ngọn lửa so nguyên lai lợi hại. Tần Ngư liếc mắt một cái liền nhìn ra nam tử biến hóa, tỉ như trên người hắn đóng vảy miệng vết thương. Nam tử trầm mặc hạ, nói, có chút may mắn, nhưng ngươi không xác định hạ ta có phải hay không nguyên lai người kia sao. Rốt cuộc ngươi luôn luôn cẩn thận. Hắn cho rằng Tần Ngư hoài nghi chính mình. Tần Ngư ngước mắt liếc hắn, nhàn nhạt nói, nếu ngươi là cái gì nhân cách hóa tăng thi, ngày hôm qua ngươi cũng đã chết, Chu Đặc. Chu Đặc cũng không tức giận, bởi vì biết đối phương nói chính là thật sự, liền tính lúc ấy nàng thật sự đã đạn tận lương tuyệt, giết hắn năng lực vẫn phải có. Nhưng hắn cũng đến thuyết minh một sự kiện. Khoảng cách ngươi hôn mê, chúng ta ra tỉnh thành đã có 4 ngày. Tần Ngư ngẩn ra, nàng hôn mê lâu như vậy. Nếu là như thế này liền không ổn. Tiều Kiều cùng Doãn Đú hẳn là đã đi nơi đó. bất quá vẫn là tạ ngươi đã cứu ta. Nàng vừa tỉnh tới liền biết chính mình ăn giòn tinh hạch. Lúc ấy, hắn có thể không tham kêu bảy đại tinh hạch, đủ để thuyết minh nhân phẩm của hắn. Không có gì, nếu không có ngươi, ta cũng ra không được thành. Tần Ngư lúc ấy trên người ủ rũ còn chưa biến mất, bởi vì John vừa chết, hơi thở mạnh nhất nàng trên cơ bản làm sở hữu tang thi đều cảm thấy sợ hãi, cam chịu vì tiểu vương, cũng là như thế, hắn mới có thể lái xe đem Tần Ngư mang ra tỉnh thành. Kế tiếp ngươi muốn đi đâu? Đi tìm John Lu sao? Chu Đặc hỏi ra khẩu thời điểm liền biết đáp án xác định. Tần Ngư ân, ngươi đâu? Chu Đặc trần chờ hạ, ngươi theo chân bọn họ có ước định địa phương. Này không di động không thông tin, muốn ở mặt thế tìm được người quá khó khăn. Không có, nhưng ta biết Kiều Kiều mang Doãn Lũ rời đi thời điểm nhất định hội ngộ thượng Tả Diệp bọn họ, hơn nữa cũng nhất định sẽ hồi căn cứ Lộc Dã. Đại chiến khi, nàng nhìn đến những cái đó may mắn còn tồn tại xuống dưới người sống sót bên trong có một ít thuộc gương mặt, lúc ấy bận quá vô pháp cố thượng, lúc này nghĩ đến. Những người đó thế nào đều có thể tồn tại, đến phía nàng, như thế nào lộng đều thiếu chút nữa đã chết. Đây là khác biệt ta. Căn cứ Lộc Dã nói thật, kỳ thật Chu Đặc không phải rất muốn trở về, bởi vì nơi đó cho hắn cảm giác cũng không tốt, chẳng sợ hắn ở cái này căn cứ đã đãi không ngắn thời gian. Trở về cũng hảo, tu chỉnh an dưỡng một đoạn thời gian. Chu Đặc xem Tần Ngư lúc này lông tóc không tổn hao gì bộ dáng, lại còn nghĩ tối hôm qua nàng kia hấp hối bộ dáng. Luân phiên chém giết, không có khả năng không tổn hại căn cơ. Đúng vậy, trở về cũng hảo. Tần Ngư nheo lại mắt, nhìn căn cứ Lộc Dã phương hướng. Biểu tình ý vị không rõ. Nàng có thể đoán được mang theo Doan Lũ Kiều Kiều vì cứu Doan Lũ, nhất định sẽ cùng Tả Diệp đám người hồi căn cứ Lộc Dã. Cũng chỉ có căn cứ Lộc Dã là bọn họ chi gian nhất có đánh dấu địa phương, Kiều Kiều nhận định nàng nhất định sẽ chạy trở về. Nhưng căn cứ Lộc Dã cũng không an toàn, nàng cùng Doan Lũ phân tích thời điểm, Kiều Kiều cũng là ở đây, cho nên đã 4 ngày. Phải đi về lại đến bài thiên, thời gian lâu lắm. Băng không có thể nhiều mau. Trừ phi ngồi máy bay. Phi cơ. Chu Đặc đống nhiên cả kinh, nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư mỉm cười đi sân bay. Sân bay đích xác có phi cơ, nhưng càng có rất nhiều tăng thi, cự nhiều tăng thi, nhưng Tần Ngư không sợ. 2 cái giờ sau, xe vòng thành thị nửa vòng tới rồi sân bay, mới đến bên ngoài liền thấy được rất nhiều tăng thi, nhưng đừng nói Tần Ngư. Chính là Chu Đặc hiện tại thực lực cũng có thể so với thứ 5 trọng dị năng giả, 2 người đại khai sát giới, thực mau liền han sát vào sân bay. Ghét một con thuyền đại hình máy bay hành khách. Chu Đặc sợ ngây người, ta cho rằng ngươi sẽ lựa chọn phi cơ trực thăng. Tần Ngư liếc hắn liếc mắt một cái, khai đến khởi đại ta vì cái gì muốn lựa chọn tiểu nhân. Chu Đặc, ngươi trước kia khai quá. Tần Ngư không có, nhưng cân nhắc hẳn là có thể. Chu Đặc. Hắn thực mau minh bạch Tần Ngư cái gọi là cân nhắc chính là xâm nhập hàng không công ty bên trong huấn luyện hệ thống điều ra sở hữu phi hành tri thức tư liệu, vốn dĩ Tần Ngư chính là có nhất định điều khiển cơ sở, ít nhất phi cơ trực thăng nàng sẽ khai, thay đổi đại hình máy bay hành khách nói. Thượng thủ phi một đợt. Quả nhiên bay. Thượng thiên thời điểm, Chu Đặc nhìn Tần Ngư ở trên trời các loại nếm thử những cái đó ấn phím, mặt đều tái rồi. Ngươi sợ cái gì? Ở trên trời loạn lái phi cơ xảy ra chuyện xác suất xa thấp hơn trên mặt đất lái xe. Tần Ngư rất là bình tĩnh, dù sao hiện tại nhân loại mặt thế, toàn bộ không trung cũng chưa mấy tàu phi cơ có thể phi, lớn như vậy cái thế giới, tùy tiện nàng như thế nào phi lạp. Vừa lúc hiện tại có thể luyện một luyện, phải biết rằng ở mặt khác tiểu thế giới cùng hiện thực nhưng không có như vậy tự do hoàn cảnh cho nàng làm loạn. Bất quá phương hướng vẫn là muốn nắm chắc. Này giống như không phải đi căn cứ Lộc Dã phương hướng. Chu Đặc đống nhiên phản ứng lại đây. Về trước tỉnh thành. Gì? Chu Đặc tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn chưa hỏi nhiều. Tỉnh thành một mảnh hỗn độn, thu quỷ cùng tang thi vô số, nhưng tỉnh thành nội không có có thể dừng lại phi cơ đường băng. Này như thế nào làm đâu? Chính là ở trời cao rất xuống bái. Này không phải phi cơ trực thăng, đây là đại hình máy bay hành khách, như thế nào rất xuống á rất xuống. Ít nhất hơn 1.000 mét trời cao đâu. Rất đơn giản, ta đi xuống, ngươi lái phi cơ. Tần Ngư là như thế này nói. Chu Đặc, ta sẽ không lái phi cơ a. Tần Ngư chẳng lẽ các ngươi nam cũng chỉ biết tự sướng sao? Chu Đặc, còn có thể làm sao bây giờ a? Ta đây hiện tại nên làm như thế nào? ngươi lại sẽ như thế nào làm? Xuất phát từ bản năng, Chu Đặc tín nhiệm Tần Ngư. Sau đó, rất đơn giản, liền làm như vậy. Nàng cầm giấy bút xoát xoát hai hạ viết một cái lưu trình bước đi, chính là bước đầu tiên ấn cái nào kiện, đệ nhị bước ấn cái nào kiện, đẩy tay đẩy nhiều ít bước, hơn nữa ở nhiều ít phút sau làm đệ mấy bước. Trọng điểm là làm phi cơ ở tỉnh thành phụ cận chuyển một cái qua lại, quá khứ thời điểm nàng nhảy xuống đi, trở về thời điểm nàng đi lên. Đến nỗi như thế nào đi lên nàng chưa nói, nhưng còn lại mặt trên thuyết minh đến rõ ràng, Chu Đặc còn không kịp phản ứng, nàng trực tiếp liền đứng dậy, mở ra cửa khoang. Bàn tay chụp hạ cửa khoang, sau đó nhảy xuống đi. Chu Đặc, hắn trái tim có điểm không thoải mái, phỏng chừng bị dọa tới rồi. Từ từ, ngươi dù để nhảy không lấy. Mà nhảy xuống đi Tần Ngư không có dù để nhảy, dọc theo đường họa dạ tổn rơi xuống hạ sau, 3.000 mệ trời cao. Đối với nàng mà nói không có nhiều ít khó khăn ở chỗ rớt xuống thế năng có thể hay không đem nàng ngã chết. Đáp án là sẽ không, bởi vì sắp tới đem rơi xuống đất trước. Cây số, 800 mễ, 500 mễ, 300 mễ, nàng đôi tay giao nhau, lục quang từ đầu ngón tay kéo tơ tuyến, ở trời cao trung nhanh chóng du tẩu, ở dưới chịu kết giao xoa hình thành một cái thật lớn con nhện đại võng, kết thành vị trí ở 200 mét độ cao. Vương bức bốn cái rắc từng người rút ra một cái sợi tơ, cuốn lấy bên cạnh bốn đống đại lâu, mới vừa kết thành, nàng liền rơi xuống. Dừng ở trên mạng, co giãn tan mất sở hữu thế năng, đem nàng bắn lên một chút sau, ngón tay một cầu, mạng nhện thu hồi, nàng liền chính mình trực tiếp nhảy xuống 200 mét độ cao, rơi xuống đất sau đều không cần phải lái xe, bởi vì từ nhảy xuống phi cơ đi theo trời cao theo gió hướng rơi xuống vị trí, nàng đều là tính quá, đến chân chính rơi xuống đất. Kỳ thật liền ở cao ốc tinh phong phạm vi. Rơi xuống đất sau, Tần Ngư thấy được cách đó không xa nghe được động tĩnh tới rồi thụ quỷ cùng tang thi, bởi vì đuổi thời gian, Tần Ngư thậm chí không có công kích chúng nó, chỉ là nhanh chóng đi qua ở phế tích bên trong, tới rồi cao ốc tinh phong sau, có không ít cường đại dị thú, năm đời sáu đại cũng hảo, Tần Ngư thả ra chính mình hơi thở, chúng nó cường đại, lại cũng trí năng đạt tiêu chuẩn, bản năng nhận thấy được Tần Ngư lợi hại, sôi nổi tránh lui. Dị năng thụ ngã xuống địa phương, phế tích tàn viên rất nhiều, Tần Ngư là có ký ức, lúc ấy nàng ở thụ nhụy trung tâm chỗ nhìn thấy người kia bị bao vây treo lên, bởi vì quá mức đặc thù, cho nên nàng mới lưu ý, theo lý thuyết biến dị thụ liền tính đổ, hắn vị trí hẳn là cũng bất biến, trừ phi. Tần Ngư tự hỏi hạ, mở ra ngũ cảm thấy rõ, nhìn quanh quanh mình, thực mau, nàng tỏa định phía trước 4-500 mệ xa một tàn phế đại lâu. Kia đại lâu bên trong sống ở tất cả đều là thụ quỷ nhóm săn giết không ít người sống sót, nuốt ăn sau hài cốt đại khái đều ở bên trong. Tần Ngư ra phế tích, dưới chân một chút liền lược gần kia đại lâu, còn chưa tiến lâu, nhưng cái đó thụ quỷ liền điên cuồng, liền phải vọt tới. Tần Ngư tùy tay vừa nhấc, ngầm sinh trưởng ra mấy trăm căn dây đằng, từng cây phi toa sen kẽ giống như treo cổ đầu hủ cải trắng giống nhau. Phải biết rằng này đó thụ quỷ một đầu đầu ít nhất đều có nhị đại tam đại tang thi tiêu chuẩn. Ở như vậy giết chóc chung, Tần Ngư tới rồi hài cốt đôi, thật sự tanh tưởi liên tục, còn có một ít thụ quỷ đều không thích ăn nội tạng hư thối xây ở bên cạnh. Tần Ngư vừa mới tắm rửa xong, tự nhiên không có động thủ, chỉ là thao tác dây đằng tiến vào hài cốt đôi tìm kiếm, không một hồi, một đoàn dơ không kéo mấy vết chai mỏng bị nàng tìm ra tới. Đám người cao. Bên ngoài bọc biến dị thụ phun ra nuốt vào niêm mạc thụ dịch. Cũng không biết còn sống hay không. Nếu còn sống, chỉ có thể là bởi vì này niêm mạc thụ dịch đối hắn có duy trì sinh mệnh tác dụng, ở không có cứu trị điều kiện hạ, vẫn là đường xé rách. Tần Ngư có quyết đoán, liền đem dây đằng bọc nó, tính tính thời gian, Chu Đặc cũng không sai biệt lắm đã trở lại. Tần Ngư thao tác dây đằng mang theo vết chai, tuyển bên cạnh tối cao đại lâu, đến đỉnh lâu sau chờ đợi, cũng mới một lát. Đại hình máy bay hành khách quả nhiên lại đây. Chỉ là khoảng cách còn có 1.000 nhiều mễ độ cao, lại thấp Chu Đặc liền khống chế không tới. Làm sao bây giờ đâu? Phi cơ phía trên, Chu Đặc kỳ thật chính mình cũng lo lắng, chẳng lẽ là muốn trên mặt đất sinh trưởng dây đằng tiếp cận phi cơ? Kia tuyệt đối không thể. Không nói độ cao quá dài, dị năng khống chế không kịp, chính là phi cơ tốc độ cũng là cái vấn đề lớn. Nhưng hắn đột nhiên không biết chính là phi cơ cửa khoang đem trên tay dán một viên bích lục hạt giống. Lúc này ở phi cơ ở trời cao phi hành thời điểm, ở mau quá cao ốc tinh phong khi, đại lâu đỉnh Tần Ngư đôi tay điệp phóng cùng nhau, lục mang lục quang khởi, phi cơ cửa khoang thượng hạt giống nảy sinh mà ra, một cái lục đẳng từ trên cao sinh trưởng buông xuống mà xuống. Đi xuống sinh trưởng khó khăn có thể so hướng lên trên sinh trưởng khó khăn nhỏ vài gấp trăm lần A. Hùng chi hạt giống là độc lập khai dị năng không chế thể, lục mang bất đồng với thế giới này dị năng, liền nguyên với nó có thể là cơ thể sống, mà cũng không là đơn giản năng lượng thể. Nếu là cơ thể sống, đều có nó nhân tính cùng tự mình phát dục năng lực. Vì thế ở tần ngư khống chế hạ, nó chiều dài ở tức thì lấy mấy trăm tốc độ sinh trưởng tốt, thực mau liền rủ xuống ở không trung, cuối cùng khoảng cách đại lâu tầng cao nhất độ cao còn có 700-800 mét khoảng cách. Nó đã tới cực hạn. Như vậy độ cao tần ngư vươn tay, dây đằng sinh trưởng đi lên, triển tiếp lục đằng, một tương tiếp, việc này cơ bản liền định rồi. Tần ngư bắt lấy dây đằng mang theo vết chai hướng lên trên thu dây đằng, ở phi cơ bay ra tỉnh thành khi, nàng cũng đã từ cửa khoang khẩu vào phi cơ. Chu Đặc ngay lúc đó biểu tình vạn phần phức tạp. Kỳ thật lại cho ta tuyển một lần, ta tình nguyện ngươi lái xe từ sân bay hồi tỉnh thành, tả hữu dùng nhiều chút thời gian. Chu Đặc hiện tại còn cảm thấy lòng còn sợ hãi, nhưng Tần Ngư đem vết chai đặt ở trên mặt đất sau hồi khoang điều khiển, trả lời qua lại ít nhất đến 2 tiếng rưỡi, ta sợ thời gian không đủ. Nghe ra những lời này bên trong nhiều một ít tần ý. Chu Đặc nhíu mày lộc dã có vấn đề. Ta cảm giác, tự ngươi vào lộc dã, giống như liền vẫn luôn đối nó có chút cảnh giác. Ngó hắn liếc mắt một cái, Chu Đặc ý thức được chính mình bại lộ chút cái gì. Tỉ như rõ ràng cùng nàng không như thế nào tiếp xúc, như thế nào liền biết nàng như thế nào đâu. Tần Ngư đảo không thèm để ý, chỉ nhàn nhạt nói lộc giã đại bộ phận người không có gì vấn đề, nhưng tiểu bộ phận người có vấn đề lớn. Chu Đặc kinh hãi, phảng phất đã hiểu một ít, biểu tình thâm trầm. Diệp An ở xuất phát tới tỉnh thành phía trước đích sắc có chút không thích hợp, giống như cùng nhíu mày kia Doan Đu cùng ngươi miêu chẳng phải là. Tiêu Kiều biết lộc giã có vấn đề. Sẽ kéo thời gian chờ ta qua đi cứu bọn họ. Nhưng kéo bao lâu rất khó nói, Tần Ngư chỉ có thể mau chóng qua đi. Bên kia, căn cứ lộc giã chung, vẫn là nguyên lai căn nhà kia, Tiểu Kiều ngồi ở ghế trên nhìn hôn mê bất tỉnh Doan Du, quay đầu đối tiến đến an ủi Tông Kiến cùng Trương Thừa nói, nàng con ở vào nguy hiểm kỳ, có thể hay không sống còn không biết đâu, chỉ cần Tiểu Ngư trở về liền có thể cứu nàng. Tả Diệp liền ở bên cạnh, nghe vậy cùng Trương Thừa liếc nhau. Người sau ánh mắt chợt lóe, hỏi, Tần Ngư tình huống như thế nào, ngươi xác định còn có thể trở về. Tiêu Kiều lay động hạ cái đuôi, nói đương nhiên à, ta là nàng triệu hoán thú, nếu nàng đã chết, ta cũng sẽ đi theo biến mất, cho nên ta hiện tại hảo hảo, nàng cũng nhất định không có việc gì, nàng không có việc gì, liền nhất định biết chúng ta sẽ ở lộc giã chờ nàng. Tông Kiến nghe vậy giãn ra thần sắc, vậy là tốt rồi, lần này tỉnh thành một hàng tổn thất thảm trọng. Nhưng nếu không có nàng, chỉ sợ các ngươi đến toàn quân bị diệt, nàng có thể trở về là không thể tốt hơn, đối chúng ta toàn bộ căn cứ đều cực hảo. Cùng một con mèo đối thoại là rất kỳ quái sự tình, Tông Kiến ba người thực mau rời đi, Tiểu Kiều nheo lại mắt, nhìn nhìn bọn họ bóng dáng, trong lòng nói thầm, mẹ nó một đám thổ tặc, 4 ngày tới 3 lần, còn không phải là muốn biết Tiểu Ngư có thể hay không trở về sao, nếu cũng chưa về. Tiêu Kiều quay đầu nhìn đến chẳng sợ nguy ở sớm tối cũng lớn lên yêu nghiệt Doan Du. Ai, thiên thượng nhân gian đều giống nhau, sắc đẹp hoặc nhân A. Bất quá Tiểu Ngư có thể trở về sao? Tiêu Kiều đông nhiên có điểm lo lắng. Rốt cuộc ngày này thiên, Tông Kiến những người đó khả năng đã bắt đầu hoài nghi, không chuẩn hôm nay liền sẽ động thủ. Bởi vì nguyên bản Tông Kiến cùng Tả Diệp bọn họ ngoại chuyện là lẫn nhau gian không đối phó, nhưng hiện tại ba người cùng nhau lại đây. Không thể không nói, đây là một loại dự triệu. Bên kia, Tông Kiến ba người rời đi sau, tới rồi một cái phòng nghị sự chung, Tả Diệp nói kêu miêu ở nói dối. Trương Thừa nhướng mày dùng cái gì thấy được. Tả Diệp, đừng nói triệu hoán thú loại này sinh vật chỉ ở tiểu thuyết cùng trong trò chơi mặt tồn tại, chính là nó chân chính tồn tại. Ta xem này một đường Tần Ngư đối này miêu thái độ rõ ràng không đúng, rõ ràng là ở trung cực dài thời gian mới có sâu như vậy cảm tình. Nhưng nếu là như thế này, hắn vì cái gì muốn nói dối? Chẳng lẽ biết chúng ta bí mật? Trương Thừa như vậy vừa nói, lại có bụt. Tông Kiến xoay xuống tay cổ tay, nhìn ngoài cửa sổ, âm trầm nói, này quan trọng sao? Quan trọng là Tần Ngư rốt cuộc có thể hay không trở về, nếu cũng chưa về kia Doan Lu cũng không thể lãng phí. Đốn hạ, hắn nói, dưới nền đất vị kia nhưng thúc giục 2 lần. dưới nền đất. Tả Diệp ánh mắt chợt lóe, nữ nhân này có cái gì đặc thù sao? Vị kia tựa hồ đối nàng rất là tham lam. Ngươi cũng nói, nàng mới biến dị bao lâu liền thứ 5 trọng dị năng, chỉ có thể là đi ngược chiều cắn nuốt đời thứ 5 tinh hoạch, nhưng thực lực của nàng phát huy viễn siêu bình thường dị năng giả, trong đó chênh lệch chỉ có một loại nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Trương Thừa Như suy tư gì, nàng này có đặc thù thể chất hoặc là huyết mạch. Về cái này suy đoán, Tả Diệp không có phủ nhận, hơn nữa hắn cũng biết dưới nền đất vị kia thích nhất loại người này. Nếu là như thế này, chúng ta đây tốt nhất không cần kéo dài, nếu Tần Ngư không trở về, kéo dài không ý nghĩa, nếu Tần Ngư sẽ trở về, chúng ta sớm một chút ra tay ngược lại là chuyện tốt, rốt cuộc nàng lại lợi hại, cũng không phải dưới nền đất vị kia đối thủ, đến lúc đó sẽ tự giải quyết nàng. Ba người sớm đã có quyết đoán, kế tiếp chính là mưu hoa động thủ lúc. Bất quá cùng chúng ta cùng nhau trở về những người đó, tốt nhất cùng nhau xử lý. Tả Diệp nhìn về phía bên ngoài căn cứ khu dân cư, trong mắt lãnh khốc. Chẳng sợ những người này bên trong nguyên bản liền có không ít là bọn họ lộc dã người. Cái gọi là rửa sạch chính là đem căn cứ một ít nhân viên điều động rời xa, mà một ít cần thiết rửa sạch rất người tắc sẽ bị tụ tập lên. Thì như Lâm Chính. Trọng thương Lâm Chính buồn có thể không cần tới căn cứ lộc dã, bất quá trên đường gặp, Tả Diệp mời hắn sẽ lộc dã dưỡng thương. Rốt cuộc lấy hắn như vậy thương thế muốn chống hồi Đằng Vân chỉ sợ không quá dễ dàng. Lâm Chính tự hỏi hạ, sao lại không biết vì sao đáp ứng rồi, phải biết rằng lộc dã nhưng cùng Đằng Vân không đối phó. Đầu nhi, ta như thế nào cảm thấy không quá thích hợp. Cận tồn mấy cái cấp dưới đi theo Lâm Chính cùng nhau tới rồi Tả Diệp thông chi thiên thính, vốn đang không yên tâm, nhưng nhìn đến căn cứ lộc dã một ít người cũng ở cũng liền không nghi ngờ. Dù sao cũng là cộng hoạn nạn quá. Gặp mặt sau lẫn nhau cũng có hàn huyên khi, bọn họ mới biết được cách vách rửa gần kia đống tiểu biệt thự chính là Doãn Đu cùng Tần Ngư nơi. Chờ hạ xong rồi chúng ta đi thăm hạ đi. Có cái cấp dưới nói đến. Lâm Chính nhìn thoáng qua kia tiểu biệt thự, khe như mày, chiều cấp dưới âm thầm đánh cái thủ thế. Mấy người cả kinh, nhưng đều không lộ thanh sắc, lại quan sát lên, tựa hồ này đó căn cứ lộc dã người, đều là bị thương. Hay là... Bọn họ không nói, cũng giống như lơ đãng muốn ra bên ngoài lui, nhưng vào lúc này, toàn bộ phòng hội nghị bỗng nhiên truyền ra một loại rất nhỏ mật thanh âm, loại này tinh mịn bao gồm, bao trùm. Toàn bộ phòng hội nghị đều bị một tầng thủy mạc bao trùm. Mọi người giật mình dưới, căn cứ Đằng Vân người trước hết công kích lên, lại phát hiện chính mình công kích căn bản vô pháp phá vỡ thủy mạc, thậm chí còn bắn ngược trở về. Đáng chết! Lộc dã, các ngươi muốn làm gì? Ở đây căn cứ lộc dã người kỳ thật cũng coi chút ốc, thẳng đến bọn họ nhìn đến thủy mạc đang ở xuyên qua vách tường chiều bọn họ vây quanh lên, giống như muốn đem bọn họ một đoàn đóng gói. Lâm Chính căn bản không theo chân bọn họ vô nghĩa, đôi tay một hạp, một phen kim loại cương đao ngang nhiên đâm thủy mạc, phá khai rồi, một cái khẩu tử. Mọi người lần lượt lao ra, lại nhìn đến Tông Kiến Trương Thừa. Tông Kiến là thủy hệ dị năng giả, công kích không cường. Nhưng hắn là thứ 6 trọng dị năng giả. Phòng ngự vô song. Kim loại cương đao phá ra sau chiều hắn tiêu bán, Tông Kiến lông mày đều không mang theo áp một chút, bàn tay vừa chuyển, dòng nước nghịch chuyển, đem cương đao mạnh mẽ rời đi phương hướng, chiều Lâm Chính mà đến. Lâm Chính sắc mặt biến đổi, nghiêng người tránh né, lại phát hiện tứ chi bị trói buộc. Trương Thừa. Lần này thật là tuyệt sát. Lâm Chính vẻ mặt nghiêm lại khi, đấu nghe được một tiếng rít gào. Tiếp theo đó là Tả Diệp bị biến hình Kiều Kiều một phen va chạm ra. Rơi xuống đất, Kiều Kiều gầm nhẹ ta liền biết các ngươi không phải cái gì thứ tốt, quả nhiên nhịn không được. Tả Diệp tấn hạ bị thương ngực, nhàn nhạt nói mặt thế thời kỳ, chưa nói tới tốt xấu, ngươi chi bằng Tần Ngư nhìn thấu. Kiều Kiều phi, ta mới không bằng các ngươi những nhân loại này vô nghĩa, nếu các ngươi muốn tìm cái chết liền tới đi, dù sao Tiểu Ngư mau tới rồi. Đây là hắn cuối cùng nỗ lực. Làm một con mèo, ngươi thế nhưng cũng sẽ ngoài mạnh trong yếu. Tả Diệp cười nhạo hạ nàng nếu thật sự có thể sống sót, cũng sớm nên lại đây, hà tất kéo lâu như vậy. Tả Diệp bọn họ cũng không nghĩ vô nghĩa, Tông Kiến sử một ánh mắt, làm Tả Diệp cùng Trương Thừa đi đối phó Lâm Chính, chính hắn còn lại là tỏa định Kiều Kiều. Đối với Kiều Kiều loại này cương manh triệu hoán thú, Tông Kiến chính là nhất khắc chế nó cao thủ. Quả nhiên, hiệp thứ nhất Kiều Kiều liền ăn cái lỗ nặng. Bị bơi lội rắn nước trói buộc tứ chi, liền ở Tông Kiến làm ra mũi tên nước chặn đánh sát nó thời điểm, Tiểu Kiều miệng một trường, phun ra bạch quang. Vâng! Phong ở bị tạc thời điểm, rốt cuộc vẫn là ở bên trong căn cứ khiến cho không nhỏ động tĩnh, bên ngoài người đều rất là kinh nghi, chẳng lẽ là tang thi vào được. Không cần lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng. Tông Kiến mặt vô biểu tình bàn tay một khai, to lớn bọt nước đống nhiên xuất hiện, trực tiếp bao lấy Kiều Kiều. Bọt nước lao ngục. Kiều Kiều ở bên trong liền thanh âm đều phát không ra, hơn nữa vô pháp hô hấp, đâm cũng đâm không khai, lại còn có cảm giác được này đó dòng nước đang không ngừng chui vào mũi hắn lỗ thai miệng. Lộc cộc, Kiều Kiều phun ra mấy khẩu bọt biển, cơ hồ hấp hối, mà bên kia, một cái khác dị năng giả không có bất luận cái gì ngăn trở, trực tiếp vào phòng, tới rồi phòng, nhìn về phía nằm ở trên giường Doan Đu, hắn cười hắc hắc, đi qua đi muốn ôm khởi nàng. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được cái gì thanh âm. Thật lớn thanh âm. Phi cơ tới. Đại hình máy bay hành khách liền ở nhất phía trên, kỳ thật khoảng cách còn rất xa, nhưng bởi vì hình thể thật lớn, cho nên thoạt nhìn giống như liền lên đỉnh đầu. Mọi người lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, sợ nó sẽ lập tức áp xuống tới. Nhưng phi cơ không áp xuống tới, nhưng thật ra có người xuống dưới. Mạng nhện treo không. Dừng ở trên mạng Tần Ngư chân giẫm mảnh khảnh bích lục sợi tơ, trong tay đã mất cả tường, vô binh khí, vô súng ống đạn dược, nhưng nàng đôi tay mở ra, đầu ngón tay phát hỏa trùng, phảng phất nhất thoải mái khủng bố phái hỏa ra, kia tư dung, kia khí chẳng, kia sinh trưởng chịu động ra dây đằng, từng điều xuyên qua như sâm trùng lục xà, xuyên qua cái kia dị năng giả thân thể, lại vòng trở về. Dị năng giả khẳng định đã chết. Không ngừng là hắn. Phụ cận giống như vì Tông Kiến đám người nhanh vớt một ít người đều ở nháy mắt bị giết. Thi thể xuyến cùng nhau, giống nướng bờ bờ cờ. Tiêu Kiêu ở Hoàng Kim phòng trung khiếp sợ, ngọa tạo, con nệ tinh. Thần Ngư, ngươi có thể khen dễ nghe điểm sao? Tiêu Kiêu trọng tới một lần ngọa tạo, bản ti đại tiên. Hoàng Kim vách tưởng. Này một đôi cũng là đủ rồi. Bất quá Tần Ngư vừa ra chàng liền đại sát tứ phương, đích sắc rất dọa người. Tông Kiến ba người cũng bị dọa tới rồi, rốt cuộc loại này rơi xuống dưới phương thức quả thực quá, phong cách. Ánh mắt chợt lóe, Tông Kiến cười Tần Ngư. Ngươi đã trở lại, thật là lợi hại, bảy đại tang thi đều bị ngươi giải quyết. Lâm Chính đám người kỳ thật có loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác, đặc biệt thấy Tần Ngư lông tóc không tổn hao gì. Đối, bốn ngày trước nàng cơ hồ trọng thương hấp hối, nhưng đảo mắt nàng lại hoàn toàn khôi phục, này quá không thể tưởng tượng. Bất quá Lâm Chính nhớ tới chính mình ngày đó xa xa quan vọng Tần Ngư tác chiến trạng thái, tựa hồ không quá thích hợp. Hắn như suy tư gì? Tần Ngư còn lại là liếc Tông Kiến liếc mắt một cái, âm trầm nói, vậy ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu? Tông Kiến đương nhiên là chuyện tốt, rốt cuộc ngươi như vậy cường đại, đối chúng ta căn cứ cũng là chuyện tốt. Tần Ngư phải không, vậy ngươi vừa mới là muốn làm cái gì? Tông Kiến bất quá là tưởng xử lý rất một ít phi chúng ta căn cứ người ngoài thôi, mà Doan Tiểu Thư liền ở phụ cận, không khỏi nàng bị lan đến, tốt nhất mang đi hảo. Thật là không biết xấu hổ a, Tiểu Kiều bĩu môi. Tần Ngư cũng cảm thấy người này không biết xấu hổ, một cái so nàng còn không biết xấu hổ người, đương nhiên là muốn giết. Ngươi lời nói nhiều như vậy, là biết đánh không lại ta, cho nên cố ý kéo dài thời gian, đang đợi dưới nền đất kia cẩu đồ vật ra tới tập kích ta sao. Tần Ngư mới vừa nói xong, tay trái bàn tay chiều hạ, mà lúc đó, nàng nơi mặt đất đột nhiên vỡ ra, một răng cơ hủ chảo rũa ra tới, diện mạo rất giống bạch tuộc móng nuốt, nhưng mặt trên chiều dài mấy chục cá nhân đầu lớn nhỏ răng nanh miệng, đồng thời tính nhấm nuốt, thoạt nhìn thực khủng bố, đương nhiên, quan trọng nhất chính là nó tản mát ra hơi thở. Bảy đại tăng thi. Tần Ngư dưới trưởng lục đang áp xuống, quất đánh tại đây hủ chảo phía trên, vừa kéo liền chịu lạn ra rất nhiều thịt thối tới. Nhưng nó cũng ở tái sinh. Tiểu Kiều. Hắn nghĩ tới Tông Kiến bọn người kia ở trong căn cứ mặt khẳng định có cái gì mưu đồ, lại không biết ẩn giấu một đầu bảy đại tang thi dưới nền đất hạ, hơn nữa này tang thi vẫn là chỉ có thể. Nó có thể nói lời nói. Hơn nữa hoàn toàn thể hiện lộ ra tới sau, hình thể cực đại, lại còn có trí năng. Ngươi như thế nào sẽ bỗng nhiên lợi hại như vậy? Nó câu đầu tiên lời nói chính là cái này. Thần Ngư nheo lại mắt ngươi phía trước liền nhận được ta. Ta tưởng phía trước Tông Kiến bọn họ còn không quá sẽ đem ta để ở trong lòng, cũng không đến mức cùng ngươi nhắc tới ta, đó chính là Trường Cầm đi, quả nhiên là cá mẹ một lứa. Này cá mẹ một lứa còn bao gồm Tông Kiến những người này. cái gì bất hòa đều là giả. Bất quá so với ta bỗng nhiên lợi hại như vậy, ngươi cường đại nhưng thật ra có dấu vết để lại, rốt cuộc không phải cái gì tang thi đều có thể cùng ngươi giống nhau cùng một ít người hợp tác, dùng một cái căn cứ dưỡng nhiều người như vậy tới cùng ngươi dùng ăn, hơn nữa mỗi ngày đều có tân người sống sót gia nhập căn cứ bổ sung, mà căn cứ nội thường xuyên có nữ nhân mất tích hoặc là chết đi, kỳ thật không phải bởi vì đối nữ tính dâm đạp, mà là các ngươi cố ý vì này, làm cho này đó nữ nhân bị chết có lý do một ít, không cho người phát giác các nàng đều bị lấy tới uy ngươi, nói thật, cái này chủ ý quả thực quá có sáng ý. Tần Ngư trực tiếp xé rách mặt, đem căn cứ lộc dã chân chính nội tình xả ra tới, ở đây người khiếp sợ, ngoại sơn người bởi vì nhận thấy được động tĩnh chạy tới, vừa lúc cũng nghe tới rồi. Sau đó thấy được bảy đại tang thi chân dung, đều không cần phải hoài nghi cái gì liền biết Tần Ngư lời nói không sai. Chạy! Căn cứ sao động? Tông Kiến sắc mặt tức khắc tối sầm. Ý bảo thuộc hạ đi ra ngoài trông giữ những cái đó náo động người, đến nỗi bên ta còn lại là chuẩn bị một lần là bắt được Lâm Chính cùng Tiểu Kiều. Thần Ngư để lại cho bảy đại tăng thi. Hình thể cường hãn lại có trí năng, ở bảy đại tăng thi bên trong cũng tuyệt đối tính người xuất sắc, khó trách Tông Kiến cho rằng nó có thể bắt lấy Thần Ngư. Liên tính sàn sàn như nhau, chỉ cần bọn họ bắt lấy kêu Tiểu Kiều cùng Doan Lu, tự nhiên có thể hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Đặc biệt là kia Doan Lu. Tiểu Kiều, Dựa, bọn họ tưởng bắt cóc thai phụ. Tiểu Ngư, mau. Hắn trong miệng kêu Tiểu Ngư, chính mình lại là chiều Doan Lu bên kia chạy tới, mà Tần Ngư mày nhữ hạ, tay trái ngón trỏ đầu ngón tay, chợt tụy một loại kỳ quái vầng sáng. Bích lục giặt rào, lại bộc lộ mũi nhọn, cho người ta một loại tuyệt đối không tồn tại với thế giới này hơi thở. Tiên gia thần thông một chút bộ dáng, liền tính chỉ là 2-3 phân, cũng tự mang không giống người thường tiên khí. Nhưng ở tiên khí ở ngoài lại có chỉ do Tần Ngư lánh khốc sắc ý, vì thế thành mũi nhọn. Người thứ ba đầu, căn cứ lộc giã bên trong che giấu biến dị tang thi tiểu vương, Chu Sát. Hoàng kim vách tường còn không có đáp lại, Tần Ngư liền động thủ. Một cái mũi nhọn, một đường Chu Sát. Đương này cường đại bảy đại tang thi đem hoàn toàn thể chui từ dưới đất lên mà ra chiều Tần Ngư công tới thời điểm, Tần Ngư đầu ngón tay tế ra đệ nhất mang. Một mang tuyến lưu, phá não mà ra. Chu Sát. Toàn trường hít thở không thông, liền Tiểu Kiều cũng thiếu chút nữa đem hàm răng cấp khái trên bàn. Sao? Sao lợi hại như vậy? Có lẽ là phía trước vẫn luôn đều ở lấy nhược khắc cường, vẫn luôn bị đuổi theo đánh, đồng nhiên nhẹ nhàng như vậy liền ghét đầu người, hắn có chút không tiếp thu được. Lục mang đệ nhất mang, ngươi thế nhưng nhanh như vậy liền thành. Bất quá lục mang mang tuyến uy năng là ngưng tụ lục mang số lượng không nhiều lắm công kích. Nhưng trên cơ bản vẫn là lấy cỏ cây sinh cơ là chủ, ngươi hiện tại loại này. Không quá chính thống. Nôn vị này một chính là thủy hóa, cùng chính bản không quá giống nhau. Bởi vì Tần Ngư dùng sức mạnh hóa dị năng duệ hóa nó mang nhận, xuyên thấu lực tăng mạnh gấp 10 lần. Đánh chết này đầu liền tên đều không kịp cấp 7 đại tang thi sau. Tần Ngư hoàn toàn phóng thích dây đằng, toàn bộ cường hóa, sau đó dày đặc công kích. Hảo hảo sinh mệnh hệ thần thông bị nàng dùng đến cùng máy xay thịt dường như, hoàng kim vách tưởng cũng có chút bất đắc dĩ. Tần Ngư hiển nhiên không quá nhận đồng hắn đánh giá, cho nên bổi thêm một câu, ta đem lục mang sinh mệnh khôi phục năng lực nội ẩn giấu, không có ngoại phóng. Người khác có lẽ không hiểu nàng ý tứ, hoàng kim vách tưởng lại là nháy mắt đã hiểu, cũng cẩn thận đi phán đoán Tần Ngư lục mang. Quả nhiên, lục mang ngoại phóng năng lượng bị nàng dùng cho mang tuyến công kích. Nhưng lục mang tự thân cụ bị cỏ cây sinh cơ năng lượng bị nàng áp xúc ở trong cơ thể. Người nghiên cứu ra tới. Hắn thậm chí tưởng Tiểu Kiều cho Tần Ngư tu luyện trên đường một ít phụ đạo. Tần Ngư, không à, chính là ta bản thân trạng thái tăng hóa, cộng thêm có cường hóa dị năng. Ta nghĩ nếu là cường hóa dị năng, thuyết minh ta chính mình nội tại thiên phú cũng ở cái này phương hướng. Một khi đã như vậy, tự nhiên muốn kết hợp lục mang đem nó cải tạo từng cái. Vừa vặn có kia giòn tinh hạch năng lượng, lại vừa lúc được đến bổn thuộc cũng là thực vật biến dị thụ nội quả có hạt tử, năng lượng cùng thuộc tính đều cụ bị, nàng đương nhiên muốn làm một chút lạc. May mà kết quả không tồi. Tần Ngư là cái này phó bản mới bắt đầu tiếp xúc tu luyện nói, nhưng người này quá sẽ nghiên cứu, lại không đi tầm thường lộ, đảo thật làm lục mang dùng ra nàng chính mình phong cách. Vốn là quần thể tính sinh cơ khôi phục đại vũ em, hiện tại biến thành cự độc độc ngãi. Sắc người khác mại chính mình, chính là màu đỏ tím. Không tồi. Tuy là Hà Khắc Hoàng Kim Phòng cũng nhịn không được cho Tần Ngư đánh giá như vậy, Tiểu Kiều cao hứng đến không được, xem đi, chết vách tường, nhà của chúng ta cá có thể so những cái đó tu luyện thế giới cái gọi là những thiên tài lợi hại nhiều. Ân, là so nào đó xuất từ thiên giới xuất thân hậu duệ quý tộc thiên thần chi tử lợi hại. Tiểu Kiều, mẹ ra, ngươi quá chán ghét. Tần Ngư, chúng ta phía trước làm sai, chính là chúng ta cũng là bị này tang thi bức, chúng ta cũng không nghĩ, cho nên ngươi Tả Diệp cùng Trương Thừa Tưởng xin tha. Nhưng Tần Ngư không làm cho bọn họ đem nói cho hết lời khiến cho dây đằng đâm xuyên qua bọn họ thân thể. Đương nhiên, bọn họ phát ra dị năng cũng bị hoàn toàn chặn lại. Đánh chết xong sau, Tần Ngư mới nói, ở ta nơi này, hành vi vĩnh viễn so động cơ quan trọng. Tần Ngư hoành sát không cố kỵ, không tới 3 phút liền toàn diện chế bá mọi người. Còn lại nàng cũng không quản, để lại cho những người khác đi giải quyết tốt hậu quả. Trở lại phòng nhìn đến Doãn Đũ tình huống. Tiêu Kiêu, ta cảm thấy rất kỳ quái, ta cho nàng uy không ít kim loại hệ tinh hạch đâu, nhưng đều không thể chữa trị nàng thương thế, cũng không biết những cái đó năng lượng đi đâu vậy. Đi nàng bụng kia hài tử trên người đi. A, Tiêu Kiêu sửng sốt ý tứ là nàng hài tử ăn này đó năng lượng. Ân, lại cho nàng uy điểm là được, ngươi đây là cái gì ánh mắt, xem ta ngược làm gì. Tần Ngư liếc Tiêu Kiều, người sau hắc hắc cười, ta chỉ biết phải cho hài tử uy mãi, còn không biết có thể uy năng lượng, đứa nhỏ này tương lai nhất định lợi hại. Ngươi sinh ra thời điểm đem nửa cái năng lượng tinh vực đều ăn. Hoàng Kim vách tường đống nhiên khinh phiêu phiêu tới một câu. Tiểu Kiều ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay vẫn luôn ở dỗi ta, có phải hay không muốn cố ý khiến cho ta chú ý? Không ai để ý đến hắn. Thẳng đến Tần Ngư lấy ra một viên bảy đại tinh hạch. Đây là vừa mới kêu bảy đại tang thi đầu đào ra, vừa lúc là kim loại hệ. Tần Ngư đem tinh hạch cấp Doãn Đũ dùng sau, bởi vì đại địch giải quyết, Tiểu Kiều ở một bên ăn đồ ăn vặt. Bẹp bẹp nhấm nuốt chung, hắn thuận miệng hỏi đúng rồi, ngươi xuống phi cơ, kia phi cơ ai khai, lại khai đi nơi nào nha. Tần Ngư ngón tay một đốn, trầm mặc. Tiểu Kiều cũng sững sờ ở nơi đó. Có loại vi diệu xấu hổ hơi thở. Đem người cùng nguy cơ đều đã quên, còn có ngươi quan trọng nhiệm vụ đối tượng. Đúng vậy, Tần Ngư đích xác đã quên Chu Đặc cùng phi cơ. Còn có kia cái người. Không quan hệ, ta cho hắn để lại tờ giấy, mặt trên viết rõ như thế nào bách hàng. Ta mẹ nó nếu là Chu Đặc, chết cũng không cùng ngươi thượng phi cơ. Biết như thế nào bách hàng là một chuyện, đường băng vẫn là muốn rửa sạch ra tới. Tần Ngư một cái phân phó, trong căn cứ kim loại dị năng giả ra tay, đem ngoại đất chống ra tới ra một tảng lớn tới. Nửa giờ sau, Chu Đặc rốt cuộc đến mặt đất, cả người mồ hôi đầy đầu, đều là hư. Uống nước xong sau, biết Tần Ngư đã khống chế cục diện, sắc mặt của hắn mới hảo một ít, nhưng cũng thực ngoài ý muốn vì cái gì tông kiến bọn họ muốn cùng một đầu tang thi hợp tác. Này không dưỡng hổ vì hoạn sao. Người đang sợ chết thời điểm, nơi nào sẽ quản người khác chết sống. Tần Ngư có chút khắc nghiệt, Chu Đặc lại thầm nghĩ, kia không giống nhau, ngươi liền sẽ không. Bởi vì cơ bản đạo nghĩa. Nhưng hắn chưa nói. Căn cứ náo động còn cần xử lý, Tần Ngư mặc kệ này đó. Hồi biệt thự sau ăn uống tắm rửa ngủ một cái đại giác, thiên tờ mở sáng thời điểm, Tiểu Kiều dùng cái đuôi chụp đánh nàng mặt, Tần Ngư mở mắt ra, bắt lấy hắn phì cái đuôi. Ngươi làm cái gì, không muốn sống nữa. Tiểu Kiều bẹp miệng, ta hôm nay thức dậy so ngươi sớm. Tần Ngư, giống nhau loại tình huống này chỉ có thể bởi vì ngươi đói bụng. Tiểu Kiều, lan ngươi nha. Đúng rồi, năm ngày Nga, Doan Lũ còn không có tỉnh lại. Không có việc gì. Bất tử là được, nàng nguyện ý nằm mấy ngày liền mấy ngày, chính là người thực vật hoặc là não nằm liệt cũng không có việc gì. Tần Ngư lời này đặc biệt khoan dung. Tiểu Kiều mắt trợn trắng, ta ý tứ là nàng 5 ngày không tắm rửa. Ta ngượng ngùng thoát nàng quần áo, cho nên ngươi đi đi. Ngạch, chuyện này đi. Tần Ngư suy nghĩ một chút, nói, ngươi ngượng ngùng ta liền không biết xấu hổ. Tiểu Kiều phồng má tử, vậy ngươi thoát không thoát? Đương nhiên thoát ta. Tốt như vậy cơ hội. Tần Ngư quyết đoán rời giường rửa mặt ăn bữa sáng, sau đó đi Doãn Đũ phòng. Người theo tới làm gì? Tần Ngư chuẩn bị chậu rửa mặt cùng khăn lông, chuẩn bị cấp Doãn Đũ lau mình, lại thấy Kiều Kiều nhắm mắt theo đuôi đi theo. Ta ngượng ngùng thoát, nhưng không biết xấu hổ xem a. Kiều Kiều còn ôm một bao khoai lát, trong miệng cắt sắt ăn, kia biểu tình đặc biệt đúng lý hợp tình. Có điểm tiện. Tần Ngư, thứ ta nói thẳng. ngươi có thể là ta đã thấy nhất sắc miêu. Tiểu Kiêu không phục, dậm chân. Phi, ngươi tài sắc đâu? Bằng không ngươi như vậy tích cực. Ngươi biết cái gì? Mặt không nàng đẹp, nhưng ta dáng người tổng so nàng hảo đi, gì đến nỗi xem nàng. Xem ta chính mình là đủ rồi. Quỷ Nga, ngươi như thế nào biết ngươi dáng người so nàng hảo? Vạn nhất không có. Cho nên ta mới muốn thoát nàng quần áo hảo hảo quan sát hạ A. Đầu óc không đủ Kiều Kiều một giây bị Tần Ngư vòng đi trở về, còn cảm thấy nàng lời này rất có đạo lý. Áo, ta đây giúp ngươi đi, giúp ngươi thoát nàng quần. Một người một miêu thật là không phải cái gì thứ tốt, đối loại sự tình này đặc hăng hái. Tần Ngư cởi bỏ doãn đú áo sơ mi sau mới vừa đem ướt nhẹp khăn lông hướng nàng bả vai lao đi. Đối thượng một đôi mắt. Doãn đú tỉnh. Ngạch đại khái xấu hổ 3 giây, Tần Ngư thần sắc tự nhiên phải hỏi ngươi gì thời điểm tỉnh lại. Doãn đú chớp hạ mắt, nói, đại khái ở các ngươi tiến vào nói tốt ý tứ thoát không biết xấu hổ xem thời điểm. Một người một miêu bay nhanh bại chính thái độ. Không, ta không có, ngươi đừng nói bừa a. Nếu ngươi đã tỉnh, vậy chính ngươi đến đây đi. Tần Ngư cũng liền miệng hoa hoa, còn không đến mức thật muốn chiếm người tiện nghi, bất quá Doãn đú cự tuyệt. Ngươi giúp ta đi, ta hiện tại giống như không tốt lắm đâu. Doãn đú cũng có chút bất đắc dĩ, cũng ngó một người một miêu liếc mắt một cái, xem liền xem đi, tả hữu cũng không phải lần đầu tiên. Ngươi nói rất có đạo lý. Doãn đú tỉnh lại không bao lâu. Tần Ngư liền ở sau khi tự hỏi lộ. Ta cho rằng ngươi sẽ lựa chọn lưu tại Lộc Giã đương người lãnh đạo. Đương Lâm Chính biết Tần Ngư tính toán, rất là kinh ngạc, nhưng Tần Ngư đem trên máy tính giữ lại xuống dưới điện báo cho hắn xem. Ta trước hết bắt đầu hoài nghi Tông Kiến bọn họ, là bởi vì kia phong giữ lại xuống dưới tỉnh thành tình báo tin tức thượng không có lưu lại bất luận cái gì căn cứ Lộc Giã chỉnh tự khoa nhân viên đối nó truy tung dấu vết, này thuyết minh bọn họ hoặc là tin tưởng không nghi ngờ. Hoặc là chính là ngay từ đầu liền biết tỉnh thành bên trong có biến dị thụ, cho nên đâu, ta liền tiến bọn họ tình báo hệ thống nhìn nhìn, kết quả phát hiện ở 1 tháng trước bọn họ giữ lại đến chân trinh có ý nghĩa tình. Báo là một khắc phong, chính là trên máy tính kia phong. Lâm Chính nhìn, thập phần giật mình, sắc mặt đều xanh mét. Bởi vì này phong tình báo bên trong đề cập tam sự kiện. Tam sự kiện bao gồm ở một cái tình báo bên trong, lại bao hàm rất nhiều số liệu. Cho nên liền tổng kết lên hảo. 1. 4 khu đại lục tang thi đã bắt đầu toàn diện tiến hóa, từ bộ phận một thế hệ đến nhị đại, nhị đại đến tam đại, nhưng kết hợp bình quân lên, đã cơ bản từ nhị đại đến tam đại tiêu chuẩn, dự đánh giá 3 tháng nội liền có thể đạt tới cơ bản tam đại tang thi tiêu chuẩn, nhưng mà trước mắt nhân loại dị năng giả số lượng đối lập chỉnh thể tỷ lệ phần trăm thập phần thấp, mà dị năng giả quần thể bình quân dị năng cấp bậc cũng còn chưa tới đạt đệ tam trọng. 2. Toàn diện tiến hóa sau tang thi đàn trên cơ bản đều ra đời tang thi tiểu vương. Tang thi tiểu vương chỉ số thông minh cao, đã có ý thức mang theo tang thi đàn tiến hành di chuyển săn giết nhân loại hành động. Hiện tại một đợt tang thi đàn đang ở dung hợp được, biến thành lớn hơn nữa tang thi đàn, mà nhân loại cũng sẽ bị xua đuổi vây sát. 3. Vì ứng đối đệ nhất cùng chuyện thứ hai, nhân loại quần thể quyết ý liên thủ, 4 khu đại lục sở hữu căn cứ phải nhanh một chút rời hướng mạnh nhất đông khu. Đệ nhất chuyện thứ hai là trải tràn, chuyện thứ ba mới là quan trọng nhất. Từ khi được đến này phân tình báo sau, Tông Kiến đám người cũng đã bắt đầu chuẩn bị đường lui. Thứ nhất, căn cứ Lộc Giã là khẳng định sẽ không lưu, trong căn cứ dưỡng người tự nhiên muốn tấn này dùng, đem bọn họ đều uy dưới nền đất tăng thi. Thứ hai, vì cái gì muốn uy dưới nền đất tăng thi, bọn họ lại mang không đi nó. Thứ ba, chính là bởi vì mang không đi. Dưới nền đất tang thi mới sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, vì lấy lòng nó, hơn nữa nhanh chóng thoát thân, bọn họ yêu cầu thỏa mãn nó điều kiện, thứ nhất cùng thứ tư, cũng chính là đem cùng chính mình đối nghịch một ít người đưa đi tỉnh thành uy kêu biến dị thụ, bởi vì biến dị thụ cùng dưới nền đất tang thi có giao lưu, cũng có liên minh quan hệ. Trên thực tế tỉnh thành tang thi đàn rút lui, đều không phải là tránh lui biến dị thụ lãnh đạo dị thú đàn. Mà là bởi vì tỉnh thành tang thi đàn là Lộc Giã ngầm tang thi lãnh đạo, 7 đại khống chế 6 đại, vốn dĩ bọn họ rút lui phương hướng là Lộc Giã, nói cách khác dưới nền đất tang thi ngay từ đầu liền không nghĩ buông tha Trương Thừa Tông Kiến những người này, tính toán làm tỉnh thành tang thi đàn lại đây cùng nhau nuốt toàn bộ căn cứ, mà tỉnh thành dị thú đàn tắc nuốt chúng ta. Chẳng qua trên đường ra điểm ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là John cùng Tần Ngư. John giữa đường chặn giết tỉnh thành tang thi đàn tiểu vương, cướp lấy lãnh đạo quyền, mà Tần Ngư còn lại là liên tiếp xử lý John cùng biến dị thụ. Tông kiến bọn họ là ngỏm củ tỏi, nhưng chúng ta theo chân bọn họ giống nhau, tất nhiên phải đi cùng con đường. Vậy ở đông khu tập hợp, trên thực tế, Tần Ngư có dự cảm, cái này mà thế phó bản cũng nhất định sẽ ở đông khu kết thúc, nhân loại cùng nhân loại bên ngoài sinh tồn thể chắc chắn một trận chiến. Lâm Chính trầm mặc hạ, nói, đây là ngươi lái phi cơ trở về nguyên nhân đi. Muốn đem những người này mang đi. Ngó hắn liếc mắt một cái, ánh mắt có chút vô ngữ, Tần Ngư hồi, riêng cùng thuận tiện là hai việc khác nhau. Nàng tư thái lương bạc, Lâm Chính phản cảm thấy thuận mắt, rốt cuộc mạ thế thời kỳ là không quá có khả năng xuất hiện thánh nhân. Ta yêu cầu hồi một lần đằng vân, hơn nữa ngươi này phi cơ lại đại vị trí cũng hữu hạn, còn lại ngươi mang không đi người, làm ta mang đi đi. Lâm Chính cho kiến nghị, nhìn đến Tần Ngư biểu tình, đống nhiên phản ứng lại đây, đây là ngươi kêu ta tới mục đích đi. Tần Ngư gật đầu, ta đi trước, các ngươi theo sau đuổi kịp đi, nhưng kiến nghị ngươi chọn lựa ra mấy cái sẽ lái phi cơ, lái xe lên đường tóm lại quá hung hiểm. Ngạch, cái này nhưng không tốt lắm chọn, ở bình thường giờ quốc tế kỳ phi công đều là khó nhất nhất hy hữu chức nghiệp chi nhất, huống chi đến mặt thế. Ta cho ngươi giới thiệu một cái đi. Chu Đặc. Nghĩ đến Lâm Chính đối Chu Đặc ấn tượng rất khắc sâu, tuy rằng người sau cũng không sẽ lái phi cơ, nhưng mà bị Tần Ngư khẩn cấp thượng cương sau, biểu hiện thế nhưng cũng không tồi. Không phải, một cái khác. Một người khác chính là bị Tiểu Kiểu cùng nhau mang về tới cái kia hôn mê quá khứ người, hắn phía trước khai quá phi cơ trực thăng. Thằng ngãi này một hồi lộc dã đã bị người bỏ qua, vẫn luôn bị Tiểu Kiểu ném ở cách vách phòng cho khách, Doan U tỉnh lại không mấy ngày, hắn cũng tỉnh. Hiện tại vừa lúc có tác dụng. Đi đông khu chuyện lớn như vậy nhi, đối với lộc giã người tới nói hẳn là tương đương chấn động tin tức, nhưng bởi vì Tần Ngư cường thế tác phong, bọn họ phản ứng bị áp chế, có đi hay không cũng thực dứt khoát. Đi dựa theo báo danh trình tự, không đi cùng Lâm Chính đi, đệ nhị sóng xuất phát. Mặt thế thời kỳ có mộ cường tâm lý, mặc kệ tốt xấu đều tưởng cùng Tần Ngư gánh hát, nhưng phi cơ nhân số hữu hạn, bọn họ nhưng thật ra tưởng đều đi theo. Không làm gì được cho phép, chọn thứ đều bị giết. Bị Tần Ngư giết. Mẹ nó này so tông kiến những người đó ác hơn nhiều, không cho ngươi bất luận cái gì âm mưu quỷ kế thi triển cơ hội, phản kháng liền đánh chết. Không có đệ nhị loại lựa chọn. Hoàng Kim vách tường đều hết trô nói rồi, nhưng Hoàng Kim phòng hệ thống cũng không có làm ra phê phán đánh giá, bởi vì ở đại cục thượng Tần Ngư nắm chắc ở. Đây là ngươi tân lĩnh ngộ đến hệ thống quy tắc. Tần Ngư mỉm cười không. Ta chỉ là tưởng đuổi thời gian. Phi cơ bay lên, người điều khiển là Chu Đặc. Chu Đặc. Rõ ràng Tần Ngư cùng Doan Đũ đều sẽ lái phi cơ A. Tần Ngư, ta lười đến khai, nàng mang thai. Đương biết Doan Đũ mang thai, Chu Đặc có chút giật mình, còn lại người cũng là, nhưng nhìn Tần Ngư, cũng không dám nói cái gì. Vì cái gì ta có một loại nàng mang thai, bởi vì hài tử ba ba là ngươi. Cho nên bọn họ cũng không dám nói cái gì cảm giác kiểu kiểu lấy quý phi giường tư thái nằm ở đằng kia, ăn khoai lát, một bên phun tảo. Khoang hạng nhất chỗ ngồi thoải mái rất nhiều, có thể nằm ngủ, Tần Ngư ngồi nhìn máy tính, tiêu hóa bên trong chứa đựng xuống dưới rộng lượng tri thức, thế giới này tri thức. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nghe vậy, nàng liếc hắn. Tiêu kiêu sửng sốt, gì, ngươi thực thích sao, muốn ta nói lần thứ hai, xem ra ngươi thật sự rất muốn đương ba ba. Tần Ngư nhướng mày, còn chưa nói chuyện, một con nhỏ dài tay ngọc từ phía sau duỗi lại đây, dừng ở Kiều Kiều trên đầu, đầu ngón tay không chút để ý xoa nắn, âm như mị xà, Kiều Kiều vừa mới nói cái gì. Kiều Kiều thân thể cứng đờ, liếc hạ tươi cười huyền chuyển tư dung khuynh thành Doan Lu, a, không gì. Doan Lu bàn tay hoạt đến hắn cổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, ân. Kiều Kiều sợ hãi, lập tức nói không lựa lời, Tiểu Ngư đặc muốn làm ngươi hài tử cha. Còn mẹ nó muốn làm hai lần. Ngậy. Tần Ngư dương mắt đối thượng Doan Đú cười như không cười con ngươi. Một con mèo nói ngươi cũng tin. Doan Đú ôm Kiều Kiều, đem hắn đặt ở trên đùi, chính mình ngồi hắn vị trí, nghiêng người dựa tới, xem ra ngươi đối ta thực ghét bỏ. Tần Ngư nghiêm trang, dùng cái gì thấy được. Hài tử là ngươi mãnh liệt yêu cầu lưu lại, nếu không phải ghét bỏ hài tử, đó chính là ghét bỏ hài tử mụ mụ. Này lo dịp cũng là có thể. Tần Ngư bất đắc dĩ, duỗi tay bắn hạ nàng cái chán, làm một cái thai phụ, tốt nhất không cần quá phúc hắc, vạn nhất hải tử trường ra tới quá hắc đâu. Sẽ không. Doan U đầu ngón tay ấn hạ giữa mày, nói, cùng John một bút, ta huyết thống là tuyệt đối hiện tính di truyền. Mẹ nó huyết thống còn có thể hiện tính di truyền. Gen đặc điểm đi. Thần ngư như suy tư gì ngươi huyết thống. Doan U liếc nàng, buồn bã nói ngươi nên sẽ không thật cho rằng ta cùng John liên hôn bên trong, ta không có bất luận cái gì nghi thức đi. Cái gọi là liên hôn, tự nhiên là có ích lợi hai bên các có bối cảnh, nhưng so sánh với, John bối cảnh xa không bằng nàng, cho nên nàng tại đây đoạn hôn nhân chung có tuyệt đối quyết đoán quyền. Trước kia cùng ngươi không thân, ta như vậy lưu ý ngươi làm cái gì? Thần ngư có lòng dạ nàng, nhưng John lưu đoạn số cao, không bị khí đến, ngược lại hồi lấy cười. Vậy ngươi hiện tại cần phải lưu ý. Thần ngư kia đến xem ngươi chủ không chủ động. Một bên kiểu kiểu thứ ta nói thẳng, các ngươi giống như lại tiến vào cái loại này liêu tao giai đoạn, đặc biệt một cái còn hoài một cái hài tử. 3 năm mang thai còn không có sinh hài tử, như thế nào lăn lộn cũng không sẽ mất hài tử, là bởi vì nàng huyết thống duyên cớ sao. Nhưng Tần Ngư không hỏi, Kiều Kiều cũng không hỏi. Doan Đu đang muốn nói cái gì, đống nhiên không nói, bởi vì có người đã tỉnh. Tỉnh lại người còn không biết tên, nhưng thật ra trong đó lão niên nam tử, bởi vì đại khái 50 tuổi trên dưới, diện mạo nho nhã văn nhã, bởi vì ở vết chai bên trong bao vây lâu lắm mà thân thể cơ năng thiếu hụt, bị Tần Ngư cứu sau xử lý rất nghiêm mạc, nhưng vẫn không có thể tỉnh lại. Hiện tại đã tỉnh, Tần Ngư cố vấn hạ thân phận của hắn tin tức cùng trải qua, vừa nghe sau rất là khiếp sợ. Người này thế nhưng là cái này quốc gia y dược nghiên cứu phương diện quốc tế người có quyền, vẫn là gen học thượng đương đại đặt móng người chi nhất. Gia Châu. Đặt ở bình thường thế giới, đây là đi cái nào quốc gia đều sẽ bị quốc gia tổng thống đều lễ ngộ đỉnh cấp nhân tài A. Đương nhiên, Tần Ngư bọn họ cũng minh bạch biến dị thụ vì cái gì không giết hắn, còn dưỡng hắn, bởi vì ta có thể cảm giác được nó vẫn luôn ở xâm nhập ta đại não, nhưng ta bất lực. Người có quyền tên là Thẩm Chu, công đạo chính mình sự tình sau, cũng từ Tần Ngư bọn họ trong miệng đã biết đời sau đại khái. Thương Hải Tăng Điền A. Không nghĩ tới vừa tỉnh tới liền đối mặt như vậy nghiêm túc thế cục. Thẩm Chu sắc mặt ngưng trọng, Tần Ngư lại lâm vào trầm tư ta nói kêu biến dị thụ như thế nào đào tạo ra như vậy nhiều dị thú đâu. Đại khái là lợi dụng từ ngươi nơi này được đến gen cùng sinh vật học tri thức, một thân cây đều như vậy ra châu, mặt khác. Mọi người trầm mặc. Cũng may Tần Ngư là ngoại lai người, mà Thẩm Chu là nhân viên nghiên cứu, luôn luôn đều có không vì ngoại vật sở động bản lĩnh, thực mau liền lâm vào. Sinh vật học, gen học, dược lý học chờ học thuật tri thức tham thảo chung. Doan U liếc quá Tần Ngư máy tính, mặt trên cơ bản đều là này đó tri thức, bởi vì ở không trung không võng, nàng cơ bản dùng chứa đựng tri thức, có thể thấy được nàng là cố ý giữ lại này đó tri thức hơn nữa học tập. Tiêu Kiêu thật chịu không nổi bọn họ, mấy thứ này quá không thú vị, nghe cũng nghe không hiểu, ngươi không cảm thấy bọn họ thực biến thái sao. Doan Đú Thâm chấp nhận, sau đó nàng cũng gia nhập tham thảo chung, thậm chí ở nào đó học thức phương diện so Thẩm Chu còn chắc tuyệt. Thần Ngư trước mắt ở vào tri thức liên tầng chóp nhất, mà Kiều Kiều đại khái ở 18 tầng địa ngục đi. Vài ngày sau, đang ở Hải Dương trên không phi cơ chung. Doan Đú chợt nói lại có nửa giờ, Đông Khu liền đến. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đông Khu tập hợp địa điểm hẳn là ở Vương Đô. Hiện tại quốc gia quân phòng bộ đội cùng trước kia hải ngoại bố phòng quân đội cơ bản đều ở nơi đó. Dựa theo những người này thân thể tố chất cùng điều kiện, là dị năng thiên phú bùng nổ nhất dày đặc quân thể, liền tính là thứ 7 trọng dị năng giả hẳn là cũng không ít. Đây là nhắc nhở Tần Ngư không cần ở Vương Đô tùy tiện ra tay sao. Không, Doan U biết rõ Tần Ngư không phải cái ái làm sự người, trừ phi đối phương trước làm. Cho nên nàng chỉ là đem bên kia tình huống báo cho, làm nàng trong lòng có cái đế. Tần Ngư hiểu nàng ý tứ, thứ 8 nặng không biết có hay không đó là cái gì. Cái gì? Mọi người hướng ngoài cửa sổ xem, phía dưới là một mảnh đại dương mênh mông, cũng không phát hiện cái gì à. Không đúng, phía dưới mặt nước có một đạo sóng gợn. Bọn họ nhìn đến sóng gợn, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều nhìn đến chính là một mảnh thật lớn bóng ma. Cá? Không phải. 3 điều cái đuôi thập phân trường. Tiêu Kiều, này mẹ nó là cá vàng sao? Thần Ngư, dù sao hình thể giống cá voi. Rốt cuộc là cái gì quái vật ai cũng không biết, nếu là bình thường cá voi thì tốt rồi, liền sợ không phải. Nếu là liền hải dương sinh vật đều thay đổi, vậy thật sự quá tao. Thần Ngư lời nói còn chưa nói xong, Kiều Kiều cũng đang định vươn thịt móng vuốt che lại Tần Ngư miệng, Doan U tay nhỏ trước rừng ở Tần Ngư ngoài miệng. Hào đi, nàng không nói còn không được sao. Nhưng Tần Ngư trong lòng ẩn ẩn cảm thấy chuyện này khả năng thật sự thành, bởi vì nàng lúc này nghe được kia dưới nước to lớn sinh vật phát ra âm thanh. Thanh âm tần suất cũng không như là giống nhau sinh vật. Đông khu tới rồi. Mọi người nhìn đến phía trước thật lớn thành thị ngoại xây lên to lớn tường thành, kia bút tích đương nhiên không thuộc về bình thường kiến trúc lưu trình, bởi vì dùng tất cả đều là kim loại chờ đặc thù tài chất, ra hoàn toàn sạch sẽ, tang thi hoặc là thú loại rất khó leo lên đi lên. Đại hình máy bay hành khách đường xa mà đến, Vương Đô Nội An phòng bộ môn dùng ra đa lục soát, bắt đầu liên hệ Tần Ngư. Chu Lạc đem kênh tiếp thu đến tin tức nói cho Tần Ngư, hỏi nàng như thế nào hồi. Như thế nào hồi? Tần Ngư làm được bên cạnh, nhàn nhạt nói, đáp lại cái gì, nói cái gì bọn họ cũng không tin a. Kia! Chu Lạc nghi hoặc. Phát ảnh chụp qua đi. Cái gì ảnh chụp đâu? Tần Ngư yêu cầu phi cơ mọi người tới mấy chương ảnh chụp, tự chụp hoặc là đàn chụp đều được, sau đó nàng cấp chuyển qua đi cấp đối phương. Dùng ảnh chụp xác định chúng ta không phải hư thối tang thi hoặc là dị thú, được không? Nhưng Tần Ngư hai người cùng Tiểu Kiều còn có kia Thẩm Chu hoàn toàn đi vào cảnh. Này thao tác thực tao khí, ít nhất Vương Đô An phòng bộ môn người nhìn đến ảnh chụp sau đều sửng sốt hạ, nhưng bởi vì sắp tới đông khu tới không ít ngoại khu nhân viên tiến hành tụ tập, Tần Ngư bọn họ đã đến không tính đặc thù. Tuy rằng một con thuyền đại hình máy bay hành khách là trước mắt bọn họ nhìn thấy tối cao bức cách giao thông phương thức, nhưng cũng không ngừng bọn họ này một đợt là như vậy làm. Đồng ý, an bài nhân viên theo dõi, nếu có cái gì không thích hợp, lập tức động thủ. Phòng chỉ huy bên kia truyền đến tin tức. Vương Đô sân bay tự nhiên là cực đại, ít nhất có hơn 1.000 tàu phi cơ ngừng ở sân bay thượng, trong đó không thiếu một ít đang ở sử dụng phi cơ. Đường băng an bài hảo sau, Tần Ngư ở trên trời đều nhìn đến phía dưới xuất hiện loại nhỏ quân đội. Bởi vì chỉ có thể nhìn đến, không thể phán đoán hơi thở, cho nên nàng cũng không biết này một đội 300 người quy cách quân đội bình quân trình độ là nhiều ít, nhưng nàng có thể cảm giác được phi cơ ở rất xuống thời điểm. Sân bay nội ít nhất có 5 danh thứ 6 trọng dị năng giả ở dùng đặc thù dị năng dò hỏi bọn họ, lại còn có 2 cái thứ 7 trọng dị năng giả tọa chấn sân bay. Một cái sân bay liền có 2 cái thứ 7 trọng. Nơi này thực lực không tồi. Phi cơ rớt xuống sau, quân đội không có tới gần, nhưng hàng đầu ăn mặc quân trang người đi lên trước 3 bước, dừng chân, chờ cửa khoang mở ra. Môn mở ra, chu người kể hết ra tới, tổng cộng gần ngàn người. Người là không ít, nhưng bình quân dị năng trình độ rất thấp. Trong quân đội cao thủ vừa thấy liền hiểu rõ, nhưng xuất phát từ quân đội kỷ luật, bọn họ cũng không có lộ ra coi khinh, mà là trước sau như một nghiêm nghị lấy đãi. Thẳng đến bọn họ nhìn đến ôm Tiểu Kiều Tần Ngư cùng Doan Đu xuất hiện. Mỹ nhân, phóng nhãn toàn bộ thế giới đều có thể nói nhất lưu mỹ nhân. Một cái túi da tận xương thịnh diễm với tuyệt tục, một cái khí chất đặc dị thần bí với tàn mạn. Làm cho bọn họ trước mắt sáng ngời, quân đội kỷ luật là nam nhi thiết huyết, nhưng nam nhi bản tính như vậy, không thể khống chế. Chu Đặc xuống dưới sau, đứng ở Tần Ngư mặt sau, nghiễm nhiên đương nàng là người lãnh đạo bộ dáng. Tần Ngư còn lại là quan sát hạ cái này sân bay, ánh mắt ở một khắc sườn một chiếc trên phi cơ lưu lại hạ. Tuy rằng cho rằng đối phương là vị này nữ tử cầm quyền, nhưng tiểu đội trưởng vẫn là tiến lên trịnh trọng đánh giọng quan, bởi vì hắn được đến bộ đàm nhắc nhở. Đối phương rất mạnh. Đối phương là ai? Đương nhiên chỉ Tần Ngư cùng Doan Du. Tiểu đội trưởng mang mọi người đi trước sân bay chờ cơ thính, vừa đến địa phương, Tần Ngư liền nhìn thấy bên trong nhân viên mênh mông một tảng lớn. Không được đầy đủ là đông khu Vương Đô quân đội nhân viên, còn có, mặt khác khu vực căn cứ người sống sót. Khó trách nàng vừa mới thấy một chiếc phi cơ, kia phi cơ bên trong máy móc dừ ôn còn chưa tan đi. Xem ra ở bọn họ phía trước có một bát người cũng vừa đến, còn ở xét duyệt kiểm tra kỳ, vẫn chưa an bài nhập trú Vương Đô. Nên đón Tần Ngư bọn họ có 10 cái người. 2 cái thứ 7 trọng cùng 5 cái thứ 6 trọng đều ở, rốt cuộc Tần Ngư bọn họ người không ít. Lại đều là dị năng giả, đường xa mà đến, không thể không coi trọng. Quan trọng nhất chính là, làm thứ 7 trọng dị năng giả Tiếu Ương nhìn không thấu Tần Ngư. Hiếm thấy dung mạo như vậy xuất sắc nữ cường giả, gì, ngươi đây là cái gì biểu tình? Tiếu Ương đối bên người đồng bạn biểu tình có chút kinh ngạc, còn chưa hỏi nhiều, Tần Ngư bọn họ liền vào được, mà Tiếu Ương còn chưa nói lời nói, bên cạnh đồng bạn liền theo bản năng mở miệng. Thần Ngư. Thần Ngư trong lòng một lộ bộ, nghe tiếng xem qua đi. Người này ai? Ngoa tạo, người quen. Có phải hay không người quen còn khó mà nói, dù sao đối phương nhận thức nàng là được rồi. Thần Ngư đầu óc cấp tốc vận chuyển, lập tức quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, vì thế bảo trì lạnh nhạt. Chính là không hiển lộ có nhận thức hay không, lắc lư với nhận thức nhưng không nghĩ nói chuyện với nhau cùng ai đều không để ý tới trạng thái. Này nam tử xem Tần Ngư như thế thái độ, nhíu mày, nhưng cũng không hề nói cái gì, Tiểu Ương qua lại đánh giá hai người, chủ động tiếp câu chuyện, một phen nói chuyện với nhau sau, Tần Ngư đám người bị ở lại đại sảnh bên kia, chờ đối phương kiểm nghiệm kết quả. Đương nhiên, kiểm nghiệm cũng là một cái luân một cái. Thân thể kiểm nghiệm cùng thân phận công đạo. Này hai cái sự tình với Tần Ngư đều có lo lắng âm thầm, đều không nghĩ vâng theo đối phương tùy ý kiểm nghiệm, cần phải dùng cái gì phương pháp đâu. Cường hóa. Ở đến phiên Tần Ngư kiểm nghiệm phía trước, nàng đem trong cơ thể thuộc về nhân loại đặc tính một phương diện cường hóa, áp qua tang hóa ẩn tính bộ phận, bất quá đối phương nhất định phải đi qua lưu trình muốn lấy kho máu tổn, tuy rằng sẽ không chiều sâu nghiên cứu khai quật ra Tần Ngư trong cơ thể đặc dị bộ phận. Nhưng nàng vẫn là quyết định tối nay đi nhân ra ái tổn kho đem chính mình máu nghiệm bổn lấy đi. Đương nhiên, hiện tại nàng là quá quan. Kiểm nghiệm xong từ bên kia đi ra ngoài thời điểm, nàng gặp được một người. Vừa mới cái kia nói nhận thức nàng thứ 7 trọng dị năng giả, nghe kia Tiểu Ương giới thiệu, hắn kêu Dương Duy. Phía trước không có thể chạy đến cứu ngươi, biết ngươi có khí, nhưng ngươi nếu đã tới Vương Đô, chẳng lẽ còn muốn giận ta sao? Dương Duy thốt ra lời này. Tần Ngư phối hợp vẻ mặt của hắn ánh mắt phán đoán hắn tâm thái cùng đối nàng thái độ. Nữ nhân, một cái cùng hắn từng có nam nữ quan hệ nữ nhân, hơn nữa hắn trong xương cốt đối nàng có chút khinh miệt, nhưng lại không quá tưởng mất đi cái này quan hệ, bởi vì nàng rốt cuộc tới rồi trước mặt. Đơn giản nói đến, chính là, ngủ quá, nhưng về sau còn tưởng ngủ tiếp. Cho nên hắn chủ động tìm nàng. Tần Ngư nhướng mày, như cũ bày ra lãnh đạm mặt nói, đệ nhất. Ta tới Vương Đô cũng không phải là vì ngươi tới, đệ nhị, đều nhiều năm như vậy, gặp qua tang thi so người sống nhiều đến nhiều, người nào đều không sai biệt lắm bị ta quên hết, vừa mới ta thiếu chút nữa không nhận ra ngươi tới. Đệ tam, ngươi nào chỉ mắt thấy đến ta sinh khí. Dương Duy sắc mặt hơi đổi, lại lần nữa đánh giá hạ Tần Ngư, trong mắt từng có kinh diễm, để ép háp tính tình, ngươi nhưng thật ra thật sự so trước kia thay đổi rất nhiều. Nhìn ra ta biến Mỹ. Ta mẹ nó nếu là biến xấu biến dơ hề hề, chỉ sợ hôm nay chàng không quen biết chính là ngươi. Nam nhân bản sắc ca, khắc khắc. Tần Ngư không tỏ ý kiến, thế giới này đều trở nên lớn như vậy, huống chi người. Sau khi nói xong nàng liền đi rồi, Dương Duy nhìn nàng bóng dáng nhìn thật lâu, ánh mắt có chút nắm lấy không chừng. Chu Đặc đám người vừa mới đều nhìn đến kia Dương Duy hô Tần Ngư, chẳng qua Tần Ngư lạnh nhạt, mà xuống một cái kiểm nghiệm người đều ra tới. Tần Ngư lại còn không có lại đây, hay không? Chu Đặc lơ đãng quan vọng bên kia, bên hai lại nghe đến Doan Đũ lạnh lạnh nói, yên tâm, nàng trướng mắt người nam nhân này. Lời này nói thời điểm, nàng bên cạnh còn có mấy người, Vương Đông người. Doan Đũ Mỹ mạo tuyệt sắc có 102 thế giới này, ai có thể bình thường coi khinh, lại cao thực lực cũng trưởng hai chỉ mắt, không thiếu có người thấu nàng phía trước biểu gần như. Bất quá không bao gồm cái kia Tiểu Ương. Hắn vừa lúc ở bên cạnh là bởi vì muốn chủ tính chung loại kém 4 trọng trở lên người danh sách, nghe được, hắn sửng sốt hạ. Lưu ý đến Tiểu Ương biểu tình Chu Đặc trong lòng một đốn, ngạch, Doan cô nương, ta phảng phất nghe nói qua ngươi ở trên phi cơ nhắc nhở quá Tần Ngư không cần tùy tiện dẫn địch a, vì sao ngươi bỗng nhiên như vậy không cho tình cảm. Hắn kinh ngạc, Doan Ú lại lạnh nhạt, Tiểu Ương có chút nắm chắc không được nữ nhân này, trong lòng lược cổ quái. Liền hỏi Doãn tiểu thư biết Tần tiểu thư cùng Dương Duy nhận thức. Doãn Du trước kia không biết, hiện tại đã biết. Tiểu Ương cười ta xem bọn họ là cũ thức, tựa hồ quan hệ phỉ thiện, lại đều là tuấn nam mỹ nữ, thực lực phi phàm, rất là xứng đôi. Xứng đôi. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, hình như là rất xứng đôi, nhưng có người không như vậy cho rằng. Thì như Tần Ngư. Hắn là Vương Đô anh tuấn nhất nam nhân sao? Nàng hỏi như vậy một vấn đề. Nhanh như vậy liền đã trở lại. Con tưởng rằng bọn họ sẽ lưu lâu một chút đâu, rốt cuộc cố nhân gặp lại. Có chút kinh ngạc Tiểu Ương suy nghĩ một chút, lắc đầu cũng không phải. Dương Duy chỉ có thể tính anh tuấn, chưa nói tới anh tuấn nhất, rốt cuộc hiện giờ Vương Đô nhân tài đông đúc. thần ngư kia hắn là thực lực cường đại nhất nam nhân sao? Dương Duy bật cười, tự nhiên không phải, chúng ta Vương Đô chính là có thứ 8 trọng cùng thứ 9 trọng dị năng giả, tuy rằng nhân số cực kỳ thưa thớt. Thần ngư, kia hắn là thông minh nhất. Càng không phải. Thông minh loại này tiêu chuẩn, còn có thể có so với kia chút viện nghiên cứu bọn quái vật lợi hại hơn. Nếu đều không phải, nói gì xứng đôi. Tần ngư một câu liền chấn không ít người, tỉ như cách vách một đợt người. Không phải tần ngư bọn họ người nhiều thấy được, mà là chỉ bằng nàng cùng Doan Đu hai người đặc biệt thấy được. Cũng tỉ như Tiêu Ương, hắn kinh ngạc sau nheo lại mắt, mặc thế 3 năm nhiều, vẫn là lần đầu tiên thấy như tần tiểu thư như vậy tự tin người. Hắn không phải một cái có kỳ thị giới tính người, nhưng ở mặt thế hoàn cảnh này, nữ tính tự thân nhược thế chú định các nàng rất khó xuất đầu. Chính là hiện giờ tập hợp thế giới này đại bộ phận cao thủ to như vậy Vương Đô cũng chỉ có như vậy hai vị nữ tính là thượng thứ 7 trọng dị năng trình độ. Hai ngày trước Tiếu tiên sinh ngươi mới vừa cùng một vị băng hệ dị năng giả động qua tay, đối phương thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng ngươi bại thật thê thảm, không phải bởi vì ngươi thực lực không kịp đối phương, mà là bởi vì đối phương bề ngoài mỹ mạo khí chất hơn người, là khó được mỹ nhân, Tiếu tiên sinh đang ở theo đuổi nàng, có tâm khoe mẽ. Cho nên, cô ý bại bởi nàng, nhưng mà đối phương tâm cao khí ngạo, không mừng ngươi cô ý tương làm, liền trực tiếp đem ngươi đả thương. Lời này vừa nói, Tiêu Ương sắc mặt đại biến, ánh mắt sắc bén ngươi nơi nào được đến mật báo. Nói là mật báo, là bởi vì chuyện này bản thân cũng chỉ ở bọn họ Vương Đô cao giai dị năng giả bên trong truyền lưu, ngày đó ở đây người không nhiều lắm, nữ nhân này nếu là từ bọn họ đề cập Bắc Khu lại đây, khoảng cách xa như vậy, nơi nào được đến mật báo. Trừ phi Vương Đô nội vốn là có cao tầng cùng nàng liên hệ. Chẳng lẽ là Dương Duy? Tiếu Ương mới vừa như vậy tưởng, Tần Ngư liền trở về loại chuyện này cũng cần phải có mật báo sao. Làn da của ngươi, ngươi hô hấp, ngươi tứ chi động tác đều chứng minh ngươi chịu quá thương, hơn nữa là băng hệ dị năng tổn thương, lấy tổn thương trình độ cân nhắc đối phương dị năng trình độ cùng thuộc thứ 7 trọng, vì cái gì là nữ nhân? Bởi vì ngươi bị thương vị trí đều là ngươi dị năng buồn có thể lẩn tránh, nhưng ngươi cố tình bị thương, thuyết minh cố ý, một người nam nhân cố ý bại cấp một cái khác cùng giai dị năng giả, lấy Tiếu tiên sinh biểu lộ ra tới trọng mạnh yếu giảng trật tự quân lữ tính cách, chỉ có thể là bởi vì đối phương là nữ tính, đã là nữ tính, nếu không phải mỹ nhân, ngươi không đến mức bên ngoài biểu thượng đặc hạ làm việc cực nhọc, nhưng tiếp xúc phương diện này thời gian không lâu, xuyên đáp có chút không khỏe. Kỳ thật này không phải tuyệt mật trinh thám, nhưng tuyệt đối có quan hệ nàng thấy rõ cùng quyết đoán. Kín đáo quan sát trải qua phân tích, nàng nhẹ nhàng bâng quơ đơn giản hóa mà thôi. Nhưng đã thực dò người, từ Tiểu Ương xanh mét sắc mặt xem ra, loại chuyện này cũng không sáng giỏi, còn bị một cái ngoại lai dị năng giả liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Đây là đệ nhất loại nhục nhã. Rõ ràng cũng là muốn làm chuyện này à, Tiểu Kiều đỡ chán, cảm thấy chính mình hảo nhọc lòng Nga. Nhưng tâm lý lại đặc biệt kích động phấn khởi là sao cái ý tứ. Đương nhiên, hắn Vưu có vài phần không tin, vì thế nói, thần tiểu thư thực thiện phỏng đoán, rất là tự tin, cũng không biết đối với ngươi thực lực của chính mình hay không cũng như vậy tự tin. Tần Ngư giơ lên tay trái, xoay xuống tay cổ tay, ánh mắt quỷ bí, hơi hơi mỉm cười, sân bay lớn như vậy, tả hữu còn phải chờ, không có rất nhiều là thời gian thử một lần sao. Đúng vậy. Vì cái gì không thử đâu. Thứ 6 trọng dị năng giả mà thôi, hắn Tiếu Ương sao lại sợ đối phương. Tiếu Ương. Dương Duy mới ra thanh muốn ngăn cản hắn, Tiếu Ương cùng Tần Ngư đều biến mất tại chỗ. Giây lát, bọn họ đã là tới rồi kiến trúc bên ngoài đất chống thượng. Tàn ảnh vừa mới rơi xuống đất, giày trên mặt đất cũng mới xẻo cọ hạ, tàn ảnh biến thành quỷ ảnh, tốc độ quá nhanh. Tiếu đội trưởng là phong hệ dị năng giả, nhất thiện tốc độ. Tuy trước mắt còn chưa vận dụng toàn lực, nhưng không nghĩ tới cái này Tần Ngư tốc độ cũng nhanh như vậy, hay là cũng là cùng loại phong hệ tốc độ hình dị năng giả. Không biết ta, tốc độ là thực mau, nhưng thứ 6 cùng thứ 7 trọng chênh lệch quá lớn, ta xem chờ Tiếu đội trưởng dùng ra hắn Lam Long Gió Lốc, kia Tần Ngư chỉ sợ cũng. Mới vừa nói xong, Lam Long Gió Lốc xuất hiện, bởi vì nơi sân thông đồng, dù sao cũng là sân bay, mà Tiếu Ương lại bị Tần Ngư chọc giận. Nam tử chủ nghĩa bùng nổ, tuyệt không nguyện bại bởi nàng, cho nên này một gió lốc hoàn toàn là toàn lực thi triển. Như thế nào Lam Long Gió Lốc, hình như long thể, gió cuốn động ngưng thật, mấy thành màu lam, hơn nữa gió cuốn động thanh âm giống như hổ gầm long minh, cho nên tên là Lam Long Gió Lốc. Tiêu Kiều vừa thấy liền có tâm lo lắng, bởi vì Tang Hóa Tần Ngư là khẳng định có khả năng rất thứ bảy trọng dị năng giả, nhưng nàng hiện tại không thể tăng hóa, hay không có thể. Hảo đi, đó là nhất định có thể. Bằng không ngươi lấy ra khoai lát ăn làm cái gì? Không sai, trên mặt lộ ra lo lắng chi sắc Kiều Kiều kỳ thật liền ở cắt sát ăn khoai lát, bên cạnh Doan Lũ liếc hắn liếc mắt một cái, âm trầm nói, hạn sử dụng qua. A. Tiêu Kiều đột nhiên như ngạnh ở hầu. Cũng là lúc này, kia Lam Long Gió Lốc đã phủ lên Tần Ngư. Địa phương rộng lớn, nhưng khoảng cách không xa, lấy Lam Long Gió Lốc cuốn động tốc độ, cơ hồ là Kiều Kiều cắn cuối cùng một mảnh khoai lát trong khoảnh khắc liền bao trùm Tần Ngư. Gió lốc nhưng không ngừng cuốn người, bên trong từng sợi tất cả đều là phong đao, đủ khả năng đem nàng cốt cách đều cắt nát thành bột phấn, view xem mặt đất đều bị thiết quát ra một tầng xi măng đất. Người nọ đâu? Người ở trong đó. Nháy mắt, Lam Long Gió Lốc chung thấy lục. Đó là cái gì? Cách vách một đợt người sống sót quần thể lắp bắp kinh hãi. Đó là trăm ngàn dây đằng, sinh trưởng, du tẩu, đâm, xé rách. Chúng nó cứng cỏi, chúng nó sinh trưởng lực đều bị cường hóa gấp 10 lần. Này gấp 10 lần thế nhưng làm nhìn như mềm mại chúng nó ở cắt lực khủng bố gió lốc trung tâm bảo trì hoàn chỉnh, hơn nữa mạnh mẽ xé mở gió lốc. Mà Tần Ngư chính là đứng ở như vậy điên cuồng dây đằng bên trong, cùng Tiểu Ương đối diện. Tiểu Ương cũng mới nhìn đến Tần Ngư mắt, đột nhiên cả kinh, bởi vì mặt đất một mảnh thảo đang bích lục lan tràn đến dưới chân, hắn một cái trốn tránh phong nhảy. Giữa không trung, bị cuốn lấy, giống như sớm đã phán đoán hảo hắn né tránh vị trí cùng thời khắc, mai phục hảo. Bị cuốn lấy Tiểu Ương bị tốn xuống dưới, đang muốn phá vỡ, nhưng này thảo đằng quấn quanh tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền đem người hoàn toàn triển thành một cái đại bánh trưng, giống như vô số lục mãng lấy quấn quanh treo cổ. Kia mấp máy cuốn quanh tốc độ người xem hãi hùng khiếp vía, cũng mắt thấy Tiếu Ương ở trong đó vô pháp hô hấp hoặc là bị cắn nát. Trụ Vương Đô quân đội bên trong chấn động, mấy cái thứ sáu trọng cao thủ cũng đều ngốc, Dương Duy đang muốn hô lớn thời điểm, Tần Ngư đầu ngón tay một câu. Hết thể xinh đẹp tan đi, xanh đậm duy mỹ, phảng phất non xanh nước biếc tình thơ ý họa. Lưu lại thiếu chút nữa cho rằng chính mình sẽ chết Tiếu Ương đứng ở tại chỗ. Lông tóc không tổn hao gì. Nhưng hắn biết chính mình đã trải qua cái gì. Ngươi vừa mới đó là thủ đoạn gì? Hắn hô hấp đều có chút run, xem Tần Ngư ánh mắt không còn có bất luận cái gì lòng nghi ngờ cùng kinh mạn. Này đó dị năng giả đều sẽ cấp tuyệt chiêu đặt tên sao? Tần Ngư liền không như vậy thói quen, liền hồi văn thải không được, liền không lấy danh. Bất quá ngươi hiện tại tin ta. Mất mặt là một chuyện, nhưng đối phương chân chính thực lực khủng bố là một chuyện khác. Đặc biệt là nàng chỉ là thứ sáu trọng dị năng cấp bậc. Đã bại, tự nhiên tin, Tần Tiểu Thư là khó được cường giả, chính là ở chúng ta Vương Đô cũng là khó được nhân tài kiệt xuất, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta vừa mới thất lễ. Rốt cuộc không phải Lăng Đầu Thanh, Tiểu Ương biết Tần Ngư vì cái gì muốn cùng hắn một đấu. Ngươi tránh thoát không khai. Dương Duy cùng Tiểu Ương đi đến văn phòng sau hỏi hắn chiến đấu tình huống, người sau nói tình huống là... Những cái đó thảo đằng không chỉ là quấn quanh, càng là khống chế ta hô hấp cùng khớp xương huyệt vị từ từ, có thể nói chúng ta thôi phát dị năng sở hữu tiết điểm đều bị nàng bóp chế trụ, lúc ấy ta đã hoàn toàn đánh mất năng lực phản kháng. Tiểu Ương thần sắc ngưng trọng, nữ nhân này thật là đáng sợ, ngươi trước kia như thế nào nhận thức? Dương Duy biểu tình có chút không được tự nhiên, cũng lâm vào một ít hồi ức, sau mới xấu hổ nói ngẫu nhiên nhận thức, nàng trước kia không như vậy à. Tuy giống nhau là giảo hoạt như miêu, cũng đều có thần bí khí chất, nhưng từ trước càng thiện khiêu khích người thủ đoạn, hiện giờ dáng vẻ này lại là làm người không tự chủ được muốn khiêu khích, rồi lại không dám khiêu khích. Nàng rốt cuộc ở Bắc khu bên kia tao ngộ quá cái gì đâu. Xét duyệt thông qua thông chi thực mau liền xuống dưới, so thường lui tới nhanh một ngày, theo lý bọn họ hẳn là ở sân bay bước lên một ngày, kết quả Tần Ngư như vậy vừa ra tay, toàn bộ sân bay bộ môn đều chấn động, không dám chậm trễ. Từ Dương Duy hai người cùng nhau phát thảo một cái báo cáo nộp lên sau, Vương Đô Bộ chỉ huy thực mau hạ đạt mệnh lệnh, một giờ nội liền bắt tay tục đều làm tốt, cư trú khu vực cũng định ra. Khu vực không tồi, đãi ngộ cũng thực hảo, còn an bài xe đón đưa. Ở trên xe, Doan Lu cùng Tần Ngư rửa gần ngồi, nhẹ giọng nói ngươi như vậy một lộng, mọi người đều biết ngươi không dễ trọng. Tần Ngư, như vậy không hảo sao? Doan Lu bật cười, còn chưa đủ hảo. Bởi vì ngươi còn muốn đoạt quyền. Mà đoạt quyền người muốn thành công, một là dùng thời gian đặt móng, nhị là hoành đao thẳng vào. Trực tiếp dùng nắm tay tranh đấu giành thiên hạ. Ở mặt thế, chỉ cần thực lực cũng đủ liền có người theo đuổi, liền có căn cơ, tỉ như cách vách kia một đám căn cứ nhân viên, bọn họ mạnh nhất cũng liền thứ 6 trọng dị năng giả, tuy nhập vương đô, nhưng vẫn luôn nơm nớp lo sợ, bởi vì vương đô bản địa căn cứ là ôm đoàn, ngoại lai người chỉ có thể cư vì thế chờ. Bọn họ buồn làm tốt chuẩn bị, thẳng đến bọn họ nhìn đến Tần Ngư. Tuổi trẻ, thông minh, cường đại, cường thế. Ta cường thế là bởi vì có điều đồ, vậy còn ngươi? Vì cái gì hôm nay bỗng nhiên khiến cho Tiếu Ương bọn họ chú ý? Ta đoán hiện tại ngươi tư liệu cũng cùng ta cùng nhau đưa lên đi. Doan Đu đánh giá nàng, một chút mỉm cười liền không thể là ta có điều đồ. Vậy ngươi đồ cái gì? Đồ ta cảm thấy nam nhân kia đích sắc không xứng với ngươi. Ngạch nàng biết ta cùng hắn ngủ quá. Tần Ngư mạc danh xấu hổ, nói sang chuyện khác, vậy ngươi cảm thấy cái dạng gì nam nhân xứng đôi ta? Doãn Ú tươi cười sâu thẳm, liền không thể là nữ nhân. Tần Ngư sửng sốt hạ, sau chấn kinh rồi, vẻ mặt ta mẹ nó bắt ngươi đương tỉ muội nhưng ngươi thế nhưng muốn ngủ ta biểu tình. Tiêu Kiêu cùng nàng biểu tình cùng khoảng. Ngươi mang thai A, là phải cho hài tử tìm một cái mẹ kế sao? Doãn Ú nheo lại mắt, ta nói không phải ta. Cái gì? Đó là ai? Chính mình muốn đi, dù sao tới vương đô, ngươi đại khái liền biết chính mình quá khứ, rốt cuộc ngươi trước kia cũng là vương đô người. B.U.G. Tần Ngư biết chính mình tới vương đô tuyệt đối muốn gặp phải rất nhiều B.U.G. Phảng phất nhìn đến một đống cố nhân đang ở cưỡi ngựa tới rồi trên đường. Ta trước kia ở vương đô là người nào? Đừng nói ngươi không biết ta. Này phó bản cũng quá hô cha. Không có bất luận cái gì manh mối khiến cho ta cứu thế, một đường gắt gao sống sờ sờ, liền không thể cấp điểm nhắc nhở sao. Con hảo hoàng kim vách tường hôm nay có lương tâm một hồi. Phi ta không cho nhắc nhở, mà là hoàng kim phòng đều không phải là vật năng, có chút phó bản tương lai đi hướng có thể thấy rõ đến, thật có chút phó bản không thể, tỉ như mặt thế cấp bậc phó bản, ở cái này phó bản bên trong, ngươi cái này thân phận có lôi đi cũng là một mảnh sương mù. Bởi vì có thể xác định cùng nhân loại tương lai có quan hệ, là chịu bản thổ thế giới quy tắc bảo hộ. Nga, ngươi lời này ý tứ chính là ngươi gì cũng không biết. Phía trước không biết, hiện tại Dương Duy xuất hiện sẽ biết. Biết cái gì, ngươi nói một chút. Ngươi trước kia sinh hoạt cá nhân thực không bị kiềm chế. Cái gì ngươi a ngươi, là nàng. Không phải ta còn có sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế là có ý tứ gì. Tiêu Kiều nghi hoặc làm loạn nam nữ quan hệ. Ân. Tần Ngư cảm thấy không quá thoải mái, khả năng chúng ta tam quan có điểm bất đồng, ta cũng không cảm thấy nếu một người ở ngươi tình ta nguyện lại không ngại ngại xã hội quy tắc cùng đạo đức chuẩn tắc dưới tình huống nhiều nếm thử hạ nam nữ tình yêu có cái gì sai. Ta nơi này nam nữ quan hệ là tách ra mở ra. Gì, cái gì ý tứ? Tần Ngư sửng sốt hạ, đồng nhiên nháy mắt đã hiểu, buột miệng thốt ra, dựa. Tiêu Kiêu ảo não, ý gì a? Ta mẹ nó lại rất chỉ số thông minh. Tần Ngư cùng Hoàng Kim vách tưởng, không, ngươi vốn dĩ chỉ số thông minh liền không cao. Tiêu Kiêu không vui, một hai phải biết vì cái gì, Tần Ngư bị hắn cuốn lấy, lại chết sống không chịu nói. Tiêu Kiêu đống nhiên lắc lư cái đuôi, cười đến thập phần gian trá, ngao ngao, ngươi này phản ứng ta sẽ biết. Xú vách tường nói nam nữ quan hệ chỉ chính là ngươi cùng nam nhân còn có nữ nhân đều có phi bình thường kết giao thân mật quan hệ đi. Ngoa tạo, này đó tử nhi ngươi nào học được? Tần Ngư lên mặt, nhắc lại một lần, ta lặp lại lần nữa, là nàng, không phải ta. Trước kia vị kia cũng là tuyệt, này đều được. Dương Duy là một cái nam, kia ở vương đô còn có một cái nữ cùng nàng từng có thân mật quan hệ. Này có điểm kính bạo, lao tử đến ăn căn que cay áp áp kinh. Tần Ngư duỗi tay đi lấy kiểu kiểu khoai lát. Tiêu Kiều, ngươi đừng nghĩ không khai lạc, kỳ thật nhẹ nhàng điểm tưởng. Ở vương đô cùng ngươi có thân mật quan hệ vạn nhất không phải một cái, mà là hai cái hoặc là một đám đâu. Ha ha ha ha. Tưởng tượng một chút một đám cùng ngươi có thân mật quan hệ nam nữ đang ở cưỡi ngựa tới rồi trên đường. Tần Ngư. Nàng suy nghĩ trước kia cái kia Tần Ngư rốt cuộc cùng cái nào nữ có cái gì quan hệ không chính đáng, còn làm Doan Đu đã biết. Vương đô rất lớn, phân vài cái khu, trước mắt tập kết tới rồi người sống sót số lượng tổng cộng có 15 vạn người. tuy rằng đối lập Vương Đô từ trước một cái thành thị là có thể cất chứa 4.000 vạn thật lớn đô thị quy cách so sánh với không đáng giá nhắc tới, toàn bộ thành thị đều có vẻ trống vắng vô cùng, nhưng phóng nhãn toàn bộ mạt thế người sống sót tổng thể 100 vạn số lượng, cái này tập kết trình độ đã thực không tồi. Nhưng nhân số gia tăng tốc độ sẽ chậm rãi giảm xuống dưới, bởi vì tại đây đoạn thời gian cũng chưa có thể chạy tới, kế tiếp lại đây khó khăn sẽ vô hạn tăng lớn, trừ phi dùng phi hành thủ đoạn. Tân Ngư cùng Doan Đu liền ở Vương Đô Bộ chỉ huy an bài tiểu khu ở xuống dưới, bởi vì hai người dị năng cấp bậc không thấp, ấn đãi ngộ là có thể một người một đống phòng ở, nhưng Doan Đu mang thai, yêu cầu người chiếu cố. Chỉ là yêu cầu ngươi chiếu cố mà thôi. Doan U bình bình đạm đạm nói như vậy một câu. Đảo sữa bỏ Tần Ngư sừng sốt, sau cố ý nói đến vậy ngươi sẽ không sợ ta tới Vương Đô tìm ta những cái đó nhân tình, về sau không để ý tới ngươi. Doan U ngước mắt, cười như không cười cho nên ngươi đối ta xã giao quan hệ định vị cung cấp những cái đó nhân tình. Ngậy! Không đợi Tần Ngư trả lời, Doan U dù bận vẫn ung dung duỗi thân cái lười eo, nói, bất quá không sao. Cùng lắm thì đến lúc đó ta đem hài tử cả đời trực tiếp ném cho ngươi. Hài tử nồi quá nặng, Tần Ngư không thể không bối, vì thế chỉ có thể hầm hực. Vừa lúc này Vương Đô Bộ chỉ huy người tới, Tiểu Ương cùng Dương Duy, này hai người cùng nhau tới, nhìn đến chân trần cuộn tròn ở trên sofa giống như miêu nhi giống nhau lười biếng Doan Đu đều là ngẩn ra. Này nữ tử quá mức mỹ lệ, giống như yêu nghiệt. Bất quá bọn họ cũng thực mau hoàn hồn, còn mang đến một tin tức. Tần Ngư bị mời gia nhập bộ chỉ huy cùng tác chiến bộ, chức vị cùng cấp trung tướng. Đều mặt thế, quân đội chế độ hơi chút chỉnh đốn và cải cách, nhưng trung tướng tuyệt đối vẫn là cái ngưu bức danh hiệu. Có thể thấy được Vương Đô đối Tần Ngư coi trọng. Thực lực bãi ở đàng kia không phải. Hơn nữa Tần trung tướng cũng có thể đem chính mình mang đến những người đó chỉnh biên lên, ngày sau tác chiến lên càng dễ chỉ huy, rốt cuộc bọn họ càng phục tùng ngươi. Tiểu Ương cùng Dương Duy cũng là trung tướng. Nhưng bọn hắn ở mặt thế bùng nổ thời điểm liền ở Vương Đô, tuy rằng an toàn rất nhiều, lại không thể so Tần Ngư bọn họ loại này bên ngoài lãnh đạo như một phương chư hầu người. Ở Vương Đô quân bộ, bọn họ chức quyền là bị hạn chế, quân đội cao thủ càng cao ý chí là chung với quốc gia cùng nhân loại quần thể bản thân. Tần Ngư tự nhiên tiếp này điều lệnh, bất quá là ở 3 ngày sau mới chính thức nhậm chức, bởi vì này 3 ngày lại tới nữa mấy sóng nơi khác căn cứ người sống sót. Bộ chỉ huy tính cả chính trị bộ cùng nhau khai cái hội nghị. Hội nghị tiêu chuẩn trừ bỏ tới quân hàm nhân xâm cùng ở ngoài, vô quân hàm nhưng thực lực đạt tới thứ 5 trọng dị năng tu vi cũng đến tham gia. Doan Đu cũng ở trong đó. Vương Đô thật lớn, phồn hoa, tuy rằng phóng nhãn nhìn lại hiện giờ dân cư hữu quạng, nhưng đặt ở chính trị bộ nơi bộ môn, bên trong người vẫn là rất nhiều, đi ở trên đường đều có một loại phảng phất mạt thế chưa từng đã tới ảo giác. Hội nghị ở Lộ Thiên hội trường triệu khai, cao thủ đông đảo A, trong đó nam tử càng nhiều, nữ tử số lượng không đủ 20 phần có một, trong đó lại nhiều lấy giỏi giang là chủ, rốt cuộc trải qua mạt thế 3 năm mài giũa, này đó nữ tính nhiều ít đều cứng đờ khí chất, nhưng Tần Ngư cùng Doan Đu không giống nhau. Này hai nàng toàn thân nửa điểm vết thương đều không có, kim chi ngọc quý đến không được, vừa tiến đến liền hấp dẫn mọi người chú ý. Còn lại người đều không quen biết. Nhưng Tiểu Ương nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi Dương Duy, chủ động đứng dậy mời hai người qua đi ngồi. Trên thực tế trung tướng vị trí liền ở đằng kia, mà Doan Lu có thể ở phía sau tự phát tuyển vị trí. Sớm tại trên đường Tần Ngư liền trước tiên nghe trộm hội trường nội mọi người nói chuyện với nhau, đại khái đã biết hôm nay tham dự hội nghị này đó các cao thủ đại khái tình huống. Tỷ như Vương Đô bên trong mạnh nhất thứ 8 trọng dị năng giả tổng cộng có 2 cái, tên thật không quan trọng. Trên cơ bản hiện tại mọi người đều cam chịu bọn họ ngoại hiệu, một cái kêu Liêm Kiếm, một cái kêu Húc Lôi. Hai người thực lực và cường đại, Liêm Kiếm là kim loại dị năng cộng thêm vốn là sẽ cổ võ kiếm thuật, sức chiến đấu kinh người, nghe nói chiến đấu hiệu quả cùng loại trong tiểu thuyết mặt phi kiếm. Đến nỗi Húc Lôi liền càng ra châu, là cực kỳ hiếm thấy song hệ dị năng, đã có gió lốc dị năng, lại có lôi đỉnh dị năng, hỗ trợ lẫn nhau, lực công kích bạo biểu.